Cậu Nguyệt nhịn không được cười lên một tiếng, tưởng nhắc nhở Lục Tóc tiểu gia hỏa, thời Lục hài âm cùng là lửa rất giống a. Tính, vẫn là không nói, nhìn xem tiểu gia hỏa khi nào phát hiện, cùng Tông Nhi tranh thủ đổi tên, nhất định rất thú vị. Vì thế Lục Tóc tiểu gia hỏa ở nàng ác thú vị lại phát tác dưới tình huống, định ra một cái thập phần khuất nhục tên, thời hạn không chừng, không biết là tạm thời, vẫn là vĩnh cửu, tóm lại về sau còn có nháo đâu. Ba ngày sau Cổ Nguyệt Tông Cổ Nguyệt Đại Điện trước quảng trường nội, thật lớn màu bạc chiến thuyền ngừng ở nơi đó, được đến dự thi danh ngạch các đệ tử ở mọi người hâm mộ dưới ánh mắt bước lên chiến thuyền. Đáng giận, sớm biết rằng có thể ngồi như vậy thật lớn chiến thuyền bay đi Càn Dương Sơn, thi đấu thời điểm liều chết cũng muốn thắng A. Nhìn theo đồng môn lên thuyền trong lòng mọi người đều không phải tư vị, âm thầm hạ quyết tâm, lần sau lại có cơ hội như vậy, đừng nói là cũ chủ, bạn cũ, đồng môn gì đó quan hệ. Liền tính thân sinh cha mẹ cũng muốn nghiêm túc đánh một hồi, tuyệt không muốn lại bỏ qua cơ hội. Một bên bị lưu lại chủ trì tông môn sự vụ Tạ Lưu Tinh vẻ mặt cực kỳ bi thương biểu tình, náo nhiệt Càn Dương đại bỉ không thể tham gia, lóa mắt bất phàm thật lớn chiến thuyền cười không đến, nhân sinh còn có so này càng tàn khốc sự sao. Hảo muốn chết một chút ta. Lúc này đang muốn bay vào trên thuyền thời Lục nhìn đến hắn cái này biểu tình, bay qua đi vây quanh Tạ Lưu Tinh nết miệng cười. Đáng yêu trên mặt lộ ra rào rạt đắc ý biểu tình, như thế nào? Hâm mộ ghen ghét lạc. Ai? Đây là nhân phẩm vấn đề, chỉ có giống ta như vậy ngây thơ đáng yêu, mỹ lệ tuyệt thế đến bạo thế giới đệ nhất linh sủng mới có như thế hoàn mỹ, không có tiếc nuối đậu phộng. Hảo muốn đánh chết nó, đáng tiếc nó là nam chủ đại nhân linh sủng, không dám ra tay làm sao đây? Tạ Lưu Tinh cảm giác giờ phút này đại vũ trụ ác ý chính buông xuống ở hắn trên người. Hắn lại vô lực phản kháng sao, không khỏi lộ ra một cái thập phần tuyệt vọng biểu tình. Còn có so này càng thê thảm nhân sinh sao? Lưu Tinh ngươi cũng muốn đi. Lúc này nghe được thời Lục như thế thiếu đánh lời nói Cổ Nguyệt thuận miệng vừa hỏi, một bên mặt liền nhìn đến Tạ Lưu Tinh kia phó nhân sinh bị biểu tình, sờ sờ cái mũi, làm đồ đệ linh sủng cảm giác được xin lỗi, nàng như thế nào liền hợp ra như vậy một cái kỳ ba tính cách thời chi hoa ra tới. Vành ánh tiến giai sau sẽ không cũng biến thành này phúc đức hành đi. Nếu thật như vậy, kia nàng khả năng sẽ nhịn không được cấp ánh ánh về lò nấu lại hạ linh trí. Nghĩ vậy chút, Cổ Nguyệt không khỏi lo lắng sờ sờ trên đầu kia đóa trong suốt tiểu hoa. Vành ánh từ nàng bế quan trước nuốt cho nàng hợp ra vô linh trí cao dài thời chi hoa liền ngủ say. Vẫn luôn ngủ đến bây giờ còn không có tỉnh, không biết còn muốn ngủ bao lâu. Thật làm người lo lắng nha. Một bên Tạ Lưu Tinh nghe vậy. Nghĩ đến nam chủ sư phó tính cách, trực giác kinh hỉ tới quá nhanh, lập tức cái đề nam chủ đại nhân đen nhánh ánh mắt, kích động nói, tưởng, thập phân tưởng, phi thường muốn đi vậy lên thuyền, đến nỗi trong tông sự, ân. Dù sao trong tông cũng không có gì đại sự, một ít việc vặt vãnh liền giao cho ngươi cha mẹ hảo, không phải có câu nói kêu có việc cha mẹ làm thay sao. Vậy vất vả hạ ngươi cha mẹ hảo. Lấy lại tinh thần nghe được Tạ Lưu Tinh như thế kích động chờ mong, Cổ Nguyệt xua xua tay, không thèm để ý đồng ý, còn thuận tay an bài hảo thay thế Tạ Lưu Tinh chức trách người được chọn. Nghe nàng như vậy, tất cả mọi người khỏe miệng vừa kéo, không phải có việc cha mẹ làm thay, mà là có việc đệ tử làm thay hảo sao. Mọi người đều tưởng phun tào một câu, nhưng mà ba ngày trước tông chủ độ thiên kiếp khi hiện uy bộ dáng, làm cho bọn họ không có can đảm nói ra. Đành phải mắt thấy Tạ Lưu Tinh thành cuối cùng một cái lên thuyền người may mắn. Đại mỹ nhân tâm thái hảo, ai? Giống cái loại này ra hỏa quản hắn quá dư thừa lạc. Thời Lục ngoài miệng nói như vậy, hành động thượng lại là nói một câu liền trộm xem Cổ Nguyệt đầu một chút. Từ hôm nay mang theo thời bánh ra tới, thời Lục liền bộ dáng này, Cổ Nguyệt đã thói quen, nàng đối với thời Lục thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không cần nói nhiều, chạy nhanh lên thuyền. Nga! Ta nghe đại mỹ nhân. Nói thời Lục lại nhìn Cổ Nguyệt trên đầu thời bánh tiểu hoa liếc mắt một cái, thầm nghĩ, hảo kỳ quay a. Kia đóa thời chi hoa thượng không cảm giác được linh trí nha. Nhưng chính mình đối nó lại không có muốn ăn, còn ẩn ẩn có loại sợ nó cảm giác, đây là có chuyện gì đâu. So có thể là so với chính mình cấp bậc càng cao ra hỏa đi. Cổ Nguyệt không ở quản bay tới bay lui, không ngừng vây quanh nàng chúng quanh đảo quanh thời Lục, phi thân rơi xuống Vu Tông bên người. Đối đang theo Vu Tông nói chuyện Huyễn Ngân chiến thuyền khí linh Huyễn Ngân nói, Tiểu Ngân, dùng bình thường tốc độ bay về phía Càn Dương Sơn Thánh Thành. Lấy cực phẩm linh thạch thúc dục bình thường tốc độ lời nói, tới Càn Dương Sơn Thánh Thành dự tính yêu cầu 4 ngày tả hữu, chủ nhân xác định. Huyễn Ngân nghe được mệnh lệnh, lập tức khuôn mặt nhỏ một túc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Một bên Vu Tông nghi hoặc nhìn Cổ Nguyệt, sư phó, ta mới vừa hỏi Huyễn Ngân tốc độ, làm nó mau một ít nói, không cần một canh giờ là có thể đuổi tới đi. Vì sao phải dùng bình thường tốc độ đâu? Ha ha! Ta là nghĩ đại gia khó được ra tới Yếm Phong, phỏng chừng đối chiến thuyền cũng rất tò mò, cho nên phi đến chậm một chút, làm đại gia mới mẻ cái đủ, cũng có thể thuận tiện lại bầu trời nhìn xem trên mặt đất phong cảnh. Cầu Nguyệt cười một tiếng, lấy mình đẩy người nói, nàng sử dụng quá 2 lần Huyễn Ngân chiến thuyền, lần đầu tiên còn không có cảm giác đâu. Huyễn Ngân liền trực tiếp xuyên thấu thời gian không gian bay đến. Lần thứ 2 bởi vì vội vã mang ái đồ trở về, lo lắng ái đồ an nguy, cũng là trực tiếp bằng nhanh chóng độ bay trở về, cái gì cũng chưa cảm giác được, cho nên lần này nàng không nghĩ lại bỏ qua, tưởng hảo hảo cảm thụ một chút cưỡi phi thuyền ở trên trời phi cảm giác, điểm này nghĩ đến mặt khác không cưỡi quá phi hành pháp bảo mọi người đều giống nhau, Cổ Nguyệt lại như vậy cho rằng. Nghe vậy Vu Tông sửng sốt, ngay sau đó cảm thụ nhà mình sư phó kia viên nhìn như ái phát tác gác thú vị tâm, thực tế vẫn cứ như nhau cứu chính mình khi như vậy mềm mại, không khỏi nhẹ nhàng cười. Ân, sư phó tính toán thực hảo, ta cũng đang muốn nhìn xem đâu. Vì thế, 4 ngày sau Càn Dương Sơn Thánh Thành kết giới ngoại tới rồi tu sĩ không ngừng bay tới rơi xuống, ở cửa thành hàng phía trước đội chờ đợi lãnh thân phận nhãn tiến vào Thánh Thành. Đúng lúc này, chúng tu sĩ cùng cửa thành thủ vệ chờ bỗng nhiên nghe được một tiếng như gió lốc khiếu thanh âm, theo thanh âm này truyền đến phương hướng nhìn lại, thế nhưng nhìn đến một con màu bạc thật lớn mũi tàu tự vân trung chui ra, hướng phía dưới phóng lạc tới. Tốc độ thực mau, bằng nhìn ra liền biết kia thân thuyền cực đại, nhưng như thế thật lớn thân thuyền tự vân trung xuyên qua mà ra rồi lại mau lại linh hoạt, cho người ta một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Kia ở mây trắng phụ trợ hạ tiếp cận thuần trắng thân thuyền tản ra màu ngân bạch quang huy, dị thường lóa mắt, nhưng tế vừa thấy có cảm giác đến gian này tao thật lớn màu bạc phi thuyền pháp bảo không ngừng vẻ ngoài hoa lệ. Ở chung quanh mây trắng vận động hạ, sở hữu tu sĩ đều nhưng rõ ràng nhìn đến kia màu bạc thân thuyền bị một cái thật lớn kim sắc màn hào quang bao vây, đem sở hữu đám mây bài xích ở vòng bảo hộ ở ngoài, kim sắc màn hào quang. Kia không phải cực phẩm linh bảo cấp bậc mới có phòng ngự quang màng sao? Không chỉ như vậy, kia chung quanh trên mép thuyền còn liệt ra từng thanh màu bạc pháo khẩu, chứng minh chiếc phi thuyền này không ngừng phòng ngự kinh người, có lẽ lực công kích cũng không yếu. Nhìn từ từ rớt xuống phi thuyền, mọi người sôi nổi nói, nhìn dáng vẻ khẳng định là tông môn đệ tử lại đây đi. Có lẽ là nhị lưu tông môn đệ tử, tam lưu lấy không ra như vậy cái đại gia hỏa. Không, hẳn là nhất lưu tông môn, theo ta được biết, nhị lưu tông môn nhưng không có phi hành hệ linh bảo. Cái kia vòng bảo hộ quang màng xem nhan sắc chính là ít nhất linh bảo cấp bậc. Ai? Thật là lợi hại a. Không biết là 9 đại tông môn cái nào? Kiếm tông, Tiên đạo tông, Cô Luân, Hợp Hoan Quốc, Vấn Thiên môn đều đã tới rồi. Đó chính là Ngự Thú môn, Luyện Khí môn, Ngọc Đan cung, Trận tông chung một cái. Kia hẳn là Luyện Khí môn, rốt cuộc lợi hại như vậy phi hành hệ linh bảo hẳn là chỉ có Luyện Khí môn mới có thể luyện chế thành công đi. Hẳn là không phải, nhìn đến cái kia thân thuyền thượng đánh dấu sao. Tựa hồ là 1 tháng lượng ở trong chứa cây quế tiêu chí. Ân, theo ta được biết đừng nói nhất lưu, liền tính nhị lưu tông phái cũng không có lấy cái này hình ảnh làm đánh dấu. Kia chẳng lẽ là thế gia? Nghe vậy mọi người một mặc, khi nào thế gia có như vậy cường? Thế nhưng có thể lấy ra như vậy lóa mắt, cấp bậc lại cao phi hành hệ linh bảo tới. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Từ từ rớt xuống màu bạc chiến thuyền bay đến giữa không trung, mọi người vốn tưởng rằng nó nên rơi xuống, không nghĩ tới nó toàn thân màu bạc quang huy chợt lóe, thế nhưng liền như vậy xuyên thấu thánh thành hộ thành kết giới, trực tiếp bay đi vào, lưu lại kết giới quang màng thượng kia một cái thật lớn cửa động chậm rãi tự chủ chữa trị. Không có rơi xuống, liền như vậy phi đi vào. Ta nghe nói qua một ít lợi hại linh bảo có bài trừ kết giới, xuyên thấu kết giới năng lực. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Ta cũng là lần đầu tiên. Không biết tới rốt cuộc là nào một nhà đâu. Ta đây liền hỏi thăm. Tóm lại, vô luận là nào một nhà, lần này trước tiên Càn Dương đại bỉ thoạt nhìn thật là muốn náo nhiệt. Ở mọi người nghị luận sôi nổi chung, thủ thành hộ vệ tạm dừng vì vào thành chi tu sĩ phát nhãn hành động, mấy cái hộ vệ bay về phía chưa từng chữa trị hoàn chỉnh kết giới trước bảo hộ, một cái lấy ra thông tin phủ đem vừa mới sự đăng báo, sau đó chờ đến hồi tin phủ truyền đến cùng kết giới tự chủ chữa trị xong, mới tiếp tục bắt đầu công tác. Mà bên trong thành, xuyên thấu kết giới thật lớn màu bạc chiến thuyền cũng lập tức khiến cho bên trong thành oanh động, trong lúc nhất thời sôi nổi nghị luận thật lớn màu bạc chiến thuyền xuất hiện sự tình, thánh thành phản ứng cũng rất nhanh, ở huyễn ngân chiến thuyền vừa mới xuyên thấu kết giới, thân thuyền đuôi thuyền toàn bộ phi vào thành sau, mấy đội tu sĩ lập tức đón đi lên, đứng ở mũi thuyền nói, người tới người nào. Phi hành hệ pháp bảo nhưng đình trú ngoài thành, vì sao tự tiện xông vào thánh thành. Chúng ta là Cổ Nguyệt Tông môn hạ, nhưng không có tự tiện xông vào các ngươi thánh thành, môn liền ở bên kia, chúng ta chính là từ trong môn tiến vào. Vu Tông đứng ở thật lớn mũi tàu vị trí, nhìn mấy đội từ phân thần kỳ tu sĩ dẫn đầu, Nguyên Anh tu sĩ nhậm các đội viên hộ vệ nói xong còn tùy ý chỉ phía sau kia đang ở tu vi kết giới nội thật lớn môn lâu. Nguyên lai thánh thành kiến đến thập phần hùng vĩ, vài trăm thước cao tường thành, cửa thành ở hiện đại thực không thể tưởng tượng, ở cổ đại đối các tu sĩ tới nói lại không có gì khó khăn, cho nên cửa thành cũng kiến thập phần thật lớn, ngày thường có kết giới ngăn cản, hộ vệ thủ vệ, lui tới tu sĩ chỉ là ở thật lớn cửa thành hạ mở ra một cái nho nhỏ kết giới khẩu nội ra vào. Mà vừa mới huyễn ngân chiến thuyền ở bay qua tới sau chỉ là đem thể tích thu nhỏ lại đến 100 mét, xuyên qua kết giới phi vào thành bên trong cánh cửa sau lại phóng đại thể tích, như thế ở đâu cái thật lớn bên trong cánh cửa ra vào, tính lên xác thật là ở bên trong cánh cửa ra vào, tự tiện xông vào cửa thành. Chỉ là đánh cái gần cầu. Trên giường khoang nội Cổ Nguyệt cảm giác đến bên ngoài tình huống, không khỏi ám chọc chọc cấp ái đồ truyền âm, Tông Nhi, chúng ta cao điệu lại đây có thể. Nhưng như vậy cao điệu làm nổi bật có thể hay không quá mức? Sư phó không cần để ý, Càn Dương giới nội bất cứ lúc nào chỗ nào, sư phó đều nhưng tùy tâm mà làm, không cần cố kỵ. Nếu những người này muốn tìm phiền toái, vừa lúc thế sư phó lập uy, từ tiến giai phân thần tu vi sau, hắn biết lực lượng của chính mình cơ hồ không có điểm mấu chốt, gặp mạnh tắc cường, nếu không phải muốn cùng sư phó cùng nhau phi thăng linh giới mới sớm ra thời lục không gian. Nếu là hiện tại mới xuất quan nói, đại khái đều nhưng tùy thời tiến vào linh giới, hơn nữa hấp thu kia khối mảnh nhỏ, đạt được một ít thai âm lực lượng, hoặc là nói vốn chính là chính mình mảnh nhỏ lực lượng, khiến cho hắn đối chính mình nhận thức càng thêm rõ ràng, sở nắm giữ năng lực càng là viễn siêu này giới tưởng tượng, cho nên làm chính mình quan trọng nhất sư phó, tại đây giới không cần để ý người khác ý tưởng cùng thái độ. Ở lực lượng tuyệt đối hạ, bọn họ có lại nghĩ nhiều pháp, cũng chỉ có thể thần phục. Mà chính mình cũng có thể ở sư phó trước mặt biểu hiện chính mình cường đại, bên ngoài người đều nói, nữ nhân tuy rằng thích bảo hộ nhỏ yếu, lại càng thích so nàng cường đại người, hắn muốn thử xem hay không như thế, nếu là thật sự, kia hắn liền có thể làm sư phó càng thích chính mình, nghĩ vậy chút, Vu Tông đen nhánh hai mắt hiện lên một tia chờ mong. Đáng tiếc, giờ này khắc này không có cấp Vu Tông biểu hiện tuyệt đối lực lượng cơ hội, được nghe người tới là Cổ Nguyệt Tông người. Dẫn đầu mấy người lập tức sắc mặt biến đổi, trên mặt treo cứng đờ tươi cười, buông phân thần tu sĩ kiêu ngạo, hơi hơi chắp tay kỳ hảo, tu vi tối cao, đã phân thần hậu kỳ trung niên tu sĩ thập phần ôn hòa nói, nguyên lai là Cổ Nguyệt Tông các đạo hữu, thật là khách quý buông xuống, không biết Nguyệt tiểu thư hay không đại giá quang lâm. Ngươi là nói ta sao? Khách khí như vậy có lễ? Nay vẫn là nguyên tắc trung kia cao cao tại thượng thánh thành sao? Thẳng đến nghe nói Nguyệt tiểu thư ba chữ. Lại nghĩ đến giới minh tu sĩ ở lệnh hồ quế trước mặt đối chính mình xưng hô, lập tức cảm thấy ái đồ quả nhiên có dự kiến trước, làm thánh thành hậu trưởng chín đại tông môn quả nhiên để ý lệnh hồ quế cường đại. Không dám đối chính mình có chút bất kính chỗ, nghĩ vậy lập tức phi thân ra tới lăng không mà đứng ở mấy người trước mặt, Vu Tông thấy thế cũng đi theo bay ra tới, thời lục đương nhiên là theo sát ở chủ nhân bên cạnh, thấy Vu Tông ra tới, cũng đi theo bay ra. Một bên Tạ Lưu Tinh thấy nam chủ đại nhân cùng hắn linh sủng đều đi ra ngoài, cũng vội đi theo bay ra, cùng Vu Tông dừng ở Cổ Nguyệt phía sau hai bên trái phải, rất có một loạt tông chủ hộ vệ tư thế. Mọi người nhìn cùng Lưu Ảnh Ngọc Thượng giống nhau như lúc dung nhan, mọi người đều cùng nhau chắp tay hành lễ sau nói, gặp qua Nguyệt tiểu thư, ngài ông bác đã ở thánh thành cho ngài cùng ngài môn hạ đệ tử an bài hảo chỗ ở, thỉnh cùng vãn bối đỉnh hảo phi hành bảo thuyền, lại đi động phủ tốt không? Không cần phải đi đình thuyền. Như thế nào lại chạy ra cái ông bác? Lệnh hồ quế đâu? Cổ Nguyệt trong lòng tuy có điểm không nghĩ nhìn thấy lệnh hồ quế đỉnh kia trương hoa hoa mặt đối chính mình lộ ra một bộ hiển từ biểu tình, nhưng dù sao cũng là thân thể này tổ phụ, cùng nguyên thân thượng nàng cũng không có chột dạ chỗ, biết rõ lệnh Hồ Quế làm người nàng, đối lệnh Hồ Quế cũng không có sợ hãi tâm lý. Chỉ là lúc này đột nhiên toát ra cái ông bác, là ai đâu? Lệnh Hồ ra người nhiều đi, cùng lệnh Hồ Quế đồng lứa càng có không ít, nguyên tắc trung quang lên sân khấu quá liền có mười mấy, cái này làm cho nàng có điểm sợ không được đầu óc. Bất quá xem những người này cung kính bộ dáng, hẳn là không phải chuyện xấu, nàng một bên tùy tay đem huyễn ngân chiến thuyền thu nhỏ lại đến tùy tay nhưng nắm trình độ, mệnh huyễn ngân đi theo bên người nàng phi hành, một bên đối mọi người hỏi, là vị nào ông bác ca? Nghe nói vị kia tiền bối lấy lệnh Hồ Lam tự xưng. Dẫn đầu cái kia tu sĩ thấp giọng trả lời, không hổ là thượng giới hậu duệ, kia thật lớn màu bạc chiến thuyền thế nhưng là không gian hệ phi hành pháp bảo. Loại này có thể đem thể tích tự do thu nhỏ lại phóng đại, bên trong không gian người không chịu ảnh hưởng linh bảo so bình thường phi hành pháp bảo chân quý nhiều, thường thường đều là dù ra giá cũng không có người bán. Còn nhưng xuyên thấu kết giới, nhìn xem những cái đó pháo khẩu, lực công kích phòng trừng cũng không yếu, như vậy đại gia hỏa căn bản không chỗ đến, không biết các đại tông môn có hay không một kiện đâu. Dù sao chưa từng xem kia ra quá cùng loại, có lẽ là cùng vị này đầu lĩnh ý tưởng giống nhau. Mặt khác tu sĩ thấy thật lớn màu bạc chiến thuyền, bong thuyền thượng rõ ràng còn đứng người, lại bị Cổ Nguyệt tùy tay thu nhỏ lại. Đều không khỏi hít hà một hơi, lại nhìn kỹ, đi theo thuyền thu nhỏ lại người trở nên bằng mắt thường mau nhìn không tới lớn nhỏ, như cũ ở bong thuyền thượng hoạt động, bất quá so vừa mới tò mò, hiện tại người trên thuyền đều lộ ra vài phần kinh sắc, đối này thuyền ngoại người càng kinh hách hảo sao. Thấy hắn cùng mặt khác tu sĩ này phúc chim cút bộ dáng. Vu Tông tức giận đến ngứa răng, lại là bởi vì người khác, những người này mới đối sư phó như thế cung kính có lễ, khi nào người chung quanh đều sẽ bởi vì chính mình đối sư phó cung kính thần phục đâu. Hắn buồn bực nghĩ, sắc mặt nặng nề. Một bên Tạ Lưu Tinh lặng lẽ thư khẩu khí, vừa rồi may mắn cùng nam chủ đại nhân cùng nhau ra tới, bằng không bị thu nhỏ đám kia người khẳng định có chính mình, tưởng tượng một chút. Thu nhỏ chính mình ở bong thuyền thượng xuyên thấu qua vòng bảo hộ nhìn quá vãng như người khổng lồ các tu sĩ, tâm lý khủng hoảng cùng bóng ma diện tích phòng trừng đều nhưng bao trùm toàn bộ Càn Dương Sơn. Nga! Là hắn! Hắn như thế nào sẽ tại đây giới? Lệnh Hồ Lam! Cổ Nguyệt Tiên lặng suy nghĩ một tức thời gian, mới nhớ tới kia tựa hồ là cái thiên hồ tộc nhân, cùng lệnh Hồ Quế ngang hàng, thích khiêu khích lệnh Hồ Quế, lại mỗi lần đều thua. Tồn tại cảm không cường một con, đến nỗi hắn vì nguyên tắc làm cái dạng gì cống hiến. Đại khái chính là dẫn người hạ giới bắt giữ đuổi giết nữ chủ Cổ Ngọc, ngược lại ở một cái khác tiểu tam ngàn giới, lệnh Hồ giới. Ngoài ý muốn tìm được một vị quý nhân chuyển sang kiếp khác, vừa mới sinh ra lệnh Hồ nhất tộc trẻ con, nhân trẻ con quá mức suy yếu, tùy thời đều có chết non khả năng tính. Hắn nhất thời cũng bất chấp đuổi giết chạy trốn tới này giới nữ chủ Cổ Ngọc. Đành phải trước mang theo trẻ con hồi thượng giới, sau đó lệnh Hồ Lam liền lại không lên sân khấu quá, ngược lại là cái kia trẻ con, ở cuối cùng đại kết cục kia một chương nội. Nữ chủ cùng ba vị nam chủ cùng nhau phi thăng trước, viết một đoạn lệnh Hồ Quế cùng pháp tướng hòa hợp nhất thể, hóa thành mà hồ chân thân, lẻn vào một vị tiên đế phủ đệ, đem tiên đế chi thê bản thể cùng cái kia trẻ con trưởng thành nữ tử một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó thừa nhận rồi cửu cửu tiên kiếp sau biến mất vô tung, sau đó chính là nữ chủ cùng các nam chính thành công mở ra thần giới thông đạo, tiến vào trong đó cốt truyện. Vị kia dẫn đầu tu sĩ nghe được Cổ Nguyệt do hỏi, càng xác định Cổ Nguyệt lai lịch không nhỏ, nếu vô duyên vô cũ người lại như thế nào sẽ biết lệnh Hồ Lam là ai, lệnh Hồ Lam đại nhân lại như thế nào sẽ nhiều lần phân phó nhất định phải chiếu cố hảo nàng, một ít đồn đãi thế nhưng còn nói nàng cùng vốn không phải cái gì thượng giới hậu duệ. Chỉ là một cái cha mẹ song vong bé gái mồ côi, thật là buồn cười. Trong lòng nghĩ này đó, trên mặt lại không hiện nói, lệnh Hồ Lam tiền bối là cùng lệnh Hồ Quế tiền bối cùng nhau. Lệnh Hồ Quế tiền bối có việc muốn xử lý, không có thời gian chủ trì Càn Dương đại bỉ, phân phối linh huyệt việc, liền thỉnh lệnh Hồ Lam tiền bối tới thế hắn chủ trì lần này Càn Dương đại bỉ sau phân phối linh huyệt việc. Gì? Là như thế này a? Nghe hắn thanh âm, Cổ Nguyệt phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến lệnh Hồ Lam thế nhưng là cùng lệnh Hồ Quế cùng nhau tới, vì cái gì hắn sẽ hạ giới, không có khả năng lại là tới đuổi giết nữ chủ đi. Khó trách khi đó ở Nam Dương vực Tiểu Tiên Cung khi tổng cảm thấy không thích hợp, cảm giác chung quanh tựa hồ có mặt khác cái gì tồn tại, ai. Lúc ấy còn tưởng rằng chính mình suy nghĩ nhiều. Tính những cái đó sự cùng hiện tại sự không quan hệ, lệnh Hồ Lam lại không có ác ý, vẫn là trước nhìn xem cái này nguyên tắc trung tác giả tiêu phí một trường không gian miêu tả quá thánh thành đi. Đây chính là Càn Dương giới cột mốc nơi, một giới căn nguyên ngưng tụ chỗ, có thể nói cái này địa phương mạnh khỏe, Càn Dương giới liền không tổn hao gì, cái này địa phương bị hư hao, kia Càn Dương giới cũng liền hủy diệt. Cho nên này giới mạnh nhất chín đại nhất lưu tông môn tại đây thành lập thánh thành, phái hoạch tâm đệ tử nhóm thủ vệ nơi này, Càn Dương lâu, Nam Ly Các, thế ra chờ ở linh giới có người thế lực nhóm phần lớn hoặc là đem bản bộ thành lập ở chỗ này, hoặc là sẽ ở chỗ này thành lập quan trọng cứ điểm, cho nên nơi này có thể xưng được với Càn Dương giới tu sĩ tụ tập trung tâm. Liên yêu tu, quỷ tu chờ đều sẽ phái nguyên anh kỳ, phân thần kỳ tu sĩ tới đây đảm nhiệm trưởng lão, thủ vệ chờ. Đương nhiên đảm nhiệm cái gì chức trách, muốn xem từng người thực lực, nơi này chính là một cái chỉ xem thực lực chỗ nói chuyện, hơn nữa nơi này đất giá cả có thể dùng hiện đại một tấc thổ một tấc kim hình dung, bình thường tu sĩ ở chỗ này liền vê đút cờ đều mua không nổi, liền tính tông môn thân truyền đệ tử. Tích lũy không đủ cũng trụ không dậy nổi nơi này, nhưng thế lực lớn cửa hàng mua bán trung tâm lại đều tại đây, mỗi cách một đoạn thời gian tổ chức một lần đấu giá hội các tu sĩ nhưng luyến tiếc bỏ qua. Đành phải ở đấu giá hội, Càn Dương đại bỉ chờ Càn Dương giới lại lần nữa tổ chức đại sự trong lúc tại đây ngắn ngủi dừng lại một trận. Ở nàng biên hồi ước nguyên văn biên khắp nơi xem, phát hiện nơi này quả nhiên cùng thư trung viết giống nhau. Không. So viết càng náo nhiệt, khó được, lớn như vậy cái thành chỉ còn nhưng náo nhiệt thành như vậy. Vì thế cổ nguyệt liền đi theo dẫn đường tu sĩ đi, liền bung ra thần thức xem cái không ngừng, thập phần bận rộn. Một bên Vu Tông xem nàng cảm thấy hứng thú, lập tức quyết định trong chốc lát có thời gian ra tới đem sư phó thích đều mua trở về. Xem náo nhiệt cổ nguyệt nào biết đâu rằng nàng xem chung quanh náo nhiệt, người chung quanh nhóm cũng đều ở không giấu vết quan sát nàng, bay tới bay lui thần thức càng là nghị luận cái không ngừng. Rốt cuộc nàng vừa mới ngự sử thật lớn chiến thuyền xuyên thấu kết giới xông tới, chẳng những không bị bên trong thành thủ vệ công kích, ngược lại cung cung kính kính đón đi vào. Càng đặc biệt chính là như vậy cái thật lớn chiến thuyền còn có người đâu. Thế nhưng liền cấp tùy tay rút nhỏ, lợi hại như vậy rõ ràng không gian hệ phi hành linh bảo, mọi người đều là tu sĩ, sao có thể xem nhẹ rớt, cũng không có khả năng không thèm để ý. Trong lúc nhất thời đều sôi nổi nghị luận nàng, Cổ Nguyệt Tông, không gian hệ phi hành linh bảo. Thoạt nhìn càng náo nhiệt, Cổ Nguyệt thần thức quét tới quét lui, không ngừng cảm giác thánh thành hết thảy. Đêm này cùng trong sách miêu tả nhất nhất đối thượng, cảm giác thú vị mười phần. Đúng lúc này, từ ở Doanh Châu đảo ăn no một lần sau địa hồ ô hỏa, đống nhiên ngây thơ tản mát ra một cổ, chung quanh có ăn ngon ý thức, nhân biết được địa hồ ô hỏa so tinh lọc thuật lợi hại hơn năng lực, đối tội ác tẩy trời tội nhân giống nhau không lưu tình chút nào. Nghĩ đến chung quanh có lẽ có không thèm để ý tội nghiệt nhân quả, tàn nhẫn độc các hình tu sĩ, vội đem mong chờ dục ra địa hồ ô hỏa ước chế trụ. Cùng một bên hộ vệ thủ lĩnh dò hỏi lên, ở hộ vệ thủ lĩnh trả lời hạ, Cổ Nguyệt biết hiện giờ khoảng cách Càn Dương đại bỉ còn có 10 ngày qua tả hữu, đông đảo nhị lưu, tam lưu tông môn, thế ra, tán tu liên minh mọi người không nói đến. Quang chín đại tông môn cũng đã tới 5 cái, chỉ kém ngự thú môn, luyện khí môn, ngọc đăng cung, trận tông, hiện giờ 5 đại tông môn tụ tập, đúng là náo nhiệt thời điểm, dự tính hậu thiên phía trước, còn lại tứ đại tông môn cũng nên tới rồi. Vừa lúc có thể đuổi kịp 5 ngày sau Nam Ly các tổng đấu giá hội, 7 ngày sau Càn Dương lâu tổng đấu giá hội, nghe nói, lần này hai nhà đấu giá hội thượng có không ít thứ tốt. Cổ Nguyệt nghe được cảm thấy hứng thú, thầm nghĩ đều xuyên qua quá một hồi, không đi tham gia một lần tu tiên giới đấu giá hội liền rất hợp không được xuyên thư pháo hôi cùng chúa cứu thế này hai cái thân phận, huống chi, hiện đại thân là tiểu dân chúng nàng nhưng không cơ hội tham gia vừa nghe liền cao lớn thượng đấu giá hội. Lần này nhất định phải nhân cơ hội kiến thức, nàng đôi mắt tỏa sáng nghe có quan hệ đấu giá hội sự tình. Một bên Vu Tông thấy thế, lập tức minh bạch nhà mình sư phó mua sắm phích lại muốn phát tác, thoạt nhìn là đối đấu giá hội thực cảm thấy hứng thú, kia chính mình cần phải hảo hảo thu thập hạ có quan hệ đấu giá hội sự tình, làm sư phó hảo hảo vui sướng chơi một hồi, ân. Lấy sư phó cái này yêu thích, chính mình cũng muốn nhiều tránh chút linh thạch. Không thể làm sư phó chỉ hoa nàng chính mình, vạn nhất sai hết, không linh thạch mua đồ vật sư phó nên nhiều phiền não nha. Tới, tu tiên tiểu thuyết chung đều không thiếu được đấu giá hội, mỗi một lần bán đấu giá đều là một hồi linh thạch kích đấu, mà sắp tới thế nhưng có hai chàng, quá may mắn, đây mới là hắn muốn xuyên thư sinh sống, đến lúc đó nhất định náo nhiệt phi thường. Nam chủ bên người chính là thị phi trại tập trung, hơn nữa các vai phụ đối khiêu khích nam chủ đại nhân thật là làm không biết mệt. Trong nguyên tắc chính là lên sân khấu không ít mỹ nữ, đáng tiếc nam chủ khó hiểu phong tình. Một lòng chỉ nghĩ hủy diệt, hiện tại nam chủ bị sư phó đại nhân thay đổi, không nghĩ hủy diệt, cũng không băng sân mặt, còn sẽ nói sẽ cười sẽ trang. Không biết lúc này nếu là vai chính định luật phát tác, gặp được vai phụ khiêu khích, mỹ nữ ưu ái linh tinh, nam chủ đại nhân có thể hay không một sửa sư phó không tính cách, mở rộng ra hậu cung đâu. Hảo chờ mong nha. Tạ Lưu Tinh hương phấn cảm giác chung quanh, lòng tràn đầy chờ mong đấu giá hội đã đến. Mọi người ở đây các có chút suy nghĩ, hộ vệ đầu lĩnh đã đang nói chuyện gian đem cầu nguyện, Vu Tông đưa đến một cái chín mệ cao thật lớn trước cửa, trên cửa treo bảng hiệu thượng viết An Thần Cư ba chữ, tự thượng ẩn ẩn tản ra sâu không lường được hơi thở, bằng ba người phân thần kỳ tu vi. Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người tu luyện tàng thần quy hồn công, hơn nữa ở quỷ khóc cốc đối thần thức tôi luyện. Thần thức cảm giác lực đã đạt tới hóa thần kỳ, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng đối viết này ba chữ cảnh giới cảm giác không rõ, chỉ cảm thấy một cổ vô danh áp lực, không dám có chút bất kính chi tâm, có thể thấy được viết này ba chữ tu sĩ là cỡ nào cường đại, càn dương giới thế nhưng có như vậy cường đại khó lường người sao. Nguyên tắc chung càn dương đại bị cốt truyện nhưng không cái này. Hơn nữa, nguyên tắc chung khắp nơi nhân sĩ cư trú địa phương nhưng không có An Thần Cư như vậy địa phương, các tông môn đều trụ nhà mình tông môn nơi dừng chân, thế ra ở chỗ này cũng có khác viện, phân trạch linh tinh, có khác An Thần Cư từ đâu mà đến, Cổ Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía hộ vệ đầu lĩnh hỏi, nơi này là? Nơi này tên là An Thần Cư, một tòa năm tiến tiểu cư, là Lam đại nhân cố ý cấp Nguyệt tiểu thư ngài chuẩn bị, đã ở thành chủ phủ ký lục hạ quyền sở hữu vì ngài. Thỉnh ngài yên tâm cư trú. Hộ vệ đầu lĩnh tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, đã sớm thành tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Cổ Nguyệt nghi hoặc, lập tức cười giải thích nói, này ba chữ vẫn là Lam đại nhân cố ý viết đâu. Khó trách cảm giác này ba chữ khí thế bất phàm. Cổ Nguyệt nghe xong thầm nghĩ, vị này lệnh hồ Lam thấy thế nào lên đối chính mình như vậy cảm thấy hứng thú, chiếu cô đến như vậy chú đáo, sẽ làm người cảm giác bất an. Húng chi hắn cùng lệnh hồ quế quan hệ nhưng không thế nào hảo, chán ghét mà hồ là một cái, thường thường khiêu chiến lệnh hồ quế, lại một lần cũng chưa thắng quá mới là vấn đề lớn. Như vậy lệnh hồ Lam thế nhưng chu đáo chiếu cố lệnh hồ quế cháu gái, nghĩ như thế nào đều có quỷ, hắn đến tột cùng vì sao như thế đặc thù đối đãi chính mình. Không phải là đánh cái gì ý đồ xấu đi. Cổ Nguyệt trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt không lộ thanh sắc nói, thật là nhận được Lam ông bác chiếu cố. Không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào, ta muốn đi cùng hắn giáp mặt nói lời cảm tạ một phen. Kia cũng thật không khéo, Lam đại nhân an bài hảo thánh thành xong việc liền rời đi, nói là đi tìm người, chờ đại bỉ xong phân phối linh huyệt khi sẽ tự trở về. Hộ vệ đầu lĩnh nói như thế nói. Cổ Nguyệt gật gật đầu nói, vậy không có biện pháp. Nguyệt tiểu thư mời vào đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ân. Cổ Nguyệt đồng ý, vừa muốn cất bước đi vào. Đồng nhiên cảm giác chính mình quên cái gì, lúc này Huyễn Ngân vây quanh nàng lung lay vài cái nhắc nhở nàng, nàng lúc này mới nhớ tới vừa mới thế nhưng quên chờ tất cả mọi người ra tới lại thu hồi Huyễn Ngân chiến thuyền, hiện tại tất cả mọi người bị nhốt ở Huyễn Ngân chiến thuyền nội đâu. Thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng quên, chính mình đây là khẩn trương quá mức sao. Nàng một mặt vung tay lên, làm Huyễn Ngân đem mọi người đều nhổ ra, tầm mắt kiên định bất di nhìn đại môn nội, không xem bị nhổ ra mọi người mặt. Gì? Viện này thật xinh đẹp nha. Còn gieo trồng linh thảo, linh hoa đâu? Hiếm thấy nha. Kia khác hoa cũng thập phần tinh mỹ, đáng giá một thưởng. Vu Tông nhìn nhà mình sư phó một mặt, ánh mắt chuyển cũng không chuyển nhìn sân, chính là không xem đầy mặt oán niệm đại gia, ám đạo, lần này có tiến bộ, ít nhất không đem mặt bộ thần kinh phá hỏng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, sư phó tàu xe mệt nhọc, còn thỉnh đi vào trước nghỉ ngơi. Tất cả tạp vật từ đệ tử vì ngài cống hiến sức lực. Ân, lấy đều giao cho ngươi. Cổ Nguyệt bưng ngữ khí, nói xong gấp không chờ nổi dùng tiểu dịch chuyển thuật nhanh chóng dịch chuyển tiến sân nội, thoát đi mọi người tầm mắt, mới thả lỏng vô vô ngực. Ngày đó Ô Long sự tuy rằng bị ái đồ tiếp qua đi, nhưng Cổ Nguyệt trùng quy ra mặt mỏng, ngượng ngùng thấy đại gia, ở chính mình phòng ngủ nội hoa mấy ngày, liền nghỉ ngơi lại trốn xấu hổ, thẳng đến 5 ngày sau ái đồ Vu Tông đưa vào tới tham gia Nam Ly các tổng đấu giá hội lệnh bài, lúc này mới hoa không nổi nữa, trái lo phải nghĩ sau, cầm lấy lệnh bài lặng lẽ thuấn di đến cửa sau ngoại. Sư phó, ta có thể cùng ngài cùng đi sao? Không thành tưởng mới vừa ổn định thân hình, liền nghe xong mặt truyền đến như vậy một tiếng, xoay người nhìn lại, liền thấy ái đồ Vu Tông vẻ mặt chờ mong đứng ở nàng phía sau, nghĩ đến đồ đệ kia cổ thông minh kính, Cổ Nguyệt liền cảm thấy chính mình chuồn êm hành động phòng trường bị xem thấu, rõ ràng đoán không sai biệt lắm là như thế này, nhưng làm người sư tôn nghiêm, làm nàng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng hỏi, Tông Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đương nhiên là chờ sư phó A. Đấu giá hội rất muốn đi đi. Đừng nghĩ gắt ta có thể nhìn thấu sư phó tâm, ngày đó sư phó ngải đôi mắt nhưng phi thường lượng đâu. Vu Tông cười đắc ý, trong tay trên dưới vứt động một quả cùng Cổ Nguyệt trong tay giống nhau lệnh bài, một hàng vừa động đều mang theo thiếu niên khí phách hăng hái, tuấn mỹ vô song ngoại hình, xoáy khí ưu nhã hành động dung hợp vì một, hoàn mỹ không thể tưởng tượng. Nhìn một màn này, Cổ Nguyệt không khỏi mặt đỏ lên, trái tim nhanh chóng nhảy lên, lỗ tai như hỏa ở thiêu, nàng hổ thẹn mà tưởng, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị đồ đệ mê hoặc, chẳng lẽ đây là nữ nhân tới rồi nào đó tuổi sẽ có sinh lý phản ứng, không nghĩ tới đều tu tiên, thân thể phản ứng thế nhưng còn bị sinh lý chi phối, thật là không mặt mũi thấy đồ đệ. Nàng nghiêng đầu, ngượng ngùng lại xem Vu Tông, ngược lại xem nhẹ Vu Tông trong lời nói che giấu ý tứ, vội vàng gật gật đầu, khi trước bước nhanh đi nhanh, vừa đi vừa nói, hảo hảo hảo, muốn đi liền đi thôi. Sư phó, Nam Ly các ở bên này. Cổ Nguyệt buồn đầu liền đi hành vi làm Vu Tông nhướng mày, hắn vui sướng giữ chặt Cổ Nguyệt tay, thấy nàng như bị lửa đốt giống nhau, lập tức ném ra hắn tay, trong lòng lại không cao hứng, trên mặt lại dường như không có việc gì nói, phương hướng phản. Hơn nữa ta kia tới là cao cấp nhất Nam Ly các lệnh bài, mặt trên có truyền tống trận, chỉ cần đưa vào linh khí liền nhưng trực tiếp truyền tống tiến hội trường đấu giá ghế lô. Gì? Phải không? Ta cũng chưa chú ý tới. Chính mình như thế nào quên mất, nguyên tắc chung chính là nói qua, Nam Ly các lệnh bài, Càn Dương lâu kim bài trở lên cấp bậc lệnh bài nhưng đều là có truyền tống đến hội trường đấu giá công năng. Cổ Nguyệt cầm lấy lệnh bài nhìn kỹ xem, quả nhiên thực mau ở mặt trên tìm được truyền tống trận hoa văn, lập tức biên thua linh khí biên nói, thật sự có, ta thử xem. Chỉ thấy Cổ Nguyệt trong tay lệnh bài không gian quang mang chợt lóe, nháy mắt không thấy bóng dáng. Vu Tông thấy thế lắc đầu, biên hướng trong tay lệnh bài đưa vào linh khí biên nói, sư phó thật là gấp gáp. Nam chủ đại nhân quả nhiên tham gia bán đấu giá đi trở về, không biết ở đấu giá hội thượng sẽ phát sinh cái dạng gì cốt truyện đâu. Rốt cuộc thời gian trước tiên mấy trăm năm, nguyên tắc chung nhân vật phỏng trường đại bộ phận còn không có sinh ra, hoặc là chính là còn không có trưởng thành lên, có lẽ sẽ xuất hiện tân quan trọng vai phụ đâu. Ân, như vậy thú vị sự, ta nhất định phải chính mắt chứng kiến. Chờ hai người thân ảnh đều sau khi biến mất, vẫn luôn trộm cảm giác Tạ Lưu Tinh lầm bầm lầu bầu lấy ra một quả nhan sắc so lúc trước Cổ Nguyệt, Vu Tông thiển một ít lệnh bài ra tới. Truyền tống kết thúc, cảm giác không gian dao động yên lặng, Cổ Nguyệt vội mở to mắt khắp nơi xem, thấy chung quanh quả nhiên cùng thư trung miêu tả Nam Ly các ghế lô giống nhau như lúc, Nam Ly các là tiên giới Nam Ly nữ tiên đế sáng chế, địa vị đại, nghiệp vụ mặt cũng rộng, tổng bộ hội trường đấu giá tự nhiên không giống bình thường, không mệnh phàm tục, còn tốt lắm thể hiện Nam Ly tiên đế chi danh. Chỉ thấy ghế lô nội bàn ghế giường, chờ tinh xảo hoa mỹ bài trí đầy đủ mọi thứ, trên bàn linh quả, linh thực, rượu ngon chờ cũng đã bày mãn, nhưng này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là nơi này từ sàn nhà đến vách tường, trần nhà toàn bộ là như lưu ly nhan sắc vật chất kiến tạo, hoặc là nói luyện chế, nguyên tắc chung nói qua, đây là một loại tên là lưu ly ngọc tài liệu. Thừa thải với hỏa linh khí dày đặc nơi, chất lượng cứng rắn, rất khó xuyên thấu, còn có phòng ngự thần thức cảm giác năng lực. Nam Ly tiên đế bộ hạ cửa hàng quản sự, chính là lợi dụng lưu ly ngọc cái này đặc tính, thêm vào các loại tài liệu, đem này luyện chế thành những phòng ngự phân thần tu sĩ công kích tư mật ghế lô. Tại đây trăm bình nhiều ghế lô, khách nhân có thể nhìn đến bên ngoài, nghe được bên ngoài thanh âm. Bên ngoài lại nghe không đến bên trong thanh âm, nhìn không tới bên trong người còn nhưng thông qua đặc thù pháp bảo, đưa vào ra tay giá cả tham dự bán đấu giá, lại không thể cảm giác chung quanh hết thảy. Nói cách khác nơi này là cấm thần thức truyền bá không gian, như thế cũng bảo vệ mặt khác khách nhân, để tránh tham gia bán đấu giá sau nhân chụp đến trọng bảo mà tao hương. Đương nhiên, giống Lý Hân Kỳ như vậy xuyên thư, biết nữ chủ thu hoạch liền không có biện pháp, trừ bỏ cái này ghế lâu ngoại, hội trường thiết trí cũng rất thú vị, toàn bộ tổng hội trường đấu giá là một cái vô từ không gian, nói cách khác toàn bộ hội trường không có trọng lực, sở hữu lưu ly ngọc ghế lô đều là vây quanh hội trường đấu giá huyền phù, mà phía dưới còn có 3 tầng huyền phù chỗ ngồi cấp tham dự đấu giá hội, lại không có bắt được ghế lô lệnh bài khách nhân. Tóm lại thú vị thực, không có trọng lực điểm này cũng không làm khó được các tu sĩ. Liên ở cổ nguyệt xuyên thấu qua trong suốt lưu ly ngọc quan khán chung quanh một đám huyền phù tinh mỹ ghế lô cùng ghế dựa khi, ghế lô nội quang mang chợt lóe, Vu Tông cũng truyền tống tiến vào, hắn há mồm vừa muốn cùng cổ nguyệt nói chuyện, bay múa ở một bên thời lục đã nhấp nháy tiểu cánh phát ra kinh ngạc cảm thán, ai nha, quá xinh đẹp, cũng chỉ có như vậy xinh đẹp phòng mới xứng đôi thiên hạ vô song, thế giới đệ nhất, khuynh thành tuyệt đại ta, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Ngài cũng cho người đáng yêu vô địch linh sủng lộng một cái như vậy đẹp phòng đi. Ta siêu thích a. Ta không thích. Vu Tông khỏe miệng trừ hạ, buồn bực trừng mắt nhìn thời lục liếc mắt một cái, nghĩ thầm hôm nay thật là mọi việc không thuận nha. Đầu tiên là bị sư phó ném ra tay, tưởng cùng sư phó nói chuyện lại bị chính mình linh sủng đánh gãy, quả thực không thể càng xui xẻo, chính mình lúc trước như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, cùng như vậy một cái nhị hóa đính hạ khế ước đâu. Hắn căn cứ chính mình không thoải mái, chính mình linh sủng cũng đừng nghĩ thông khoái ác thú vị nói, thích loại đồ vật này, không có cách điệu. Bị không có cách điệu cổ nguyệt nuốt trở lại bên miệng tán thưởng lời nói, sắc mặt cổ quái nhìn Vu Tông, thời lục hỏi, các ngươi như thế nào cũng truyền tống đến cái này ghế lô. Không đơn độc đính một gian. Ta không có gì muốn, chỉ nghĩ bồi sư phó. Rốt cuộc có thể cùng sư phó đáp thượng lời nói. Vu Tông tỏ vẻ hảo vui vẻ nhất định phải nói càng nhiều nói, không thể làm nàng lực chú ý lại bị rời đi, hắn không hề nghĩ ngợi liền nói tiếp, bất quá sư phó ngài tới quá sớm, còn có một canh giờ mới đến đấu giá hội mở ra thời gian đâu. Thời lục bay đến cổ nguyệt bên cạnh nói, ta muốn bồi chủ nhân cùng đại mỹ nhân. Lực chú ý bị Vu Tông hấp dẫn, trong lúc vô ý làm lơ thời lục tiểu gia hỏa một lần cổ nguyệt nói, phải không? Chờ một chút cũng không quan hệ lạc. Vừa lúc thưởng thức, ách, nhấm nháp một chút nơi này linh quả linh thực, lại nói tiếp, ta đã lâu không ăn cái gì đâu. Vừa lúc hôm nay mở rộng ra ăn giới, nàng muốn nói thưởng thức một chút này lưu ly ngọc ghế lô, cùng bên ngoài huyền phù thức hội trường đấu ra tới, mới vừa mở miệng liền nhớ tới ái đồ nói loại này phong cách không cách điệu, đành phải lại đem lời nói nuốt trở về, thuận miệng khen hạ trên bàn mỹ thực. Sư phó thích mỹ vị đồ vật. Lần đầu tiên nghe sư phó nói lên ăn uống chi dục, Vu Tông thầm nghĩ, sư phó thích mỹ vị nói, kia chính mình cần phải chịu thời gian luyện luyện thực quản, làm ra làm sư phó vừa lòng mỹ vị, nhớ rõ khi còn nhỏ là ai nói lại đây, muốn bắt lấy người nào tâm, liền phải trước bắt lấy người nọ dạ dày, những lời này rất có đạo lý a. Chính mình nếu có thể làm ra làm sư phó không thể cự tuyệt mỹ thực, kia sư phó khẳng định luyến tiếp rời đi chính mình. Ân. Liên như vậy vui sướng mà quyết định, tiếp theo cái muốn học tập chính là thực quản, đối chính mình tưởng tượng ra nao động thực vừa lòng Vu Tông, chính thức định ra mục tiêu kế tiếp, làm ra cổ nguyệt vô pháp cự tuyệt mỹ thực. Cổ nguyệt còn không biết chính mình thuận miệng một khen, làm nàng sau lại hưởng đủ ăn uống chi dục phúc, hiện giờ nghe Vu Tông hỏi như vậy, lập tức gật gật đầu, thích ra. Nhân sinh trên đời không ăn không uống đã có thể cái gì lạc thú cũng chưa, tuy rằng làm tu sĩ đến Nguyên Anh lúc sau đã không cần ăn uống. Nhưng ta còn là thích. Chẳng qua là ở trong sách thế giới, vẫn luôn không cảm giác an toàn nàng không muốn độc lập đặc hành, cho nên ức chế im miệng bụng chi dục, tu sĩ khác như thế nào sinh hoạt nàng liền như thế nào sinh hoạt, làm chính mình có vẻ cùng bình thường tu sĩ giống nhau, tuy rằng những mặt khác làm cho càng ngày càng không bình thường. Nàng chính là từ biết có thể hồi hiện đại sau, liền hạ quyết tâm, chờ đi trở về nhất định phải rộng mở bụng ăn nhiều đặc ăn. Gì? Nhớ tới ăn tới. Thế giới của chính mình hiện giờ đang đứng ở tận thế chung, vật chất khẩn trương, giống như không đến ăn a. Không được. Trở về trước chính mình muốn chuẩn bị đại lượng ăn uống dược liệu phương diện vật tư lại trở về, thân là chúa cứu thế ở thế giới của chính mình tổng không thể quá đến so ở trong sách thế giới đương pháo hôi thảm hại hơn. Ân. Liên như vậy vui sướng mà quyết định, cổ nguyệt biên cái miệng nhỏ cắn linh quả vừa nghĩ chính mình đến lúc đó nên chuẩn bị những cái đó vật tư, ăn. uống đương nhiên đứng hàng đệ nhất, sau đó là xuyên, trụ. Sau đó nàng phát hiện phải làm chuẩn bị còn rất nhiều, thoạt nhìn hảo phiền toái. Vì thế hai cái liền như vậy vui sướng mà quyết định một đôi hai thầy trò, tùy ý nói nói cười cười, ăn ăn uống uống, thực mau liền đem thời gian tiêu ma rớt. Một canh giờ sau, đang ở ghế lô bọn họ chỉ nghe vài tiếng ngọc bản đánh nhau thanh âm, Vu Tông, Cổ Nguyệt lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy thanh âm yên lặng nháy mắt, sở hữu huyền phù lưu ly ngọc ghế lô, ghế dựa lập tức nhanh chóng di động vị trí, đổi lấy đổi đi, làm người hoa cả mắt. Cổ Nguyệt trong nguyên tắc trông được quá, đây là dùng để quấy giày vốn có ghế lô châu ngồi trật tự. Sợ bị có đặc thù thủ đoạn người định vị khách nhân tin tức một loại phương pháp, cứ như vậy, vốn có đánh dấu định vị thủ đoạn đều không chuẩn xác, khách nhân tin tức cũng có thể càng thêm bí ẩn. Cái này quấy giày trật tự sau khi kết thúc, chính là đấu giá hội mở màn nghi thức, đồng thời, vẫn luôn bảo mật đấu giá hội vật phẩm danh sách cũng có thể xem xét tới rồi. Cổ Nguyệt lòng tràn đầy chờ mong ngồi xong. Lấy quá thông qua truyền tống trận đưa tới Ngọc Giản, nhìn kỹ một lần sau, đối một bên Vu Tông nói, Tông Nhi mau đến xem, có cái gì thích, ta mua cho ngươi. Sư phó chụp chính mình thích liền hảo, ta hiện tại không có gì muốn. Vu Tông lắc đầu, hắn lời này là thật sự, tuy rằng tiến giai phân thần kỳ, lại nhiều ra một cái linh căn, có thể cấp chính mình bản mạng tiên khí thăng cấp, nhưng này giới tài liệu cấp bậc quá thấp, dùng càn dương giới tài liệu cho nó thăng cấp nói. Chỉ biết kéo thấp nó tự thân phẩm giai. Trừ lần đó ra, Vu Tông thật sự cái gì cũng không thiếu, hắn tu luyện sở cần, vô luận loại nào tài nguyên sư phó đều cho hắn chuẩn bị thật nhiều. Vu Tông cho rằng không còn có so với hắn càng giàu có đồ đệ, cũng không có ai sư phụ có thể so sánh chính mình sư phó càng tốt. Huống chi, liền tính sư phó cái gì đều không cho hắn, hắn cũng cảm thấy chính mình sư phó là tốt nhất. Nghe hắn nói như vậy, Cổ Nguyệt cũng không nhún nhường. Dù sao có vừa ý, ái đồ lại dùng, chính mình mua tới đưa cho hắn thì tốt rồi. Như vậy nghĩ Cổ Nguyệt càng thêm nghiêm túc nhìn trong ngọc giản bán đấu giá danh sách, nhanh chóng lược qua giống nhau lại giống nhau đối chính mình vô dụng đồ vật, đem chính mình cảm thấy hứng thú, muốn yên lặng ghi nhớ, như thế nhìn, nàng đống nhiên sửng sốt. Vu Tông thời khắc chú ý chính mình sư phó, thấy Cổ Nguyệt thần sắc có gì, vội hỏi, sư phó làm sao vậy? Cái này tên là huyết nhưỡng đổ vật ngươi nhìn xem. Cổ Nguyệt đem ngọc giản đưa cho Vu Tông nói, nàng không nghĩ tới đấu giá hội trước tiên, nên có đồ vật vẫn phải có. Nguyên tắc chung nữ chủ cũng tham gia Càn Dương đại bỉ phía trước cũng tham gia Nam Ly Các, Càn Dương lâu hai nơi đấu giá hội. Ở đấu giá hội thượng, nữ chủ Cổ Ngọc thu hoạch rất nhiều, nhưng nàng cũng không cao hứng. Bởi vì ở đấu giá hội thượng, nàng đối một kiện tên là huyết nhưỡng hàng đấu giá thập phần vừa ý. Đáng tiếc nàng chính mình tài lực hơn nữa bên người nam nhân duy trì, cũng chưa tranh quá một vị khác khách nhân, trơ mắt nhìn nàng thập phần khát vọng được đến huyết nhưỡng bị người khác chụp đi, nữ chủ trong lòng buồn bực có thể nghĩ, lúc này đây muốn chính là nàng chính mình, mà không phải tiên châu khí linh. Sau đó tới rồi sau lại, các tông môn cùng Trích Tinh Lâu khai chiến sau, ở Trích Tinh Lâu chủ ngã xuống phụ cận, tranh đoạt chiến quả tu sĩ chung, chỉ có nàng bằng vào nào đó cảm ứng, làm nàng ở một đống huyết nhục hạ. Tìm được rồi kia khối so nguyên bản đấu giá hội thể tích lớn hơn một chút huyết nhưỡng. Đối này, tác giả không có nhiều lời, nhưng rất nhiều các độc giả đều đoán, lúc ấy chụp đi kia khối huyết nhưỡng người hẳn là chính là Trích Tinh Lâu chủ. Sau lại này huyết nhưỡng thành nữ chủ phi thăng thần giới vé vào cửa, đúng là dựa huyết nhưỡng lực lượng, nữ chủ cùng các nam chính mới sáng lập ra một cái đi thông thần giới ổn định thông đạo, như vậy chân quý đồ vật nhất định phải chụp được tới. Có lẽ đối chính mình về sau sẽ nguyên bản thế giới chỗ hữu dụng đâu. Nếu có thể sáng lập thần giới thông đạo, ai nói liền không thể sáng lập đi thông hiện thế. Ở Cổ Nguyệt nghĩ những việc này thời điểm, Vu Tông đã thấy được Cổ Nguyệt nhắc nhở huyết ngưỡng, đang xem rõ ràng huyết ngưỡng vì sao khi, lập tức liền không khỏi ánh mắt một lệ, thầm nghĩ, thứ này hắn ở cái kia trong ngộng nhìn thấy quá, là hắn bản thể mảnh nhỏ chi nhất, bất quá như thế nào biến thành bột phân trạng thái, chẳng lẽ là khi đó công kích. Đem hắn bản thể mảnh nhỏ đánh nát. Có thể bản thể cường độ, cũng không nên vỡ thành này phân bộ dáng. Khó được tâm thần không chừng Vu Tông, không khỏi lẩm bẩm, đây là ta đồ vật. Yên tĩnh ghế lô nội, như thế ngắn gọn thanh âm Cổ Nguyệt tự nhiên nghe được rành mạch, trong lòng tuy nghi hoặc Vu Tông vì sao nói như vậy, nhưng ngẫm lại Vu Tông cũng là bị người khác xưng là nam chính người, vẫn là điểm phong phế xài nghịch tập lưu vai chính, có chỗ đặc biệt cũng bình thường. Vì thế nghe xong lập tức gật gật đầu nói, nếu là của ngươi, kia chúng ta một lát liền chụp được tới. Nói như vậy Cổ Nguyệt, hoàn toàn không nhớ tới chính mình vừa mới còn tưởng lấy nó sáng lập hồi chính mình thế giới lộ, hiện tại tác hoàn toàn đem nó trở thành thổ địa sở hữu vật đối đãi. Hiển nhiên, ở nàng bất chi bất giác chung, ái đồ ở nàng trong lòng vị trí càng ngày càng nặng, nàng lòng đang bất chi bất giác chung đã vì thiếu niên này sở xúc động. Vu Tông nghe vậy nhìn Cổ Nguyệt, hơi hơi cúi đầu, che giấu trụ chính mình mênh mông dục nứt tình cảm, thanh âm hàm hồ, sư phó. Vì sao đối ta như vậy hảo? Tại như vậy tiếp tục đi xuống, ta đối với ngươi. Tông Nhi ngươi nói cái gì? Kia một tiếng quá hàm hồ, Cổ Nguyệt hoàn toàn không nghe rõ, lập tức ra tiếng dò hỏi, nhưng mà không chờ Vu Tông trả lời, bên ngoài cùng với Ngọc Bản đánh thanh, đệ nhất kiện bán đấu giá vật lên sân khấu, thấy thế Cổ Nguyệt vội nói, bán đấu giá bắt đầu, trước không nói, mua đồ vật quan trọng nhất. Thượng phẩm pháp bảo Hoàng Ngọc Kiếm, bản chất cứng rắn, trừ tà ám, nội hàm bí kỹ huyết quang. Khởi chụp giới 3.000 thượng phẩm linh thạch. Số 2 tòa khách nhân ra giá 4.000 thượng phẩm linh thạch. 172 hảo tòa khách nhân ra giá 5.000 thượng phẩm linh thạch. 91 hảo tòa khách nhân ra giá 97.000 thượng phẩm linh thạch thành giao. Diệp Kim Thạch, hy hữu kim một song hệ cực phẩm luyện khí tài liệu. Khởi chụp giới 10.000 thượng phẩm linh thạch. Số 3 ghế lô ra giá 20.000 thượng phẩm linh thạch. Số 11 ghế lô ra giá 10.000 thượng phẩm linh thạch. 23 hảo ghế lô ra giá 50.000 thượng phẩm linh thạch, còn có khách nhân để giới sao? Một lần, hai lần, ba lần, thành giao. Cổ Nguyệt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, biết đấu giá hội phía trước đồ vật phần lớn đều là cho trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ dùng, đều là giống nhau hóa, càng đến mặt sau mới càng chân quý, cho nên giai đoạn trước bán đấu giá căn bản không tham gia, thẳng đến trung kỳ tả hữu mới trọng điểm chú ý, nàng tự giác rất giàu có. Hơn nữa trung kỳ lúc sau xuất hiện đều là ít nhất nguyên anh tu vi mới có thể dùng được đến. Cho nên nhìn đến cảm thấy hứng thú liền ra giá tham dự bán đấu giá, nếu giá cả quá thăng chức từ bỏ, một ít chính mình đã thu thập đến, tỉ như linh anh quả, không minh thạch. Chờ đều có liền không ở tham dự bán đấu giá, chỉ bán chính mình không có, hoặc là thư thượng đã từng lên sân khấu quá, tương lai chỗ hữu dụng. Như thế nàng cũng ở đấu giá hội trung kỳ chụp đến một ít đồ vật. Ở đấu giá hội người chủ trì kích động trong thanh âm, bán đấu giá lần lượt thành công, không xuất hiện lưu chụp hiện tượng, hơn nữa lúc này tất cả mọi người tương đối khắc chế, cho nên không khí thập phần bình tĩnh, thẳng đến cao cấp hàng đấu giá, cũng chính là phân thần kỳ tu sĩ coi trọng hàng hóa cùng một ít giám chân sư giám ra tới có cực đại linh khí, năng lượng chờ, lại không biết thực tế công hiệu vật phẩm lên sân khấu. Làm Cổ Nguyệt Vu Tông để ý huyết nhưỡng chính là những cái đó không biết tên vật phẩm chung một kiện. Bởi vậy thấy cao cấp hàng đấu giá lên sân khấu, hai người đều lập tức tập trung tinh thần, chú ý bên ngoài bán đấu giá, nghe đấu giá hội người chủ trì một kiện lại một kiện, kích động dâng trào giới thiệu chụp phẩm nhóm, ngay từ đầu chính là Linh Bảo, cái này Linh Bảo lập tức làm hội trường đấu giá không khí kịch liệt lên. Người tranh ta đoạt, cuối cùng rơi vào ghế lô nội khách nhân trong tay, mà Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người dùng tất cả đều là cực phẩm Linh Bảo, phong ấn trạng thái hạ phẩm tiên khí chờ. Bởi vậy ngược lại không thế nào nhìn chúng bình thường Linh Bảo, cũng liền không tham dự lúc ban đầu tam kiện Linh Bảo bán đấu giá, thẳng đến đệ tứ kiện lên sân khấu, Cổ Nguyệt lập tức nhướng mày, nghiêm túc nghe bán đấu giá sư giới thiệu. Vạn cá chép thạch, đoán tự vô tận hải kỳ thạch, lấy vi mô phương pháp nhưng ở này biểu nhìn đến vạn điều cá chép bơi lội, nghe đồn vạn cá chép thạch nội có dấu chân long tinh huyết. Khởi chụp giới 30.000 thượng phẩm linh thạch, giải. Thỉnh khách nhân nhóm đấu giá đi. Có lẽ đạt được chân long tinh huyết cơ hội liền ở trước mắt. Nhất hảo ghế lô ra giá 40.000 thượng phẩm linh thạch, còn có ra giá sao? Số 4 ghế lô ra giá 45.000 thượng phẩm linh thạch, 121 hảo tòa khách nhân ra giá 80.000 thượng phẩm linh thạch. Số 9 ghế lô ra giá 120.000 thượng phẩm linh thạch, còn có ra giá sao? Được đến chân long tinh huyết cơ hội liền ở trước mắt. 121 hảo tòa khách nhân ra giá 160.000 thượng phẩm linh thạch. Không phải nói Càn Dương giới chỉ là cái tiểu ngàn giới, tài nguyên bần cùng, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch đều thực chân quý sao. Như thế nào mua khởi đồ vật tới đều là mấy chục vạn linh thạch ra giá, bất quá, thật không nghĩ tới vạn cá chép thạch thế nhưng là ở Nam Ly các đấu giá hội chảy ra, bất quá, trong nguyên tắc viết quá này tảng đá căn bản không có chân long tinh huyết. có chỉ là một cái có thể mở ra một cái tiểu ngàn giới kim cá chép, hơn nữa cái kia tiểu ngàn giới nhưng đem nữ chủ hố đến quá sức, một cái không có người tu tiên, cấm linh lực thế giới, nơi đó quy tắc cự tuyệt hết thể dị chủng năng lượng, muốn được đến lực lượng cũng chỉ có thể lấy chính mình thọ mệnh cùng nơi đó thần minh đổi lấy thần lực. Cổ Nguyệt khỏe miệng hơi chịu nhìn bên ngoài vạn cá chép thạch bán đấu giá. Nghĩ kia đoạn cốt truyện nữ chủ Cổ Ngọc tổn thất thật là thảm trọng, chẳng những tổn thất đại lượng thọ mệnh, còn không thể không vứt bỏ một cái khế ước cường đại linh sủng cơ hội, sửa khế ước một cái thập phần trường thọ linh sủng, lại nói tiếp nữ chủ như thế nào bắt được vạn cá chép thạch tới. Nàng gõ cái chán cẩn thận nghĩ nghĩ nguyên tắc cốt truyện, một hồi lâu mới nhớ tới sự tình trải qua. Cổ Nguyệt khỏe miệng vừa kéo, không nghĩ tới này đoạn cốt truyện còn cùng chính mình có điểm quan hệ, nguyên tắc chung vốn dĩ có đối huynh đệ ngoài ý muốn phát hiện Thu Minh Sơn, cũng chính là hiện tại Cổ Nguyệt núi non đời trước linh mạch, ở nơi đó định cư xuống dưới sau, thực mau vào giai đến kim đăng kỳ, sau đó liền mê luyến thượng đánh cướp cái này chức nghiệp, coi đây là sinh, thẳng đến gặp được nữ chủ sau mới thật là đụng phải văn sát. Đánh cướp không thành phản mất đi tính mạng, sở hữu tập tàng toàn bộ thành nữ chủ sở hữu vật. Nữ chủ chính là ở hai anh em chúng ca ca chữ vật vòng chung được đến vạn cá chép thạch, bất quá lúc trước nữ chủ Cổ Ngọc thần thức không cường, căn bản không phát hiện vạn cá chép thạch huyền bí, chỉ là một cảm giác liền phát hiện cục đá nội có vô số điều màu đỏ cá chép ở bơi lội, trong đó một cái kim cá chép đặc biệt thấy được, lại như thế nào cũng chảo không được. Lúc ấy liền cảm thấy này tảng đá có lẽ có cái gì huyền bí, vì thế lẫn vào Đông Nguyên thành thế ra khi, thuận tiện tra được vạn cá chép thạch sự. Biết vạn cá chép thạch là vô tận trong nước đặc sản chi nhất, như thế nào hình thành đều không hiểu được, chỉ biết ngẫu nhiên săn giết biển sâu hải thú khi, hải thú trong cơ thể ngẫu nhiên sẽ xuất hiện yêu đan ở ngoài cục đá. Này đó cục đá nội có trăm điều cá chép cá ảnh, trăm cá chép thạch nội có rất lớn tỷ lệ sẽ có một giọt yêu giao tinh huyết, ngàn cá chép thạch nội tắc có một nửa tỷ lệ có giao long tinh huyết, chỉ có vạn cá chép thạch nội sẽ có rất nhỏ tỷ lệ khai ra chân long tinh huyết. Chỉ cần bắt lấy vạn cá chép thạch nội cái kia kim cá chép, đào lên nó bụng liền có khả năng được đến chân long tinh huyết. Nếu không có, bên trong cũng sẽ có 10 tới tích giao long tinh huyết. Ở chân long tuyệt tích, giao long không thấy bóng dáng càn dương giới đều thực chân quý, có lẽ là bởi vậy đi. Trong cơ thể có này ba loại kỳ thạch hải thú đều cường biến thái. Biết này đó sau nữ chủ tự nhiên đem nó hảo hảo giấu đi, thường thường thử dùng thần thức bắt giữ cái kia kim cá chép. Sau lại nữ chủ phi thăng linh giới, được đến kia bộ tàn khuyết luyện hồn công pháp sau, thần thức càng ngày càng cường, thẳng đến nàng tu vi cùng thần thức đủ để duy trì nàng ở vạn cá chép thạch chung bắt được cái kia kim sắc cá chép sau, nàng liền lập tức bị vạn cá chép thạch truyền tống vào cái kia tên là vạn thần giới tiểu thế giới nội. Qua một đoạn tương đương buồn bực sinh hoạt, vừa mới nàng sở dĩ liếc mắt một cái có thể nhận ra tới, là bởi vì kia khối bị nữ chủ được đến vạn cá chép thạch cùng mặt khác vạn cá chép thạch bất đồng, này một khối có một cái thập phần rõ ràng biểu thị, chính là ở chỉnh khối màu đỏ vạn cá chép thạch bên trên, có một đạo ngón tay đại vết rách như thế nào hình thành tác giả chưa nói quá, nhưng nghĩ đến đã có giống nhau vết rách, lại kêu vạn cá chép thạch hẳn là không có khác. Thật là khối đặc biệt cục đá. Nghĩ đến kia đoạn cốt truyện, Cổ Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng tới. Nghĩ đến này Càn Dương đại bỉ nếu không có nói trước, vạn cá chép thạch hẳn là sẽ bị phóng tới Nam Ly các phân bộ đấu giá hội thượng, bị kia đối huynh đệ chụp đi rồi đi. Rốt cuộc phân bộ đấu giá hội giá cả khẳng định xào không đến tổng đấu giá hội cao, này thật đúng là trùng hợp. Một bên Vu Tông thấy nhà mình sư phó đối với bên ngoài một cục đá bật cười, còn tưởng rằng nhà mình sư phó thích này tảng đá, chỉ lo cao hứng chưa kịp báo giá, mà bên ngoài đã kêu lên 200 vạn lượng lần. Lập tức giơ tay đưa vào giá cả. Bên ngoài bán đấu giá sư nhìn đến trong gương biểu hiện giá cả, đôi mắt trừng, kinh hỉ thanh âm đều biến điệu, 99 hào ghế lô khách nhân ra giá 2 vạn cực phẩm linh thạch. 2 vạn cực phẩm linh thạch. Còn có càng cao giá cả sao? 2 vạn cực phẩm linh thạch một lần, 2 vạn cực phẩm linh thạch lần thứ 2. Càn Dương giới chỉ là tiểu ngàn giới, tương đối cằn cỗi, tuy rằng các giới linh thạch đổi suất là 1:1000. Cũng chính là 1000 thượng phẩm linh thạch liền nhưng đổi một khối cực phẩm linh thạch, nhưng Càn Dương giới cực phẩm linh thạch quá ít, đại bộ phận tông môn đều vì bảo hộ chính mình tông phái linh mạch, đối cực phẩm linh thạch hạn chế khai thác, vì thế tạo thành này giới cực phẩm linh thạch dù ra giá cũng không có người bán trạng thái. Lấy ngày thường thị trường giá cả, tương đương với 20 điều đại hình linh mạch 2 vạn khối cực phẩm linh thạch, nhưng đổi lấy 400 vạn đến 500 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu, này tỷ lệ mơ hồ đổi xuất, còn thường thường dù ra giá cũng không có người bán thị trường, đúng là tạo thành Cổ Nguyệt thích lấy cực phẩm linh thạch mua đồ vật, sau đó tìm về một đống lớn hạ phẩm linh thạch trở về, ám chọc chọc hợp thành cực phẩm linh thạch nguyên nhân. Gì? 99 hảo ghế lô không phải chính mình nơi ghế lô sao? Cổ Nguyệt nghe được sửng sốt, quay đầu lại vừa lúc nhìn đến Vu Tông thu hồi tay động tác, nàng thấy thế tò mò hỏi, Tông Nhi muốn chân long chi huyết. Không phải sư phó thích nó sao? Ta xem ngài một cái kính nhìn chằm chằm nó cười đâu. Vu Tông nghe vậy lắc đầu, kinh ngạc hỏi. Lời này hỏi Cổ Nguyệt trên mặt xấu hổ chi sắc chợt lóe mà qua, nàng ngượng ngùng nói, ách, ta cũng không thích. Sẽ cười là bởi vì ta biết thứ này là cái kỳ ba hô hóa, nghĩ đến có người chụp được nó bị hố, liền cảm thấy buồn cười. 2 vạn cực phẩm linh thạch 3 lần. Thành giao. Liên ở Cổ Nguyệt nói xong câu nói kia sau, bên ngoài bán đấu giá sư Trần Ai Lạc định thanh âm liền truyền đến, đồng thời Vu Tông lệnh bài thượng thiếu 2 vạn cực phẩm linh thạch, ghế lô nội truyền tống tiến vào một khối đặt ở trên khay màu đỏ cục đá. Thời cơ này xảo lệnh hai người sắc mặt có điểm vi diệu. Vu Tông khỏe miệng vừa kéo sau, bất đắc dĩ cười hỏi, sư phó hiện tại có thể nói cho ta thứ này như thế nào là hố hóa sao? Miễn cho ta một không cẩn thận bị hố đến. Ách! Này khối vạn cá chép thạch ta nhìn đến quá có quan hệ nó ghi lại, bên trong cái kia kim cá chép trong cơ thể căn bản không có giao long, chân long tinh huyết, ngược lại là một chảo trụ nó liền sẽ đem bắt lấy nó người truyền tống đến một cái kỳ ba thế giới. Cảm giác chính mình áo choàng cơ hồ mau rớt hết, Cổ Nguyệt đối với Tông lộ ra một cái lấy lòng biểu tình nói. Nghe sư phó loại này cách nói, Vu Tông lập tức minh bạch Cổ Nguyệt là lo lắng cái này ghế lô đối thoại Nam Ly các người có thể nghe lên đến, cho nên sửa lại cách nói, lấy hắn thông minh lập tức nghĩ đến cái gọi là ghi lại, hẳn là ở thư thượng nhìn đến, lập tức cảm thấy hứng thú hỏi, kỳ ba thế giới, như thế nào cái kỳ ba pháp, sư phó cho ta giảng một giảng đi. Ân. Có thể a. Cổ Nguyệt gật gật đầu, đem nàng biết nói có quan hệ vạn thần giới sự đều nói cho Vu Tông. Vu Tông nghe xong mới hiểu biết đến, vạn thần giới là một cái vạn pháp toàn cấm, chỉ dư thần đạo thế giới, cái kia giới người chỉ tu thần đạo, lấy trung thành tín ngưỡng chờ tâm niệm cung cấp nuôi dưỡng thần minh sẽ bảo hộ tin chúng sinh tồn địa phương bình an, tin chúng lấy tự thân thọ mệnh, phụng hiến thân thể sinh cơ, hai mắt mũi miệng thủ túc chờ cấp thần minh. Thần minh tắc sẽ giao cho tin chúng lực lượng cường đại. Hắn sau khi nghe xong sinh ra một cổ kỳ quái phỏng đoán, cái này vạn thần giới lực lượng cùng hắn huyết mạch thần thông diễn sinh ra vạn pháp toàn cấm thần thông rất giống, lại nghĩ đến từ võ gia gia chủ chỗ lục soát hồn được đến kết quả, trực giác nói cho hắn, cái này vạn thần giới khả năng cùng hắn thân thế có quan hệ, có lẽ đi thế giới kia hắn là có thể đủ lộng minh bạch chính mình đến tuột cùng là người nào. La Thái Âm vẫn là chỉ là được đến quá phân lực lượng người thường. Nghĩ vậy, Vu Tông bất động thanh sắc thu hồi vạn cá chép thạch, vì phân tán Cổ Nguyệt lực chú ý còn nói, sắc thật rất kỳ quái, gì? Huyết nhưỡng bưng lên. Cái này đếm ngược đệ tam hàng đấu giá tên là huyết nhưỡng, tuy rằng tên có cái nhưỡng tự, thực tế lại cùng thổ không có gì quan hệ, hơn nữa đừng nhìn nó không chớp mắt, nó năng lực nhưng rất cường đại, có phần giải văn vật. Đêm này chuyển hóa vi sinh cơ năng lực bán đấu giá sư hải thú giới thiệu, đồng thời hai bên phụ trợ bán đấu giá người cũng lấy hành động nghiệm chứng bán đấu giá sư nói. Mọi người chỉ thấy phụ trợ nhân viên đem một ít linh thạch mảnh nhỏ, cây cối, thậm chí nham thạch thổ nhưỡng chờ đều ngã vào kia một tiểu khối huyết nhưỡng nội, huyết nhưỡng thông thả phát ra mỏng manh hồng quang, bị hồng quang đảo qua những cái đó tạp vật, lập tức bắt đầu tan rã, chỉ là tan rã tốc độ có điểm chậm, mọi người đợi 15 phút tả hữu. Sở hữu tạp vật mới hoàn toàn hòa tan, biến mất không thấy. Đồng thời huyết nhưỡng nhan sắc biến hơi chút dày đặc một chút, từ vốn dĩ đạm đỏ như máu biến thành hơi đỏ như máu. Lúc này, phụ trợ nhân viên lại lấy quá một con giống nhau nữ tu thích nuôi nấng, tiểu xảo là lướt, một tay như nắm, bề ngoài cũng thập phần đáng yêu linh mục thỏ lại đây, tùy tay chặt đứt nó tứ chi sau, đem nó ném nhập huyết nhưỡng nội, lập tức, một cái không thể tưởng tượng hình ảnh xuất hiện. Huyết nhưỡng thế nhưng tản mát ra mỏng manh bạch quang chảy vào linh mục thỏ trong cơ thể, mà trong thống khổ linh mục thỏ ở hấp thu này cổ bạch quang sau, lộ ra một bộ thoải mái biểu tình, tứ chi thế nhưng nhanh chóng tái sinh ra tới, đồng thời huyết nhưỡng nhan sắc trở nên lại phai nhạt một ít. Một màn này biểu diễn xong sau, phụ trợ nhân viên thu đi rồi linh mục thỏ cùng tạp vật, bán đấu giá sư lại tiếp tục trào dâng diễn thuyết huyết nhưỡng chỗ tốt, này huyết nhưỡng nhưng hấp thu hết thể vật chất hòa tan, chuyển hóa vi sinh cơ cấp vật còn sống, có nó, tứ chi tổn thương, nội tạng tổn thương đều không sợ, đây chính là không cần trả giá giá cao giá trị bảo vật, liền có thể được đến vô hạn tạo hóa đan cơ hội a. Các khách nhân, còn chờ cái gì, báo tường thượng ngài giá cả đi. Nay bảo giá thấp 50 vạn thượng phẩm linh thạch, cố ý khách nhân thỉnh đưa vào ngài giá cả. Nhìn một màn này Vu Tông khỏe miệng chịu chịu, hắn hiện tại bỗng nhiên mãnh liệt hy vọng chính mình cùng vị kia thái âm không có gì quan hệ, tưởng tượng đến chính mình nếu thật là thái âm nói, hắn rơi dụng các nơi bản thể bị dùng làm các loại tác dụng, hồi thiên trận cũng hảo, cái này huyết nhương cũng thế. Tất cả đều là dùng để làm rác rưởi xử lý tràng, tưởng tượng đến này đó mảnh nhỏ nhóm giặt sạch không biết nhiều ít rác rưởi, hắn liền cảm thấy có điểm ghê tởm. Vốn dĩ chờ mong thu về huyết nhưỡng, biến thành dứt khoát không để ý tới nó, từ bỏ đi từ bỏ ý niệm, báo giá báo không tình nguyện, hoàn toàn không có cấp cổ nguyện đoạt chụp khi khí thế cùng sức mạnh, cũng bởi vì hắn tiêu cực tham dự, bên ngoài cạnh tranh thập phần kịch liệt. Hắn cùng cổ nguyệt ở ghế lô nội liền nghe được một tiếng lại một tiếng giá cả bái bán đấu giá sư hô lên. Rốt cuộc ở bán đấu giá sư hô lên, 121 hào tòa khách nhân ra giá 260 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có khách nhân tăng giá sao, 260 vạn thượng phẩm linh thạch một lần, 260 vạn thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. 91 hào tòa khách nhân ra giá 300 vạn thượng phẩm linh thạch 300 vạn, còn có tăng giá sao. 300 vạn thượng phẩm linh thạch một lần, tam, ách, 99 hảo ghế lô khách nhân ra giá tam vạn cực phẩm linh thạch. Tông Nhi, nếu là để ý đồ vật, như thế nào cũng muốn tích cực một chút đi. Ngươi xem thiếu chút nữa bỏ lỡ. Cổ Nguyệt đưa vào xong giá cả, trừng mắt nhìn Vu Tông liếc mắt một cái. Vu Tông vẻ mặt ủy khuất biểu tình nói, ta mới vừa nhìn đến nó hòa tan những cái đó rác rưởi cảnh tượng, cảm thấy quá ghê tởm, không nghĩ muốn. Uy. Ngươi chính là nam nhân, sao lại có thể để ý loại này việc nhỏ, thói ở sạch loại tính cách này phần lớn sinh ở nữ nhân trên người A Huy. Cổ Nguyệt nghe xong thở dài, thập phần bất đắc dĩ nói, ta mặc kệ, đồ vật ta chụp được tới, xử lý như thế nào tùy ngươi liền. Nga. Vu Tông bất đắc dĩ đồng ý. Hai người đều cho rằng tam vạn cực phẩm linh thạch bắt lấy huyết nhượng năm chắc, không nghĩ tới đúng lúc này, bán đấu giá sư dùng cơ hồ phá âm thanh âm hô. 91 hào tòa khách nhân ra giá 10 vạn 5 ngọc hoa sen một gốc cây, tương đương linh thạch giá trị 5 vạn cực phẩm linh thạch, còn có ra giá sao? 5 vạn cực phẩm linh thạch. 99 hào ghế lô ra giá 10 vạn cực phẩm linh thạch, 10 vạn. Thế nhưng có thể lấy ra 10 vạn 5 sinh ngọc hoa sen, 91 hào tòa người sẽ là ai đâu? Cổ Nguyệt đỡ chán nghĩ cái kia ra tay hảo phong đến cực điểm, ở đâu giá hội chụp được không ít thứ tốt người, suy đoán thân phận của hắn vì sao? Vì cái gì không tới ghế lô, cố tình tế ở đại sảnh. Vu Tông lộ ra một cái đều ở trong lòng bàn tay biểu tình, không thèm để ý nói, trừ bỏ có thể sử dụng tiên châu đào tạo ra đại lượng linh dược người còn ai vào đây. Cầu Ngọc, nữ chủ, a, nay liên nói được thông, Càn Dương đại bỉ trước tiên, thân là tiên đạo tông đệ tử nữ chủ, Cầu Ngọc nàng đương nhiên như cũ sẽ tham gia, nếu tới thánh thành, đấu giá hội tự nhiên sẽ không sai quá. Vào đấu giá hội, kịp thời cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi, nàng đối huyết nhưỡng cảm ứng cũng sẽ không biến mất, cho nên chính mình như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Mà chính mình ra cửa trước còn cố ý nhìn bút ký, xem xét nữ chủ 27 tuổi tình hình lúc ấy đại khái ở đâu đoạn cốt truyện, rốt cuộc khoảng cách Cổ Ngọc đào tẩu đã mấy tháng, nàng có lẽ bị bẻ hồi nguyên cốt truyện cũng nói không chừng, thư chung không đều là nói sao. Cốt truyện có cường đại chữa trị lực, nhưng ai thành tưởng cốt truyện nó cái này biệt nữ tiểu yêu tinh. Một bị quải chạy sẽ không chịu đã trở lại, làm cho nàng bút ký cũng không có tác dụng, nữ chủ nàng hiện tại thật là các nơi xuất hiện, cường soát tồn tại cảm A. Ai? Chính mình chỉ số thông minh nên như thế nào xung phí mới có thể cùng ái đồ giống nhau thông minh, cái gì đều tưởng được đến, cái gì đều đoán trước được đến đâu. Cậu Nguyệt Huệ phải miên man suy nghĩ. Tựa hồ có điểm đả kích đến sư phó. Kế tiếp nếu không trang một đoạn thời gian ngu ngốc. Vu Tông đồng dạng miên man suy nghĩ, bất quá này hai người liền tính thần không về thuộc, cũng không quên báo giá, thế nhưng thực mau đem giá cả xào tới rồi 30 vạn cực phẩm linh thạch trình độ. Lúc này ngồi ở 91 hào vị trí Cổ Ngọc Cấn thua giới pháp khí, liền phải thêm nữa một gốc cây giá cao giá trị linh thực. Đồng nhiên một thanh âm ở nàng não nội vang lên, đủ rồi ngu xuẩn. Ngươi chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Chính là luyện thần, ta cảm giác được đến, kia khối huyết nhưỡng đối ta thập phần quan trọng, bỏ lỡ nó ta nhất định sẽ hối hận. Cậu Ngọc không cam lòng nói. Luyện thần thanh âm lạnh như băng, mang theo mãnh liệt không kiên nhẫn hơi thở nói, vậy ngươi chính mình lựa chọn là chết ở thánh thành nội. Vẫn là mang theo hối hận về sau tìm cơ hội đoạt lại. Ta hiểu được. Cổ Ngọc sau khi nghe xong gian nan gật gật đầu, ngay sau đó lạnh nhạt khuôn mặt lộ ra một bộ thập phần ôn nhu biểu tình. Luyện thần cảm ơn ngươi, không có ngươi nhắc nhở, ta liền phạm phải đại sai rồi, ai? Không biết 99 hảo ghế lô là ai đâu. Thế nhưng ra tay hảo phóng như vậy, 30 vạn cực phẩm linh thạch, tương đương với một cái đại tông môn sở hữu linh mạch, linh quảng đi. Có lẽ là bị Cổ Ngọc ôn nhu thanh âm ảnh hưởng, luyện thần ngự khi không như vậy vọn. Nhưng vẫn cứ thập phần không khách khí, ngươi không cần phải xen vào bọn họ là ai, tóm lại đều là ngươi không thể trêu vào tồn tại, ngươi vẫn là thành thành thật thật, an an phận phận tu luyện, sớm ngày phi thăng linh giới, mới nhưng tìm được chữa trị ta gửi thân chỗ tài liệu. Ân, ngươi là của ta tổ tiên, ta này thân huyết mạch nơi phát ra, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Cổ Ngọc trong miệng nói so bất luận kẻ nào đều êm thai lời nói. Thần sắc thực mau hoàn thành từ băng sơn mỹ nhân đến nhã nhặn lịch sự ôn nhu hình thiếu nữ chuyển biến. Lúc này bán đấu giá sư khàn cả giọng gào thét, 30 vạn cực phẩm linh thạch một lần, 30 vạn cực phẩm linh thạch hai lần, 30 vạn cực phẩm linh thạch ba lần, thành giao. Thanh âm này một chuyên gia, ngồi ở 121 hào tòa Lý Hân Kỳ liền không khỏi khí đấm hạ tay vịt, vớt chính mình chỗ chống tư chi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng lẩm bẩm, vì cái gì? Vì cái gì liền chữa trị thân thể cơ hội đều không cho ta, một đám đều tới khi dễ ta. Thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta vô tình. Là các ngươi tự tìm. Nàng biên thấp giọng lại nhải, biên lấy ra phi hành ghế dựa hình dạng pháp bảo, không đợi đấu giá hội chụp xong, liền khoác che đậy thần thức, tu vi cùng khuôn mặt, hơi thở áo choàng, lung lay bay đi ra ngoài. Lúc này ai cũng không chú ý tới cái này ở phía sau tới cấp Càn Dương giới mang đến thật lớn tai nạn người, đại gia chỉ là cùng nhau đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi tiếp theo kiện hàng đấu giá. 99 hảo ghế lô nội, Cổ Nguyệt nhìn truyền tống lại đây huyết ngưỡng, đẩy đến Vu Tông trước mặt, chịu đựng muốn chê cười đồ đệ tâm tình khuyên nhủ, được rồi. Tông Nhi chạy nhanh thu hồi đến đây đi. Không cần ghét bỏ nó lạc, bị ghét bỏ nó nhiều đáng thương nha. Giờ phút này tiếp xúc gần gũi huyết ngưỡng, Vu Tông cần thiết toàn lực nhẫn mại, mới có thể ức chế trụ lập tức đem nó thu về. Giờ khác này hắn cho dù không kinh nghiệm, cũng biết chính mình đại khái một đụng tới thứ này, hắn liền sẽ dung nhập thái âm bản thể nội, đến lúc đó sẽ hiển lộ cái gì dị tượng, hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà hắn nhẫn mại, không biết khát vọng trở lại bản thể có bao nhiêu mãnh liệt huyết ngưỡng lại sẽ không nhẫn mại. Ở 5 lần 7 lượt phát ra hồng quang lại không chiếm được để ý tới sau. Huyết nhưỡng thế nhưng hồng quang đại thịnh, lập tức hướng Vu Tông trên người đánh tới, Vu Tông thai âm pháp mục cũng không tự chủ được mở ra. Vu Tông lo lắng sư phó nhìn đến hắn này chỉ bất tường đôi mắt, vừa muốn quay đầu, ai ngờ đúng lúc này, bên ngoài bán đấu giá sư đem đếm ngược cái thứ hai hàng đấu giá thượng giá, Cổ Nguyệt tầm mắt đã sớm chạy đến kia kiện hàng đấu giá lên rồi. Thấy thế Vu Tông nhẹ nhàng thở ra, vội lặng lẽ luyện hóa trong cơ thể tân sinh lực lượng, chính là lúc này hắn cũng không biết. Liền ở huyết nhưỡng bay vào hắn pháp mục đích đồng thời, bên ngoài thiên bỗng nhiên toàn đen, một vòng huyết hồng tàn nguyệt treo ở không trung, không lâu vấn thiên môn ba vị trưởng lão đều hộp máu ngã xuống đất, nguyên khí đại thương. Này nhất phái náo nhiệt tường hòa thánh thành nội, đã là mưa gió sắp đến. Không nghĩ tới cuối cùng áp trục hai dạng khác biệt thế nhưng là tiên thú chứng cùng hạ phẩm tiên khí, thật là bạch mong đợi. Bán đấu giá sau khi kết thúc. Sở hữu ghế lâu người đều sẽ bị lệnh bài tự động tùy cơ truyền tống đi ra ngoài, bởi vậy Cổ Nguyệt, Vu Tông hai cái trực tiếp bị truyền tống đến thánh thành một cái xa lạ trên đường. Hấp thu xong huyết nhưỡng lực lượng Vu Tông đi theo tùy ý loạn đi Cổ Nguyệt, vừa đi vừa nói, kia chính là rất nhiều tân trang thích đồ vật, chỉ là sư phó ngài xem không thượng mà thôi. Hừ, ngươi là nói ta ánh mắt quá cao. Mới không phải đâu. Ta chỉ là đối dùng không đến đồ vật không có hứng thú thôi. Ai? Xem ra chỉ có thể chờ mong hai ngày sau Càn Dương lâu đấu giá hội, cũng không biết ở nơi đó có thể chụp đến cái gì thứ tốt. Cổ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Vu Tông gật gật đầu vừa muốn nói chuyện, không nghĩ tới lúc này một vị thiếu nữ đột nhiên từ chỗ ngoặt chỗ chạy tới, vừa lúc cùng Cổ Nguyệt phía trước một vị người qua đường tu sĩ đánh vào cùng nhau, kia người qua đường đột nhiên bị đụng phải một chút không tự chủ được về phía sau đảo đi, bị Cổ Nguyệt tùy tay tiếp được, đồng thời, thiếu nữ kia trong lòng ngực ôm một tá lá bùa toàn bộ rơi rụng trên mặt đất. A, ta lá bùa. Thiếu nữ kêu sợ hãi một tiếng, bất lực nhìn rơi rụng bốn phía lá bùa nhóm, vẻ mặt bất lực. Thấy thế Cổ Nguyệt không có nhiều hơn tự hỏi, buông ra đỡ lấy người qua đường tu sĩ, tùy tay dùng linh khí đem phi tán lá bùa thu hồi, còn cấp thiếu nữ, thiện ý dặn dò, lần sau cẩn thận một chút. Văn bối Lý Tiêm Tiêm đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Thiếu nữ bộ dáng nữ tử vẻ mặt cảm kích nói. Lý Tiêm Tiêm. Đây là cái kia Lam U biết trước trong ngộng, phản bội sư phó, làm hại sư phó không thể không rời đi đi thu danh sơn đầu sỏ gây tội. Nhớ tới này đó Vu Tông vốn là không thế nào tốt tâm tình biến càng không hảo, trong mắt sát khí chi sắc chợt lóe mà qua. Đồng thời một bên bị Cổ Nguyệt tùy tay cứu người qua đường tu sĩ, một cái khuôn mặt thanh tú, so Cổ Nguyệt cao một đầu tả hữu hai mươi mấy tuổi nam tu sĩ, cung kính đối Cổ Nguyệt hành lễ nói, đa tạ tiền bối viện thủ chi đức. Các ngươi quá khách khí. Cổ Nguyệt ứng thanh, tùy ý quét này một nam một nữ liếc mắt một cái, thiếu nữ bộ dáng tú mỹ, khí chất dịu dàng. Xem bộ dáng 16-17 tuổi, nếu không dùng cố nhan đan nói, tuổi hẳn là không lớn, là cái thực chịu xem loại hình thiếu nữ, nam tu sĩ. Đang xem đến nam tu sĩ bộ dáng thời điểm, Cổ Nguyệt sửng sốt, trong mắt hiện lên không dám tin tưởng chi sắc, Tân Ninh. Gì? Tiền bối nhận được văn bối. Tên là Tân Ninh nam tu sĩ vô thố cào cào gương mặt, nhìn Cổ Nguyệt ngoài ý muốn hỏi. Nghe hắn thừa nhận Tân Ninh tên này, Cổ Nguyệt thập phần hỗn loạn. Tân Ninh như thế nào lại ở chỗ này? Hắn cũng xuyên tới. Tân Tĩnh làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời xuyên qua trước nhân sinh ký ức đều ở trước mắt hiện lên, Cổ Nguyệt xuyên qua trước đã là cái tốt nghiệp đại học sinh, mới mẻ xã hội người, tuổi này không có khả năng không có cảm tình trải qua, bất quá nàng cảm tình trải qua tương đối kỳ ba. Khiến nàng từ đó về sau luyến ái xem vặn vẹo thành rắn độc manh thú, gai kinh lạc lối, thập phần bài xích phương diện này sự. Bởi vậy ở xuyên tới trước, nàng ở không có động quá phương diện này tâm tư. Mà cho nàng bình thường nhân sinh thượng như vậy một đường khóa vai chính chi nhất, chính là trước mắt cái này tên là Tân Ninh người, sự tình nguyên nhân gây ra, là nàng cao trung thời kỳ. Tân Tĩnh là Cổ Nguyệt cao trung thời kỳ ngồi cùng bản kiêm bạn tốt, mới vừa thăng nhập cao trung thời kỳ Cổ Nguyệt là một cái chỉ biết buồn đầu học tập con một sách, không am hiểu cùng người câu thông, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng thực khổ tay. Trừ bỏ học tập nàng cái gì đều không am hiểu, là Tân Tĩnh giáo hội nàng rất nhiều sự, học xong một cái thanh xuân thiếu nữ tương đối bình thường một mặt. Các nàng quan hệ vẫn luôn thực hảo, thẳng đến cao một chút nửa năm thời kỳ, Tân Tĩnh bỗng nhiên thế một cái tên là Tân Ninh người cho nàng đưa thơ tình, Cổ Nguyệt khi đó là đứa bé ngoan, gia trưởng, lão sư không cho làm sự tình, chưa bao giờ sẽ đi làm, cho nên gia trưởng, lão sư đều nói không thể yêu sớm, nàng liền trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là từ đó về sau, Tân Tĩnh thường xuyên sẽ thay vị kia tên là Tân Ninh nam sinh đưa thơ tình. Cùng Tân Tĩnh cùng nhau đi ra ngoài chơi cũng thường thường đụng tới hắn, Cổ Nguyệt biết Tân Tĩnh từ giữa giật dây bắt cầu, bởi vì Tân Ninh là nàng ca ca, là so các nàng cao một bậc cao nhị sinh, Cổ Nguyệt cùng Tân Tĩnh nói vài lần cũng chưa dùng, mà Tân Tĩnh lại là đem nàng từ cô độc chung giải cứu ra tới người, là nàng nhận định hảo bằng hữu, Cổ Nguyệt luyến tiếc lời lẽ nghiêm khắc đối đãi nàng. Đành phải ở nàng mỗi lần nói lên cái này để tài khi minh xác cự tuyệt. Đáng tiếc không có gì dùng, quá không được mấy ngày lại sẽ cũ thái nảy mầm lại, liền cứ như vậy mãi cho đến cao nhị thời kỳ. Cái kia tên là Tân Ninh nam sinh đang đứng ở cao tam thi đại học quan trọng thời khắc, vẫn là không có từ bỏ truy nàng, Cổ Nguyệt đều mau bị hắn chấp nhất cảm động. Hơn nữa Tân Tĩnh khuyên bảo, đành phải nói chờ nàng khảo nhập đại học sau, nếu hắn còn kiên trì liền sẽ cùng hắn thử kết giao nhìn xem. Được đến Cổ Nguyệt cái này đáp lại, Tân Ninh thập phần cao hứng, làm rất nhiều bảo đảm, đáng tiếc không chờ đến Cổ Nguyệt thăng nhập đại học, liền ở nàng cao tam kia một năm nghỉ hè, nàng đi Tân Tĩnh ra tìm nàng cùng nhau ôn tập công khóa, không nghĩ tới thế nhưng bởi vì không khóa môn vấn đề, chính mắt thấy khảo nhập đại học sau Tân Ninh nghỉ trở về, cùng chính mình muội muội điên loan đảo phượng một màn. Lúc ấy Cổ Nguyệt sợ hãi, thân là tháp ngà voi trùng, sinh trưởng ở nhà ấm, không biết bên ngoài mưa gió một viên, nàng cũng không biết trên thế giới còn có chuyện như vậy. Huynh muội loạn luân, muội muội một bên cùng ca ca sảng bậy, một bên giúp ca ca truy nữ nhân. Kỳ ba chính là, bị nàng giáp mặt trảo gian sau, Tân Ninh thế nhưng còn quần áo bất chỉnh chạy tới. Cùng nàng nói cái gì, hắn đối muội muội Tân Tĩnh chỉ có, không có ái, hắn sở hữu ái đều cho Cẩu Nguyệt, sau đó Tân Tĩnh liền ở một bên khoác cái chăn mỏng khóc. Đó là nàng từ sinh ra tới nay trải qua đệ nhất kiện kỳ ba sự, càng kỳ ba là lúc sau, hai người kia còn chẳng biết xấu hổ vây quanh nàng chuyển, một cái tiếp tục giúp hắn ca ca giật dây bắc cầu. Một cái khác một bên cùng muội muội lan giường, một bên tuyên bố đối muội muội chỉ có, không có ái, sở hữu ái đều cho nàng, chỉ biết ái nàng tiếp tục theo đuổi Cẩu Nguyệt, nói thực ra Cẩu Nguyệt lúc ấy ghê tởm hỏng rồi, cho rằng bọn họ chính là phim truyền hình chung theo như lời tâm nhãn hư thấu người. Một lần đi theo hai người tuyệt giao, sau lại đại học mấy năm chung, này hai người thế nhưng còn trước sau như một, tiếp tục loại này hình thức. Tân Ninh ở đại học là cái ôn hòa ấm nam hơi mang điểm tiểu tươi mát học trường, cũng không cùng khác nữ sinh thân cận, Tân Tĩnh còn lại là một cái duy huynh là từ huynh khống. Hoàn toàn không có làm giả, một hàng vừa động đều là xuất từ bổn ý, thời gian rất lâu sau, tại đây hai người không buông tay, kiên trì không ngừng tới gần hạ. Cổ Nguyệt làm ra như vậy phán đoán. Hơn nữa thăng nhập đại học làm nàng tầm mắt trống trải không ít, nàng đã biết trên thế giới chính là có như vậy một loại kỳ ba tồn tại, kiên trì chính mình đạo lý, cũng không cho rằng bọn họ kia cùng toàn thế giới đạo đức quan không khớp đạo lý là sai lầm, còn phi thường đúng lý hợp tình dùng chính mình đạo lý, vô hại người chi tâm đả thương người. Đối này nàng thật là bất đắc dĩ, nếu thật là ý xấu thì tốt rồi. Nàng có thể đúng lý hợp tình đem này kỳ ba đổ trở về, cố tình này huynh muội hai cái không có ý xấu, cũng sẽ không dùng ngôn ngữ, bạo lực chờ cưỡng bách ngươi, chỉ biết chân thành dính ngươi, một cái kính đối với ngươi hảo. Đối người như vậy lại có thể như thế nào, Cẩu Nguyệt còn chỉ là cái không ra xã hội hài tử, chỉ có thể làm được đụng phải sẽ theo chân bọn họ chào hỏi một cái trình độ. Vu Tông thấy sư phó thần sắc từ nhìn đến cái này tên là Tân Ninh Nam tu sĩ sau. Liền trở nên kỳ quái cực kỳ, không dám tin tưởng chung mang theo mê mang cùng kinh hỉ, đây là có chuyện gì? Sư phó lần đầu tiên đối chính mình bên ngoài người lộ ra như thế rõ ràng thần sắc, cái này tên là Tân Ninh Nam tu sĩ cùng sư phó có cái gì quan hệ sao? Hắn thoạt nhìn rõ ràng không quen biết sư phó. Một cổ mạc danh nguy cơ cảm làm hắn đi vào Cẩu Nguyệt bên người, cử chỉ thân mật nói, sư phó nhận thức hắn. Ta Vu Tông thanh âm làm nàng từ tha hương ngộ cố chi, đánh giá giá trị thật là khó làm kỳ ba chung phục hồi tinh thần lại, nhưng ngay sau đó suy xét đến trước mắt trạng huống, phát hiện chính mình loại này trừ bỏ tên không thay đổi, mặt khác đều thay đổi trạng huống không biết nên như thế nào nói tốt, chỉ có thể hàm hồ gật gật đầu nói, trước kia trong lúc vô ý gặp qua. Nhưng vãn bối không nhớ rõ gặp qua tiền bối ngài. Thân Ninh sai biệt nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt từ gặp được Tân Ninh không dám tin tưởng chung phục hồi tinh thần lại, nhìn kỹ trước mắt cái này Tân Ninh liếc mắt một cái, không sai, bộ dáng giống nhau như lúc, dáng người cũng tựa hồ không sai biệt lắm, ánh mắt cũng có chút giống, trừ bỏ tóc là tóc dài ngoại, cái khác thấy thế nào đều là Tân Ninh không sai nha. Nàng tầm mắt lưu chuyển chung, mới chú ý nói tên này tu sĩ trên quần áo hoa văn là Tiên Đạo Tông tiêu chí, Tiên Đạo Tông. Tân Ninh xuyên qua đến Tiên Đạo Tông đi. Cổ Nguyệt trong lòng hiện lên nghi vấn, thử hỏi, Tân Tĩnh cùng ngươi cùng nhau tới sao? Tiền bối thế nhưng cũng nhận được Tĩnh Nhi, xem ra ngài là thật sự nhận thức văn bối. Tân Ninh nguyên bản cung kính trung ẩn đại đề phòng hơi thở thay đổi, nhưng vẫn cứ có điểm câu nệ nói, Tĩnh Nhi hiện giờ đang đứng ở đánh sâu vào Kim Đan Kỳ thời khắc mấu chốt, không thể tiến đến tham gia Càn Dương Đại Bỉ. Kim Đan Kỳ, này đối kỳ ba huynh muội cũng tu tiên. Nghe vậy Cổ Nguyệt mới từ gặp được cố hương người trạng thái chung làm ra tu sĩ nên có phản ứng, không giấu vết cảm giác Tân Ninh một chút, kinh ngạc phát hiện có chỗ nào tựa hồ không đúng, ân. Tu vi kim đan hậu kỳ đỉnh, nam tính thân thể không sai, linh lực thuần tịnh, không có quá nhiều tạp chí, xem ra không có tu luyện bảng môn tả đạo công pháp. Sau đó những mặt khác, gân cốt không tồi. Gì? Nguyên Dương còn ở. Không đúng a. Rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương Cẩu Nguyệt, bỗng nhiên ý thức được này có lẽ cũng không phải nàng cho rằng như vậy một chuyện, tuy rằng thế giới này thoạt nhìn đã bị xuyên thành phế ước, nhưng cũng không có khả năng trùng hợp đến nhận thức người đều xuyên qua tới, có lẽ chỉ là bộ dáng cùng tên trùng hợp. Rốt cuộc lấy kia đối kỳ ba huynh muội tính cách, xuyên qua lại đây sau cũng không có khả năng thành thật không pha trộn ở bên nhau, giữ lại chủ Nguyên Dương A. Cậu Nguyệt nghĩ nghĩ, thử nói, Nga. Là như thế này, kia hôm nào có cơ hội ta thỉnh các ngươi đi tranh giành thành Phụng Tiên lâu nhấm nháp nơi đó món ngon, nghe nói nơi đó linh thịt dê vì nhất tuyệt. Có đi hay là không? Như thế nào trả lời đâu? Cậu Nguyệt nói xong chờ đợi Tân Ninh đáp án, thịt dê chính là chính mình cố hương kia đối huynh muội cộng đồng chống lại đồ ăn. Bọn họ hai anh em là một chút mang thịt dê hương vị đồ vật đều ăn không vô đi. Nơi này Tân Ninh liền tính cùng cố hương Tân Ninh bộ dáng nhất trí, tên nhất trí, tính cách khả năng không sai biệt lắm, ánh mắt cũng giống, tổng không thể liền ẩm thực yêu thích đều giống nhau như lúc đi. Tiền bối như thế thịnh tình, đáng tiếc vãn bối cùng muội muội vô phúc tiêu thụ, hai chúng ta đối thịt dê ăn kiêng, thật sự ăn không vô đi. Vị tiền bối này cũng quá giao thiện ngôn thâm đi. Lần đầu tiên gặp mặt liền thỉnh chính mình cùng muội muội ăn cơm, là chính mình huynh muội hai cái đối nàng có chỗ lợi gì sao? Không thể nào. Ăn kiêng đồ vật đều giống nhau như lúc, Cổ Nguyệt nghe xong không khỏi sững sờ ở nơi đó, thiếu chút nữa há mồm trực tiếp hỏi hắn lai lịch. Đúng lúc này, đống nhiên nhận được Vu Tông truyền âm, sư phó vì sao như thế để ý hắn? Ách! Tông Nhi là như thế này dù sao xuyên thư sự ái đồ đã biết, nghe hắn hỏi như vậy. Cổ Nguyệt dứt khoát ẩn hạ cùng chính mình có quan hệ sự, đem chính mình phỏng đoán đối với Tông nói một lần, cho nên ta muốn thử xem, có thể hay không đủ thử ra hắn đến tuột cùng có phải hay không ta thế giới kia lại đây. Là giống như gì? Không phải lại như thế nào? Nghe Cổ Nguyệt nói xong, Vu Tông mẫn cảm giác được Cổ Nguyệt ẩn tàng rồi cái gì, đối trước mắt người càng đề phòng, ngốc mao đều lặng lẽ lập lên, lại giả bộ một bộ dường như không có việc gì. Hơi mang mê hoặc biểu tình nói, sư phó ngài đều nói, cùng hắn chỉ là sơ giao, không thế nào thủ, kia hắn có phải hay không xuyên thư giả lại có cái gì quan hệ. Bất quá là chúng ta tu đạo của mình, hắn tu hắn tiên sao. Này một phen lời nói như cảnh tỉnh, đúng vậy. Hắn có phải hay không cố hương người cùng chính mình có cái gì quan hệ, lúc trước chính mình ảo tưởng quá bao nhiêu lần, hy vọng có thể thoát khỏi loại này kỳ ba người, nhưng vẫn vô dụng, hiện giờ thật vất vả có thể thoát khỏi. Chính mình thế nhưng tưởng tự tìm phiền tại sao? Bọn họ có phải hay không cố hương người, có phải hay không người xuyên Việt cùng chính mình có quan hệ sao? Nay thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường nhà. Cậu Nguyệt cười khổ một chút, cấp Vu Tông truyền âm nói, Tông Nhi nói chính là ta mê trướng. Ai? Sư phó đặc biệt khí nha. Ngài chỉ là quá tưởng niệm quê nhà mà thôi. Vu Tông an ủi cậu Nguyệt nói, thầm nghĩ. Ngài chỉ cần để ý ta thì tốt rồi, những người khác quản nó là người ở nơi nào, cũng chưa tất yếu để ý. Ân, có lẽ là đi. Cậu Nguyệt đối với Tông truyền xong âm sau, lại đối Tân Ninh nói, kia thật là quá tiếc nuối. Thật là xin lỗi tiền bối. Tân Ninh cung kính mang theo thân thiết xin lỗi nói, trong lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, vị này phân thần kỳ tiền bối là từ bỏ lúc trước tính sao. Nói chính mình cùng muội muội khi nào trêu chọc đến như vậy một vị đại năng chú ý. Hừ, thấy cái này chói mắt người thế nhưng lấy tiểu nhân chi tâm độ sư phó chi bụng, đem sư phụ hướng ác ý trung tưởng, quả thực hoang đường. Một bên Lý Tiêm Tiêm khẽ cắn nhu môi, ôm lá bùa đứng ở kia xem ba người làm lơ nàng, thẳng ở kia nói đến nói đi, nhìn Vu Tông trong mắt tiếc nuối chi sắc chợt lóe mà qua, vừa muốn lên tiếng xoát xoát tồn tại cảm, liền nghe được quen thuộc tiếng xé gió. Lập tức thân mình run lên, lộ ra một bộ ủy khuất khổ sở, sợ hãi cực kỳ biểu tình, ở kia một roi rơi xuống khi, nước mắt cũng đồng thời không cần tiền rơi xuống. Tiện tỷ, làm ngươi mua điểm lá bửa, ngươi mua được vô tận hải đi sao? Còn muốn cho ta cái này chủ tử tự mình ra tới tìm ngươi, ngươi thật là thật lớn mặt. Cùng với kia một chút roi thanh, một thanh âm ngữ khí cực kỳ ngang ngược giọng nữ truyền đến. Chung quanh người theo thanh âm cùng roi phương hướng nhìn lại. Liền thấy một cái áo lục hơi phong, hai mươi mấy tuổi nữ tử cùng một cái một thân bạch y liễu, bộ dáng, nhất cử nhất động các nơi đều bị chọc người chịu mến hơn 10 tuổi thiếu nữ đi tới, nắm roi người đúng là vị kia áo lục nữ tử. Mà Lý Tiêm Tiêm nhìn đến này hai cái thân ảnh xuất hiện, lập tức sắc mặt trắng nhợt, quỳ xuống đất sợ hãi nói, tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý, cầu ngài khoan thứ. Khoan thứ. Áo lục hơi béo nữ tử đi tới. Tùy ý một chân đem Lý Tiêm Tiêm đá đến trên mặt đất, đạp nàng đầu nói, hừ, ta Tạ Lưu Giác cũng không biết này hai chữ viết như thế nào. Tiểu thư tha mạng. Đầu bị dâm trụ Lý Tiêm Tiêm lộ ra một cái khuất nhục đến cực điểm thống khổ biểu tình, câu cứu tầm mắt ở người chung quanh nhóm thượng đảo qua, cuối cùng dừng ở Vu Tông trên người. Tạ Lưu Giác là nguyên anh kỳ tu sĩ, lấy Lý Tiêm Tiêm kẻ hèn luyện khí 4 tầng tu vi, nàng ngôn hành cử chỉ như thế nào thoát được quá nguyên anh tu sĩ cảm giác. Theo ánh mắt của nàng, Tạ Lưu Giác uy hiếp bá đạo ánh mắt xem qua đi, vừa lòng nhìn đến người chung quanh đều ở tránh đi nàng tầm mắt, thẳng đến Lý Tiêm Tiêm ánh mắt dừng lại, cầu xin nhìn Vu Tông. Vu Tông tuyệt thế vô song tuấn dung, cao quý thần bí khí chất cùng cao cao tại thượng tu vi khắc nàng ánh mắt sáng lên. Tạ Lưu Giác nhất thời quá mức kinh ngạc trước mắt có như vậy xuất sắc đại năng, hoặc là nói bị kinh diễm tới rồi, không chú ý tới cùng nàng cùng nhau tới Bạch Di thiếu nữ cũng trước mắt sáng ngời, tâm niệm chợt lóe, liền lộ ra một bộ ngươi thế nhưng như thế vong ân phụ nghĩa biểu tình. Thương tâm dường như nói, ngươi cố ý lộ ra này phúc biểu tình, còn không phải là muốn cho người chung quanh cho rằng ta là cái tàn bạo không nói đạo lý nữ nhân sao. Rõ ràng là ta từ đào ra tập đám kia nhân thủ chung cứu ngươi mệnh, còn cung cấp ngươi tu luyện tài nguyên, làm ngươi lấy kẻ hèn tứ linh căn tư chất, ở hơn 10 tuổi liền tu luyện đến bây giờ cảnh giới, ngươi liền như vậy hồi báo ta. Liền cho ta mua điểm lá bùa đều không muốn. Ngươi thật là quá thương ta tâm. Thiệt hay giả? Thật là tứ linh căn đâu. Mua điểm lá bùa lại không uổng cái gì kính. Thật là chuyện gì đều có đâu. Vốn là tu sĩ tụ tập thánh thành nội, tu sĩ tùy ý có thể thấy được. Vừa mới không trung đột nhiên hắc ám, theo sau chợt lóe mà qua huyết sắc tàn nguyệt vốn là làm lui tới các tu sĩ đối chung quanh đề cao cảnh giác, ẩn ẩn chú ý chung quanh hết thảy, chỉ có mới từ đấu giá hội ra tới mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện này, chờ đến Tạ Lưu Giác xuất hiện thô bạo hành động khi. Đại bộ phận tu sĩ đều bởi vì tính cách vấn đề dừng lại bước chân, vây xem lên, cho nên đang nghe đến Tạ Lưu Giác này một phen lời nói sau, chung quanh ầm ầm ầm ĩ. Sôi nổi nghị luận trước mắt chủ tớ tới. Đúng lúc này, một bên Bạch Y thiếu nữ đi tới, nhu nhược đáng thương kéo ra Tạ Lưu Giác, đồng tình thương tiếc nhìn trên mặt đất Lý Tiêm Tiêm liếc mắt một cái nói, biểu tỷ, nhỏ dài chắc là vô tâm, gặp được chuyện gì trì hoãn, ngài liền thu liễm hạ bạo tính tình, tha thứ nàng lúc này đây đi. Tại sao lại như vậy? Nay cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, Lý Tiêm Tiêm nhìn các nàng nháo đến như thế nông nỗi. Vu Tông ánh mắt cũng không từ cổ nguyệt trên người rời đi quá, không khỏi lộ ra một cái không dám tin tưởng biểu tình. Đại sư huynh như thế nào sẽ như thế vô tình? Lúc trước hắn chính là xem chính mình ở đảo gia tập bị khi dễ thập phần đáng thương bộ dáng, mới cứu nàng, đem nàng mang về cổ nguyệt Tông A. Như thế nào hiện tại không cứu? Còn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Lúc này Bạch Tỷ thiếu nữ kéo ra Tạ Lưu Giác. Lý Tiêm Tiêm cử chỉ cứng đờ chậm chạp chậm rãi bò dậy, trong đầu hiện lên huyết nguyệt sau khi xuất hiện phải đến tương lai ký ức. Ở kia phân trong trí nhớ ở đào gia tập cứu nàng, thu lưu nàng là Vu Tông, mà không phải Tạ Lưu Giác, Vu Tông không ngừng cứu nàng, còn đem nàng mang về cổ nguyệt Tông, giáo nàng thích hợp tạp linh căn tu luyện cao dài công pháp, trong mộng nàng thực mau thích vị này hoàn mỹ vô khuyết đại sư huynh, lại không dám thổ lộ, thẳng đến nàng thành công trúc cơ sau mới lấy hết can đảm. Đối đại sư huynh thông báo, lại bị đại sư huynh lập tức cự tuyệt, hơn nữa từ đó về sau không chịu tái kiến nàng, dạy dỗ nàng, đem nàng còn tại Thu Minh trên núi tự sinh tự diệt. Nàng thống khổ thời gian rất lâu, thẳng đến gặp được kiếm tông cái kia kiếm tu. Lý Tiêm Tiêm nhớ tới trong ngộng chết vào Vu Tông thủ hạ chính mình, tâm thần một trận hoảng hốt, nghĩ xem xong chính mình tương lai ký ức thời điểm. Nàng âm thầm phun tảo tương lai chính mình quáng ốc, không biết tích phúc. Nếu có thể hảo hảo tu luyện nói, tình yêu chi tâm căn bản không quan trọng, thế nhưng bởi vì loại sự tình này bội phản tông môn mà chết, cũng quá không giống chính mình tính cách, nếu là chính mình nói nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, ôm chặt đại sư huynh đùi vàng, trở nên so bất luận kẻ nào đều cường đại, không bao giờ dùng chịu bất luận kẻ nào khinh đủ. Sau đó có một ngày tu vi siêu việt đại sư huynh, lại nghĩ cách được đến hắn. Vì thế mới vừa được đến tương lai ký ức nàng liền quyết định, mau chóng đem tứ tướng hôn nguyên công luyện lên, thoát đi Tạ Lưu Giác bên người, nghị cách lại lần nữa gia nhập cổ nguyệt tông, biến cường phía trước ôm thật lớn sư huynh đùi vàng, hết thể khinh nàng nhục nàng người, chờ nàng biến cường sau ở tính sổ. Không nghĩ tới mới vừa như vậy tính toán xong, liền phát hiện đùi vàng cùng luôn luôn hiếm thấy, cơ hồ không có cơ hội tiếp xúc quá cổ nguyệt tông tông chủ xuất hiện ở nàng trước mắt, lập tức liền phải ở nàng trước người đi qua, thời gian thật chặt, nàng không kịp nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ trước cùng đại sư huynh này căn đùi vàng đáp thượng lời nói, lưu hắn kế tức thời gian, sau đó lấy Tạ Lưu Giác tính cách, thấy nàng lầm trở về canh giờ. Khẳng định tức giận quá độ, hung hăng tra tấn nàng một đốn, như vậy đại sư huynh khẳng định sẽ ở chính mình chịu khi dễ tra tấn thời điểm cứu nàng, kia nàng cũng có thể thuận tiện ăn vạ bọn họ gia nhập Cổ Nguyệt Tông. Chính là chung quanh sự tình phát triển cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, trước mặt đại sư huynh thoạt nhìn cũng cùng tương lai trong trí nhớ không giống nhau. Này đến tột cùng nơi nào sai rồi? Tiện tỷ, nếu biểu muội cho ngươi nói thỉnh, ta liền tha thứ ngươi lúc này đây, chỉ này một lần, không có lần sau. Thiện nhân, lại tưởng dẫm lên ta thanh danh đưa người tốt. Tạ Lưu Giác trong lòng như thế giống giận, lời nói việc làm thượng lại chỉ có thể biểu hiện ra thực cấp biểu muội mặt mũi bộ dáng. Ai làm hiện giờ Bạch Gia toàn diệt, biết được Bạch Gia vô số đại tích lũy cất trong kho nơi người. Phòng trưng chỉ có cái này dòng chính người sống sót duy nhất, vừa lúc chính là vị này dòng chính người sống sót mẹ đẻ đúng là nhà mình thân đại cô, tổ mẫu thân sinh đại nữ nhi, thân tổ mẫu chính là cùng nàng nghiêm túc nói, suy nghĩ biện pháp hống biểu muội nói ra cất trong kho nơi phía trước, muốn khắc tận thân thích chức trách, chu đáo chiếu cố hảo nàng, nhiều hơn nhường nhịn. Hết thể đều là vì kia phê cất trong kho, Tạ Lưu Giác ở trong lòng niệm những lời này, đem bạo tính tình đè ép đi xuống. Này hết thể tình cảnh đều rơi vào bên đường ba tầng lầu cắt trên nóc nhà vai ngồi Tạ Lưu Tinh trong mắt, Tạ Lưu Tinh chống cằm, nhìn phía dưới phát triển thú vị doanh nhân nói, nói không nên lời cái gì tính cách sư phó, nhu nhược động lòng người tiểu mỹ nhân, dịu dàng nha hoàn, bá đạo béo mỹ nhân. Nam chủ đại nhân đây là muốn mở ra hậu cung hình thức sao? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đi cấp di động làm thật danh chứng thực đi, không nghĩ tới bài nửa ngày đội, xử lý thời điểm bởi vì ta thân phận chứng đã qua kỳ mấy ngày, vô pháp xử lý, tân thân phận chứng xuống dưới còn cần thời gian. Lộng nửa ngày, hiện tại mới trở về, kết quả còn cái gì cũng chưa hoàn thành, siêu buồn bực, hảo yêu thương. Câm miệng. Không chờ Tạ Lưu Tinh tiếp tục nói tiếp, hắn bên thai liền truyền đến một tiếng Vu Tông quát lạnh. Đem Tạ Lưu Tinh sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, xa như vậy nam chủ đại nhân đều có thể nghe được, hắn vẫn là người sao? Không. Cũng đúng, hắn xác thật không phải người Nga. Rốt cuộc đây là một cái tương lai chú định sẽ trở thành thần thánh tồn tại nam nhân. Nhưng cho dù chú định sẽ trở thành thần thánh, tại như vậy nhiều người vây xem hạ, ngài còn có thể chú ý tới nho nhỏ chi ta thuận miệng một câu. Nam chủ đại nhân, ngài không chế dục có bao nhiêu cường A. Ngài lợi hại như vậy ngài sư phó biết không? Tạ Lưu Tinh trong lòng tuy như vậy phung tào, trên mặt lại lộ ra một cái thật cẩn thận lấy lòng biểu tình. Đối với tông truyền âm nói, đại sư huynh tha thứ ta lúc này đây đi. Ta chính là có điểm không lựa lời, về sau khẳng định sẽ sửa đát. Tuyệt không sẽ lại hồ ngôn loạn ngữ lạc. Quản hào ngươi miệng, nếu là dám ở sư phụ trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đầu lưỡi cũng đừng muốn. Vu Tông một bên đứng ở Cổ Nguyệt bên cạnh. Nhìn nàng xem mấy cái làm ra vẻ nữ nhân trang tới trang đi, cường tự nhẫn cười biểu tình, một bên đối Tạ Lưu Tinh uy hiếp nói. Đáng thương ngôi sao ta như thế nào liền tổng bị nam chủ đại nhân uy hiếp đâu. Tuy rằng nam chủ từ đầu đến cuối một lần cũng chưa đối hắn xuất thủ qua, nhưng Tạ Lưu Tinh cũng không biết vì sao, chính là như vậy sợ hắn, ai. Bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo trước nay đều không nói. Tâm lý hoạt động phong phú Tạ Lưu Tinh cười làm lành vài tiếng, chống cằm nói. Biết rồi. Tuyệt đối sẽ không nói đát. Bất quá. Xem ra nam chủ đại nhân trước mắt trong mắt chỉ có thể nhìn đến tông chủ đại nhân một nữ nhân, linh giới, tiên giới những cái đó nữ nhân vật xem ra cũng đều không diễn a. Rốt cuộc nguyên cốt truyện nhưng đều là ra một cái thường tiên nhi, nay nàng đều bị diệt thế khi cấp diệt a. Ai? Làm điểm chạm lửa đỏ tác phẩm chung nam chủ, ngài như vậy chuyên tình cũng quá không phù hợp nam chủ hình tượng a. Có chuyện liền nói. Vu Tông cái này thông minh tuyệt đỉnh người, như thế nào sẽ nhìn không ra Tạ Lưu Tinh bộ dáng này hiển nhiên là có chuyện tưởng nói. Ha ha! Tạ Lưu Tinh thật muốn A Nam chủ vẻ mặt, bất đắc dĩ không dám, đành phải hụt hẫng sờ sờ cái mũi nói, kỳ thật ta tưởng nói, Tạ Lưu Giác cùng Bạch Liên Vũ các nàng hai, một cái là bị Bạch Vô Song ra tới, mặt ngoài bá đạo ngang ngược, trắng ra không có tâm cơ, ngẫu nhiên sẽ phát thiện tâm thẳng tính, âm thầm lại là âm hiểm xảo trá. Công với tâm kế, gạt người vô số song mặt nữ tu, một cái khác còn lại là Bạch Gia người kia ruột thịt muội muội. Nga! Phá của thế nhưng còn có cá lọt lưới, thực sự có ý tứ đâu. Vu Tông ý vị thâm trường nói. Nam chủ đại nhân âm cuối lại ra tới, này nhưng không tốt lắm, liền tính là không cho phép từ đấu, giết người thánh thành, cũng ngăn không được nam chủ đại nhân hắn muốn phát huy a. Thu Lưu Bạch gia cô nhi tạ lao ra tử ai. Liền tính ngài là ta thân tổ phụ, ta cũng tưởng nói ngài một câu, ngài đây là tìm chết nha. Tạ Lưu Tinh bỗng nhiên cảm thấy có điểm đồng tình cái kia trang nhu nhược đáng thương Bạch Liên Vũ, ân. Liên ở Tạ Lưu Tinh cùng Vu Tông truyền âm thời điểm, Tạ Lưu Giác nói vừa xong, ánh mắt liền nhìn về phía Vu Tông, trong mắt hảo cảm thập phần trắng ra, không mất đại gia tộc nữ tử lễ nghĩa hành lễ nói, vị tiền bối này, trong nhà tiện tỳ không hiểu chuyện, cho ngài thêm phiền toái. Tiền bối, xem ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng, tha thứ nàng lúc này đây đi. Một bên Bạch Liên Vũ cũng ôn nhu nói vừa dùng kia chọc người chịu mến ánh mắt, sợ hãi nhìn Vu Tông liếc mắt một cái. Đại! Tiền bối! Ta Lý Tiêm Tiêm nhìn Vu Tông, tương lai ký ức cùng tính cách, cùng hiện tại nàng đàn treo ở bên nhau, khiến cho nàng tâm thần thập phần hỗn loạn, hiện tại nàng tưởng gia nhập Cổ Nguyệt Tông, lợi dụng Cổ Nguyệt Tông kia vô ngăn vô tận tài nguyên cùng linh khí chờ tu luyện biến cường, tương lai nàng ái mộ, sợ hãi, lại oán hận hắn. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đồng nhiên, nàng nhận thấy được không đúng, Tạ Lưu Giác thế nhưng xưng hô hắn vì tiền bối, này không đúng rồi. Cái này thời kỳ, nàng tương lai trong trí nhớ đại sư huynh Vu Tông Tu Vi nhưng không ở hiện giờ Tạ Lưu Giác hiện giờ nguyên anh trung kỳ Tu Vi phía trên, chẳng lẽ vừa mới kia phân tương lai ký ức là chính mình ảo giác, chính mình vừa mới chúng huyễn hệ phát quyết. Nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, Lý Tiêm Tiêm càng thêm hỗn loạn. Vu Tông là cỡ nào người, kia chính là đôi mắt nháy mắt liền đem nữ chủ, nữ xứng hố đầy mặt huyết nhân vật, trước mắt hai nữ nhân một chút nhỏ bé hành động, một câu, một chữ liền có thể làm cho hắn nhận thấy được dị thường, lập tức làm quyết đoán, trên mặt lại bình tĩnh nói, ngươi hẳn là xin lỗi người không phải ta, bị nàng va chạm chính là bên kia tu sĩ, ngươi yêu cầu tình người ở kia, nguyên không tha thứ là hắn vấn đề, cùng bản tôn không quan hệ. Vu Tông tùy ý quét Tân Linh liếc mắt một cái. Nghiêng đầu đối Cổ Nguyệt nói, sư phó, chúng ta đi thôi. Bản tôn. Thế nhưng là tôn giả đại năng sao? Không. Không có sai, kia phân tương lai ký ức ít nhất có vài giờ không sai. Vị này không biết tu vi như thế nào biến thành phân thần cảnh giới tiền bối cùng tương lai trong trí nhớ đại sư huynh lớn lên giống nhau như lúc. Cổ Nguyệt tông chủ mặt cũng là giống nhau, đồng dạng là tương lai trong trí nhớ sư đổ quan hệ. Nơi này nhất định có cái gì vấn đề? Lý Tiêm Tiêm cúi đầu, nỗ lực làm chính mình trải vớt rõ ràng suy nghĩ, bình tĩnh lại không phát hiện Vu Tông vừa mới đã lơ đãng bắn ra một chút đồ vật đến nàng trên người. Các ngươi tiếp tục. A xem náo nhiệt xem đến chính cao hứng Khổ Nguyệt nghe được đồ đệ tiếp đón, lần đầu tiên nghe được đồ đệ lấy bản tôn tự xưng, cảm giác còn rất mới mẻ, như vậy nghĩ lập tức đối mấy người gật đầu một cái, khởi bước rời đi. Chỉ để lại Tân Ninh một người đối mặt Tạ Lưu Giác, Bạch Liên Vũ. Lý Tiêm Tiêm ba người, nháy mắt Alexander. Cũng may hắn là đại tông môn tiên đạo tông thân truyền đệ tử, cho dù tu vi so với hắn cao cũng là không sợ, lập tức đối hai người gật gật đầu, chỉ là việc nhỏ, hai vị tiền bối không cần để ý, tại hạ cáo tử. Đa tạ đạo hưu khoan dung. Tạ Lưu Giác liếc mắt một cái liền nhìn đến Tân Ninh trên quần áo tiên đạo tông hoa văn, hơn nữa nàng tổ phụ cùng tiên đạo tông mộ phong phong chủ thân truyền đại đệ tử có cực hảo hợp tác quan hệ. Trường cung vị nào đồng môn bạn bè nhóm lui tới, biết tiên đạo tông thân truyền đệ tử địa vị đều không bình thường, bởi vậy cho dù tu vi so Tân Ninh cao. Đối mặt Tân Ninh tuy miệng xưng tiền bối, cử chỉ lại lấy cùng thế hệ tác phong dường như hành động cũng đương không thấy được, một loạt đại gia nữ phong phạm cùng Tân Ninh chấp đối, không biết đạo hữu là nào một phong môn hạ, nhà ta chung cùng quý tông một ít đệ tử lui tới không ít, có lẽ nhỏ dài. Người không sao chứ? Cái này tiếu diện hổ lại đỉnh kia trương thoạt nhìn vô tâm mắt mặt nạ chấp nối, thật là hạ tiện, Bạch Liên Vũ trong lòng thầm mắng, vì đánh gãy nàng lời nói lại một bộ săn sóc hạ nhân bộ dáng, qua đi đi đỡ thân thể lay động Lý Tiêm Tiêm đứng vững. Cảm giác đến Bạch Liên Vũ đụng phải Lý Tiêm Tiêm sau, Vu Tông khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ngón tay nhẹ nhàng vừa động. Chỉ thấy nháy mắt Lý Tiêm Tiêm trong cơ thể sinh cơ biến mất không còn, toàn thân như khô một cứng cỏng. Đã là không có bất luận cái gì hơi thở, thần hồn không lưu, đem chính đỡ nàng Bạch Liên Vũ, một bên Tạ Lưu Giác, Tân Ninh cùng vây xem mọi người giật nảy mình, Bạch Liên Vũ càng là nháy mắt đem tay vùng, nhậm Lý Tiêm Tiêm ngã trên mặt đất, vẻ mặt ghét bỏ kinh hách kêu ra tiếng, à, nhỏ dài sao lại thế này. Tạ Lưu Giác cũng thập phần kinh ngạc, không rõ hết thể như thế nào ở mí mắt phía dưới phát sinh, nhưng nàng tâm nhắn nhiều, lại xem vây xem chúng tu sĩ ánh mắt đều khinh thường dừng ở Bạch Liên Vũ trên người, lập tức chịu đựng trong lòng ghét bỏ, kiểm tra Lý Hân Kỳ thân thể trạng huống, sinh cơ, thần hồn toàn bộ nguyên nhân không rõ sói mòn. Không hổ là lòng dạ hẹp hòi, mang thủ, không thích liền ngay tại chỗ giải quyết nam chủ đại nhân, ra tay chính là mau, lúc này mới không đến 15 phút công phu, liền cấp Bạch Liên Vũ khấu thượng trích không sạch sẽ chậu phân, nói, cái kia tiểu nha hoàn như thế nào đắc tội nam chủ đại nhân, dựa theo nam chủ đại nhân hình thức phong cách, nhưng cũng không sẽ vì đối phó một cái không xem ở trong mắt nữ nhân, lợi dụng giết chết một cái vô tội người. Phòng trưng cái này nha hoàn hoặc là đắc tội quá nam chủ đại nhân, hoặc là vừa rồi bị rõ ràng hướng hắn sư phó đi cử chỉ chọc giận. Tổng cảm giác nam chủ sư phó không chứng bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, ai? Tuy rằng như vậy tưởng, không làm gì được dám nói nha. Tạ Lưu Tinh hụt hẫng xoa xoa mặt, lười nhác vươn vai sau. Nhàn nhã nói, tính, mặc kệ nó. Dù sao cùng loại nam chủ quang hoàn khởi phong ba, hậu cung khúc nhạc dạo cốt truyện đều xem qua. Cũng coi như quá đủ nghiện, cần phải trở về. Tông Nhi, bên kia giống như đã xảy ra chuyện. Không cần thần thức, ngũ cảm liền cực kỳ cường đại Cổ Nguyệt nghe được mặt sau lộn xộn thanh âm nói. Đã có uy hiếp, vậy tiên hạ thủ vi cường, dù sao chỉ bằng nàng từng phản bội quá Cổ Nguyệt Tông, cũng đã tội đáng chết vạn lần, còn có thể thuận tiện hố một chút Bạch Liên Vũ, Tạ Lưu Giác, Tân Ninh, nhất cử bốn đến, hiệu quả tin tưởng khẳng định không tồi, rốt cuộc tại đây Càn Dương đại bị trước. Càn Dương giới cột múc nơi, liền tư đấu đều không cho phép thánh địa đã chết người, bọn họ ba cái mặc kệ có quan hệ không quan hệ khẳng định sẽ dính một thân canh. Hiện tại sư phó liền tại bên người, không qua phương tiện, về sau lại toàn bộ hoàn toàn giải quyết hảo, đối đãi người đáng ghét từ trước đến nay như mưa rền gió dữ giống nhau tàn khốc Vu Tông đối chính mình sư phó cười, sư phó, quản hắn chỗ không xảy ra việc gì đâu. Dù sao đều cùng chúng ta không có quan hệ. Nói cũng là Cổ Nguyệt gật gật đầu, ngẫm lại vừa mới chính mình nhìn thấy Tân Ninh khi biểu hiện, phát giác chính mình cùng ái đồ tư tưởng cảnh giới chênh lệch rất đại, có chút thời điểm xác thật suy nghĩ nhiều quá. Thầy cho hai cái nói cười cười, vừa nói vừa trở về đi, ai ngờ đi đến nửa đường, hai người liền nhận được Tạ Lưu Diễm đưa tin phủ trung nói cho bọn họ, vừa mới không trung xuất hiện toàn máu đen sắc tàn nguyệt kỳ cảnh, kinh động thánh thành thành chủ, trưởng lão chờ, hiện tại các nơi sắp giới nghiêm. Thỉnh bọn họ sớm một chút trở về, nhìn này Trương đưa tin phủ, hai thầy trò mới biết được vừa mới vẫn luôn cảm giác chung quanh không quá thích hợp nguyên nhân. Chung quanh tu sĩ tuy nhiều, lại phần lớn khẩn trương, đề phòng, cảnh giác, cơ hồ không có nói giỡn thanh âm, một ít tu sĩ thỉnh thoảng nhìn xem không chung, một ít bày quán tu sĩ cũng ở vội vàng thu thập sạp, các nơi cửa hàng phòng ngự cháo đều mở ra, rõ ràng là một bộ khẩn cấp phòng ngự trạng thái A. Vu Tông lại là sắc mặt trầm xuống, đêm huyết nguyệt. Việc này cùng chính mình thu về huyết nhưỡng có quan hệ sao? Kia chỉ là thái âm bản thể trung tâm thượng một khối không chớp mắt mà nhỏ, liền bị khắc lại hồi thiên trận kia một khối đều so ra kém. Hắn thu về hồi thiên trận kia khối tàn khoảng cách nhưng không lớn như vậy động tĩnh. Lần này như thế nào sẽ xuất hiện loại này hiện tượng? Cứ việc trong lòng nghi vấn rất nhiều, hắn vẫn là che giấu trụ trong lòng các loại ý niệm, bình tĩnh đối Cổ Nguyệt nói. Sư phó, chúng ta đi về trước đi. Ân. Cổ Nguyệt gật gật đầu, hai người nhanh chóng dùng tiểu dịch chuyển thuật thuấn di hồi an thần cư. Ngày đó lúc sau, thánh thành nội khẩn cấp đề phòng, khắp nơi điều tra, trùng hợp ở cái này thời cơ đã chết người, còn chết rất kỳ quái Đông Nguyên thành Tạ gia giống như bị đặt tại hỏa trên giá khảo, bị thánh thành phòng vệ hệ thống trọng điểm quan sát đề phòng, làm cho Tạ gia bí ẩn sự đều tàng không được, ngược lại giống như bị phóng tới kính lúp hạ quan sát giống nhau. Các nơi đều nhân cái này hiện tượng thiên văn bất an sao động, ngày hôm sau càng là có đồn đãi, vấn thiên môn ba vị trưởng lão liền đêm huyết sắc tàn nguyệt việc, xem tưởng thiên cơ sau hộp máu ngã xuống đất, mất đi ý thức trước từng trăm miệng một lời nói bọn họ thấy được Càn Dương giới chung nào, sau đó không lâu sẽ có hủy diệt buông xuống Càn Dương giới, phá hủy toàn bộ Càn Dương giới. Chẳng lẽ nàng trải qua một lần tận thế ông trời cảm thấy không đủ, còn muốn nàng lại trải qua một lần Càn Dương giới tận thế? Đừng nói giỡn, thế giới này chính là có nữ chủ, ách. Còn muốn hơn nữa một quả không rõ ràng lắm cốt truyện thuộc tính ái đồ nam chính, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng có bọn họ khí vận tồn tại, Càn Dương giới tưởng hủy diệt đều không thành. Liên tính cốt truyện trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng càn dương giới hủy diệt. Không có khả năng có lớn như vậy biến hóa đi. Phòng chừng là bởi vì hiện giờ cốt truyện đại biến, thiên đạo cố ý khai phó bản cấp nữ chủ đưa kinh nghiệm, như vậy tưởng tượng nói liền nghĩ đến thông, chính là biết không nói cái này phó bản sẽ lấy loại nào tư thái buông xuống đâu. Quan hệ một giới an nguy, sự tình khẳng định không nhỏ. Chân ma tộc nháo đến như vậy hung, cũng không xuất hiện bất luận cái gì hiện tượng thiên văn nhắc nhở đâu. Xem ra cái này phó bản cấp bậc so chân ma tộc buông xuống càng nghiêm trọng a. Nếu không nghĩ ở cái này phó bản trung phá hôi, tăng lên ất phương thực lực liền rất quan trọng, kia nói như vậy, ngày mai Càn Dương lâu lâu đấu giá hội tuyệt không có thể bỏ qua, kia chính là giới minh đại lý cửa hàng, so Nam Ly các càng dễ dàng lộng tới thượng giới trí bảo. Tại đây phong ba dục tới thời điểm, có lẽ có thể tại đây đấu giá hội thượng thu hoạch gia tăng thực lực bảo vật, cho nên ngày mai nhất định phải đi. Giống cổ nguyệt như vậy tưởng người rất nhiều, cho nên ngày hôm sau Càn Dương lâu đấu giá hội thật sự là biển người tấp nập, mà có được giới minh ngọc bài cổ nguyệt, Vu Tông đương nhiên là trực tiếp tiến vào ghế lô nội, nhân bọn họ ngọc bài cấp bậc tương đối cao. Còn nhưng mang đi theo người cùng nhau tiến vào ghế lô, cổ nguyệt nhân suy xét đến tân phó bản mở ra khi khả năng sẽ viễn siêu chân ma tộc khó khăn tính nguy hiểm, dứt khoát lại cố ý đi ra ngoài thay đổi một đống lớn hạ phẩm linh thạch trở về, hoa một suốt đêm thời gian hợp thành sau, cấp đi theo các đệ tử mỗi người dự chi 100 năm linh thạch ngạch, cũng chuẩn bị dẫn bọn hắn tham gia Càn Dương lâu đấu giá hội. Làm cho bọn họ nhân cơ hội này hảo hảo bổ sung hạ nhưng tăng lên sức chiến đấu bảo vật, biết cổ nguyệt tính toán sau, Vu Tông dứt khoát đem hắn ngọc bài mượn cho Tạ Lưu Tinh, làm Tạ Lưu Tinh cầm hắn ngọc bài dẫn dắt các đệ tử đi một cái khác ghế lô, chính mình tắc cùng cổ nguyệt một cái ghế lô, cứ như vậy Càn Dương lâu đấu giá hội bắt đầu rồi. Lúc này đây bán đấu giá có thể so Nam Ly các lần đó kịch liệt nhiều, pháp bảo, linh bảo, cao giai bừa chú, đan dược, trận bàn chờ hết thảy nhưng tăng lên thực lực vật phẩm vừa lên giá, không đợi bán đấu giá sư như thế nào tuyên truyền, đã bị các tu sĩ kịch liệt tranh đoạt, bán đấu giá không còn, sở hữu nhưng tăng lên tu sĩ sức chiến đấu đồ vật giá cả so ngày thường đều cao gấp đôi không ngừng. Ngược lại là một ít thiên môn đồ vật chụp không thượng giới, bị đem linh thạch tập trung tiêu phí ở chiến lược thượng các tu sĩ từ bỏ, tiện nghi cũng không thiếu linh thạch cổ nguyện, mặt khác đồ vật cũng chụp tới rồi không ít, cứ như vậy bình thường đấu giá hội kết thúc, bất quá Càn Dương lâu cùng Nam Ly các bất đồng chính là, Càn Dương lâu chính thức bán đấu giá sau khi kết thúc, còn có cái lấy vật đổi vật giao dịch hội. Chỉ có ngũ giai trở lên giao dịch phẩm mới nhưng mang lên báo ra trao đổi vật tới. Rất nhiều thượng giới xuống dưới bảo vật nhóm phần lớn đều là ở cái giao dịch hội trung bị đổi đi. Lúc này giao dịch hội nhi khai trương sau, đảo mắt đổi đi ra ngoài hai dạng khác biệt đồ vật. Cổ Nguyệt xem hứng khởi, cũng tưởng thử đổi hai kiện, nhưng nàng cũng không có minh xác thiếu đồ vật, trong lòng liền có điểm do dự không quyết. Một bên Vu Tông thấy, lập tức minh bạch Cổ Nguyệt ý tưởng, lập tức cười nhắc nhở nói, sư phó không phải có một chương tôi thể phương thuốc kém một chút tài liệu. Sao không đem tài liệu danh sách chia Càn Dương lâu, thỉnh Càn Dương lâu bán đấu giá sư hỗ trợ quải ra, thỉnh có hóa khách nhân đưa ra trao đổi vật phẩm, chúng ta nếu có lời nói liền theo chân bọn họ thay đổi như thế nào. Ân ân, vẫn là Tông Nhi lợi hại, vô luận chuyện gì đều có thể nghĩ đến biện pháp, ta đây liền cho hắn thua qua đi. Nghe vậy Cổ Nguyệt ánh mắt sáng lên, lập tức dùng thần thức nhanh chóng ở đưa vào ngọc bản pháp bảo thượng đưa vào dược liệu, tài liệu tên. Cùng với Vu Tông đưa ra trao đổi phương pháp, sau đó dừng lại chờ đợi Càn Dương lâu phương đáp án. Càn Dương lâu đấu giá hội tổng điều khiển nội, một người quản sự nhìn đến trước mặt sáng ngời, ngay sau đó nhìn đến Cổ Nguyệt chuyển vận lại đây nội dung, lập tức đối một bên cương vị công tác là lướt tôn giả nói, tôn giả đại nhân, nơi này có vị khách nhân đưa ra cái tân giao dịch pháp, ngài xem có thể chấp hành sao? Ân, ta nhìn xem là lướt tôn giả tiếp nhận ngọc bản nhìn kỹ. Nội dung còn không có nhìn đến, lại lập tức bị ngọc bản đầu kia ngọc bài tương ứng người tên gọi kinh ngạc một chút, lập tức nghiêm túc nhìn một lần sau nói, có thể chấp hành, còn có đối ngọc bài chủ nhân khách khí một ít, vị nào trước mắt tới nói 100 triệu không thể đắc tội. Nàng nghĩ đến Nam Dương vực sự kiện khi, nhận được tiên giới trí tôn vị kia mệnh lệnh, muốn bọn họ không tiếc hết thể đại giới bảo hộ hảo cái này nữ hài, phụ trợ nàng tu luyện phi thăng, không được nàng lây dính tình yêu phương diện việc mệnh lệnh. Liền không khỏi hít hà một hơi, không yên tâm dặn dò nói. Mọi người nghe xong sửng sốt, tuy đều bảo trì trầm mặc, nhưng trong thần sắc biến hóa lại đều có. Tên kia quản sự tiếp hồi ngọc bản, nghiêm túc gật gật đầu, bảo đảm nói, thấp hèn này liền bắt đầu chấp hành. Nói xong bắt đầu đem ngọc bản nội dung, chấp hành phê chuẩn chờ gửi đi cấp trong sân bán đấu giá sư, vì thế chính chủ cầm đấu giá hội bán đấu giá sư nhận được tin tức sau sửng sốt, ngay sau đó nhanh hơn vật phẩm trao đổi, chờ sở hữu vật phẩm trao đổi xong sau. Lập tức chào dâng nói, hiện tại chỉ còn cuối cùng một kiện giao dịch vật phẩm, ứng chủ nhân ủy thác, giao dịch lượng khá lớn, thỉnh các vị khách nhân cầm lấy ngài ngọc bản, nhìn kỹ mặt trên dược liệu, tài liệu danh sách, ở bên trong tìm ra ngài có chữ hàng dược liệu hoặc tài liệu, báo thượng ngài sở cần chi vật, vô luận là pháp bảo, linh bảo, các loại phẩm cấp linh thạch, cực phẩm linh thạch, nhiều loại linh thực, linh dược, thiên tài địa bảo, cao giai bùa chú, đan dược, trận bàn chờ, giao. Dịch phương chủ nhân đều nhưng thỏa mãn ngài, giải. Hiện tại báo thượng ngài muốn được đến bảo vật, lấy ra ngài cất trong kho đi. Bán đấu giá sư một phen lời nói làm vốn tưởng rằng đấu giá hội sắp kết thúc các tu sĩ sôi nổi dừng lại rời đi bước chân, dừng lại ngồi trở lại đi nghiêm túc xem ngọc bản thượng tài liệu danh, biên ở trong lòng nói thầm, cái này giao dịch phương khẩu khí quá lớn. Cũng dám nói sở cần chi vật đều nhưng cung cấp. Đây là nào một nhà người, thế nhưng như thế hào phóng. Liên tính là một phong chi chủ cũng không dám dùng loại này khẩu khí ở Càn Dương lâu đấu giá hội trung khai tiểu giao dịch hội đi. Trừ phi là chín đại tông trưởng giáo tự mình quang lâm. Càn Dương lâu cũng là, lại là như vậy cấp giao dịch phương diện tử. Giao dịch phương đến tột cùng là người nào a? Đông đảo người chung, chỉ có mấy người phản ứng bất đồng, 137 hào ghế lô nội, mang theo chờ mong mà đến. Lại không ở Càn Dương lâu đấu giá hội thượng tìm được chữa trị căn cơ bảo vật Chu Viêm tôn giả lòng tràn đầy thất vọng, liền phải rời đi khi nhìn đến ngọc bản thượng nội dung, trong đó một gốc cây linh dược cùng vài loại tài liệu tên thập phần quen mắt, giống như hắn nhẫn chữ vật nội liền có, Chu Viêm tôn giả lúc trước ở Doanh Châu đảo tuy rằng bị Doanh Châu thiên hoàng bọn họ đánh bại cầm tù, liền chữ vật vòng đều cấp đi, nhưng kia chữ vật vòng chỉ là cái giả vờ giả vịt bộ giáng hóa. Hắn chân chính tập tàng lại là tại đây cái có thể ẩn vào cốt cách nội nhẫn chữ vật nội. Bởi vậy Chu Viêm tôn giả giờ phút này nghe nói bán đấu giá sư như thế khuyết đại khẩu khí, vội đem nhẫn chữ vật nội linh dược lấy ra, hoài cuối cùng một tia chờ mong, thử tính đưa vào hắn nhu cầu cấp bách dùng để chữa trị căn cơ thiên tài địa bảo chí nhất. Theo hắn động tác, bên ngoài bán đấu giá sư lập tức hưng phấn hô. 137 hào ghế lô khách nhân nguyện lấy vạn năm năm đậu đổi lấy thuần vạn năm trở lên linh tuyển nhũ dịch một lọ, còn có mặt khác có được vạn năm năm đậu khách nhân ra giá sao? Hào không có, xin hỏi giao dịch phương hay không tiếp thu? Có thể. Thấy nhanh như vậy phải đến ở linh giới đều thập phần khó tìm vạn năm năm đậu, linh tuyển nhũ bọn họ lại là dùng chi không kiệt chi vật, cổ nguyệt liền lập tức đưa vào xác định giao dịch tin tức. Cũng lấy ra một bình ngọc linh tuyển nhũ truyền tống cấp Càn Dương lâu bán đấu giá phương, mà Càn Dương lâu bán đấu giá phương làm việc thập phần lưu loát, thực mau liền đem vạn năm năm đậu truyền tống đến bọn họ trước mặt. Đồng thời bên ngoài bán đấu giá sư cao hứng tuyên bố, 137 hào ghế lô khách nhân giao dịch đã kết thúc, còn có tân khách nhân ra giá sao? 79 hào ghế lô nội khách nhân nguyện lấy la dù chi trao đổi ngũ giai phòng ngự trận bàn một cái, còn có mặt khác có được la dù chi khách nhân ra giá sao? Hảo. Không có, xin hỏi giao dịch phương hay không tiếp thu? Giao dịch phương tiếp nhận rồi, giao dịch hoàn thành bán đấu giá sư thực chuyên nghiệp đem giao dịch lưu trình nói ra, tuyên bố cái thứ hai giao dịch cũng hoàn thành. Hợp với hai lần giao dịch hoàn thành, còn đều là Càn Dương giới khan hiếm chân quý bảo vật cùng vật phẩm, cái này làm cho mặt khác khách nhân bắt đầu đối giao dịch mới có sung túc tin tưởng, giao dịch lập tức trở nên náo nhiệt lên. Có được chữ hàng khách nhân bắt đầu báo thượng bọn họ sở cần chi vật, không ngừng hoàn thành giao dịch. Ghế lô nội thấy giao dịch hoàn thành, cuối cùng bắt được chữa trị căn cơ quan trọng thiên tài địa bảo chi nhất, lập tức nhẹ nhàng thở ra, ở những người khác tranh đoạt giao dịch khi, hắn lấy ra chính mình có được 6 loại tài liệu chữ hàng, lại suy nghĩ hạ hắn chữa thương sở cần trao đổi vài loại khó tìm chi vật, cùng nhau liệt đến ngọc bản thượng, chờ bên ngoài bán đấu giá hạ màn. Lập tức đem ngọc bản thượng tin tức gửi đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng có thể sửa lại, tối hôm qua chờ đến 23 điểm nhiều cũng chưa quá cao thẩm, rõ ràng không có vi phạm lệnh cấm nội dung A. 137 hào ghế lô khách nhân nguyện lấy còn hồi hương, vạn năm chú quả, đậu phụ lá, ngàn huệ, tả lăng tử, đỗ quyên khắp huyết thay phẩm tạo hóa đan, ngũ giai tinh nguyên đan, ngũ giai huyết nguyên đan, ngũ giai khí nguyên đan, ngũ giai linh nguyên đan. ngũ giai hỏa nguyên đan các một viên, còn có mặt khác khách nhân ra giá sao? Xin hỏi giao dịch phương hay không tiếp thu? Đấu giá hội cũng không nghĩ tới 137 khách nhân thế nhưng có thể lấy ra 6 loại tới, thanh âm đều phiêu. Nhưng đối phương muốn này đó cực phẩm chữa thương đan dược nhưng không hảo lộng, một nửa đại tông môn nội đều khó có thể gom đủ, đưa ra giao dịch vị kia khách nhân có thể lấy ra tới sao? Phòng trưng không có khả năng toàn bộ lấy ra, có thể lấy ra trở lên 3 loại, liền phi thường ghê gớm, không ngừng bán đấu giá sư như vậy tưởng. Phòng đấu giá nội sở hữu khách nhân đều như vậy cho rằng. Ghế lô nội Vu Tông nhìn về phía Cổ Nguyệt, sư phó, này 6 loại đan dược đủ sao? Chờ một lát một chút, ta nhìn xem Cổ Nguyệt vừa nói vừa xem xét chính mình nhận chữ vật, nhân dị năng liên tiếp thăng cấp, khiến nàng hợp thành vật phẩm cùng bậc cũng cao, đừng nói thượng trung hạ tam phẩm tạo hóa đan, liền cực phẩm tạo hóa đan đều có, mặt khác đan dược tinh nguyên đan, huyết nguyên đan, linh nguyên đan, khí nguyên đan tương đối thường dùng. Vì bổ túc tông môn đệ tử sở cần. Nàng ở Càn Dương lâu đặt hàng một số lớn, thu hóa sau trừ bỏ cấp thấp đệ tử để lại hơn một nửa, dư lại hơn phân nửa toàn bộ hợp thành, các phẩm giai đều có, chỉ có hỏa nguyên đan nàng nhớ rõ không hợp thành quá. Quả nhiên, Cổ Nguyệt không ở chính mình kia đôi vật phẩm tìm được, dứt khoát đi phiên lệnh hồ quế cấp kia phê đan dược, một hồi lâu mới ở bên trong tìm được một lọ, nhưng là bên trong đan dược cùng bậc rất cao, thấp nhất cũng là lục giai. Cổ Nguyệt khó xử nói, nếu không ngươi hỏi một chút lục giai hỏa nguyên đan được không? Khẳng định hành A. Đối ai tới nói đây cũng là cái đại tiện nghi đi. Vu Tông không cần tưởng cũng biết đáp án, nhưng thực thành thật đem Cổ Nguyệt nói thua đi vào. Một tức sau bên ngoài bán đấu giá sư lập tức không dám tin tưởng hô, này thật đúng là quá ghê gớm. Lần này giao dịch ủy thác phương, chẳng những có thượng phẩm tạo hóa đan, ngũ giai tinh nguyên đan, ngũ giai huyết nguyên đan, ngũ giai khí nguyên đan. Ngũ giai linh nguyên đan, ngũ giai hỏa nguyên đan không có, lại nguyện ý lấy ra lục giai hỏa nguyên đan giao dịch, thật là tương đương lợi hại, 137 hào ghế lô khách nhân có đồng ý hay không lần này giao dịch. Lục giai hỏa nguyên đan cũng đủ đền bù Chu Tức Hỏa bị mạnh mẽ chóc tổn thương, thậm chí khả năng sẽ xử nó trước tiên thăng cấp, bất quá, lục giai hỏa nguyên đan giá trị quá cao, liền như vậy chiếm tiện nghi Chu Viêm tôn giả cảm thấy ái ngại, dứt khoát ở ngọc bản thượng đưa vào hắn ý tưởng. 137 hào ghế lô khách nhân đồng ý lần này giao dịch, nhưng xét thấy lục giai hỏa nguyên đan giá trị quá cao, nguyện thêm một viên ngũ vị quả đền bù trên lệnh giá, còn có khách nhân ra giá sao? Giao dịch phương có đồng ý hay không? Một lần, hai lần, ba lần. Hảo, giao dịch thành giao, chúc mừng 137 hào khách nhân cùng giao dịch phương giao dịch thành công. Bán đấu giá sư hưng phấn chụp được bàn tay. Sở hữu khách nhân một mảnh ô lên. Kinh ngạc cảm thán với giao dịch phương thực lực, không ngừng là nhiều như vậy đan dược chủng loại, thế nhưng có thể lấy ra lục giai đan dược tới, xem ra có thể cung cấp các loại vật phẩm giao dịch không phải giả. Có lẽ có thể đổi đến càng chân quý bảo vật đâu. Lần này giao dịch khiến cho chúng khách nhân kích động vạn phần, sôi nổi lấy ra chữ hàng trao đổi chính mình sở cần vật phẩm. Lấy Cổ Nguyệt sở không tưởng tượng tốc độ, đem tôi thể phương thuốc thượng sở thiếu tài liệu cấp gom đủ. Nàng vui sướng nhìn mấy thứ này, đối với Tông nói, cái này hảo, trở về đem bọn họ nuôi trồng hảo, chúng ta liền có quần quận không dứt tôi thể dược tề dùng. Ân, sư phó cũng có thể trở nên càng cường đại. Vu Tông thỏa mãn nhìn Khổ Nguyệt cao hứng biểu tình, như vậy liền hảo, chỉ cần sư phó vui vẻ, mặt khác đều không sao cả. Càn Dương lâu đấu giá hội thực mau liền kết thúc, Càn Dương lâu đấu giá hội kết thúc, đại biểu cho Càn Dương đại bỉ bắt đầu. Đại đa số tu sĩ cho rằng, lấy huyết hồng tàn nguyệt xuất hiện vì bất tường dự triệu, tình huống như vậy hạ đại bỉ như thế nào cũng muốn kéo dài thời hạn tổ chức, tin tức không tinh thông bọn họ nào biết đâu rằng lần này đại bỉ quan hệ Nam Dương vực linh huyệt phân phối, không nghĩ tới đại hội không những không kéo dài thời hạn, còn phi thường đúng giờ tổ chức. Ngày nay mặt trời lên cao, ngọc đài rực rỡ, cửu long thăng tòa, chín đại tông môn trưởng giáo làm chủ sự phương sôi nổi nhập tòa. Tây Nguyên thành tán tu liên minh tân nhiệm minh chủ Lê Thơ Nguyên mang theo tán tu liên minh mọi người, Đông Nguyên thành Tạ gia, Đào gia cũng mang theo bên trong thành một ít nhị tam lưu gia tộc người, Tam Thiên đảo tân nhiệm Đông Giã đảo chủ cùng Đồng Lai đảo dân, Phương Trượng chùa Quảng Từ chủ trì cùng chùa nội chúng tăng, Doanh Châu đảo tân nhiệm An Lần đảo chủ cùng đảo dân nhóm chờ. Một phương thế lực đứng đầu cùng tu sĩ cấp cao nhóm cũng sôi nổi vào khách tịch, thấp trung giai các tu sĩ chờ đợi lại chỉ có trạm tịch. Cổ Nguyệt từ nguyên tắc chúng biết, năm rồi đều là như thế, cho nên cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bung ra thần thức tìm kiếm cổ nguyện tông ghế, không nghĩ tới đúng lúc này, chín đại tông môn đứng đầu kiếm tông trưởng giáo kiếm một lòng đứng ra. Uy áp chấn áp toàn trường, lập tức làm vốn dĩ ầm ĩ hiện trường an tĩnh lại, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu một loạt tròm dâu nói, hoan nên khắp nơi khách quý tham dự trận này Càn Dương đại bỉ, có quan hệ lần này đại bỉ thần bí khen thưởng rất nhiều người đã trong lòng biết rõ ràng, bổn tọa cũng không nói nhiều, bất quá, ở tuyên bố đại bỉ quy tắc trước, còn có một kiện chuyện quan trọng, cho mời Cổ Nguyệt Tông trưởng giáo Cổ Nguyệt Tuân giả gặp qua Kiếm Tông tông chủ. Gì? Kêu ta? Cổ Nguyệt nghi hoặc dưới, ở mọi người chú ý trong ánh mắt, lo lắng cho mình rụt rè, dứt khoát dùng linh khí phá hỏng mặt bộ thần kinh, một mặt thuấn di đến Cửu Long thủ tọa trước, đối Kiếm Tông trưởng giáo kiếm một lòng được rồi cái nửa lễ nói, quá mức khẩn trương nàng cũng chưa chú ý tới, Vu Tông liền đi theo ở nàng phía sau. Kiếm một lòng ngạch đầu đáp lễ sau đối mọi người nói, đang ngồi các vị khách quý khả năng không biết, đúng là Cổ Nguyệt Tông tay vạch Trần Nam Dương vừa các sự, tiến đến xử lý việc này khắp nơi tu sĩ cũng là từ Nguyệt Tôn giả tổ phụ cứu, còn vì Nam Dương vực trọng tố cực phẩm linh mạch, này đại ân đại đức chúng ta Càn Dương giới chúng tu sĩ đều hẳn là khắc trong tâm khảm, Nguyệt Tôn giả. Kiếm tông chủ quá khách khí, điểm này việc nhỏ không có gì ghê gớm, không đáng như thế khen, hiện tại là Càn Dương đại bỉ thời gian, còn thỉnh lấy đại bỉ làm trọng. Nguyên lai là ở đại bỉ trước cấp chính mình khai cái khen ngợi sẽ sao. Nay cũng quá cảm thấy thẹn, tại như vậy nhiều người trước mặt sẽ luôn cuống được không? Cổ Nguyệt không đợi kiếm một lòng nói xong, liền chạy nhanh đánh ghê hắn nói. Nàng phía sau đi theo Vu Tông thấy thế không khỏi nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ, sư phó lần này không ngừng là bị khen đến ngượng ngùng, càng quan trọng là nàng không thích làm nổi bật, người nhiều thời điểm một bị vây xem liền sẽ khẩn trương, lúc này khẳng định lại đem mặt bộ thần kinh phá hỏng, thật là đáng yêu thật sự. Đối diện kiếm một lòng người lão thành tinh, hơn nữa chấp trưởng một giáo nhiều năm, tiếp người đãi vật, xem người chờ phương diện đã lô hỏa thuần thanh, liền tính Cổ Nguyệt phá hỏng mặt bộ thần kinh, hắn cũng có thể từ Cổ Nguyệt trong ánh mắt nhìn ra nàng ý tưởng, lập tức loát cần cười nói, ha ha, nếu Nguyệt tôn giả nói như thế, kia lão phu liền nói ngắn gọn. Nói đến này hắn ngữ khí một đốn, thần sắc nghiêm túc nói, ta chờ vạn không thể quên Cổ Nguyệt tông chủ đối Nam Dương vực cống hiến. Vì biểu đạt chín đại tông môn đối Nguyệt tôn giả chân thành lòng biết ơn, đặc biệt vì ngài ở Cửu Long Đài thêm thiết một tòa, về sau chỉ cần Nguyệt tôn giả tham dự Càn Dương Đại hội, này ngồi vĩnh vì ngài sở lưu, còn thỉnh Nguyệt tôn giả tiếp thu ngô chờ lòng biết ơn. Theo hắn lời nói, Cửu Long Đài Cửu Long tòa thủ tọa hạ đầu, lại nhiều ra một trận ngọc ngồi, chỉ là cái này ngọc ngồi cùng Cửu Long tòa kiểu dáng hoàn toàn bất đồng, theo thứ tự biểu hiện Cổ Nguyệt tuy đứng hàng Cửu Long Đài, lại không đại biểu Cổ Nguyệt Tông có thể như thế, cái này chỗ ngồi chỉ đại biểu Cổ Nguyệt cá nhân thân phận cao quý, thấy vậy mọi người nhất phái ồ lên, nhưng chín đại tông môn chung cái khác tám đại trưởng giáo đều bất động thanh sắc, hiển nhiên bọn họ đối này trong lòng biết rõ ràng. Mọi người không biết chính là, lúc này đại hội trong sân không, lệnh hồ Quế Mai ngồi đám mây phía trên, lệnh hồ Lam khoanh chân ngồi ở không trung uống rượu, chút nào không thấy phía dưới, lại hết thể tận đã biết được. Lệnh Hồ Lam cử chỉ ưu nhã uống xong một cái miệng nhỏ, khinh thường nói, này đó phía dưới người, tịnh sẽ chơi một ít thông minh. Bọn họ là ở lấy lòng ngươi đâu. Lệnh Hồ Quế đỉnh một trương hoa hoa mặt, nhàm chán đánh cái ngáp nói, ngươi ra mặt khi còn không phải là biết bọn họ sẽ vì lấy lòng ngươi, sẽ đặc biệt đối đãi tiểu bảo bối của ta, mới cố ý xuất đầu sao. Rốt cuộc, nhân tu bản thể yếu ớt, vô pháp thừa nhận trên dưới giới thông đạo nội gió lốc. Cho nên bọn họ phi thăng đều là có đến mà không có về, trừ bỏ truyền tống điểm đồ vật xuống dưới, chính là cực nhỏ hạ giới, chỉ có chúng ta lệnh hồ nhất tộc pháp tương có thể phòng ngự trụ thời không gió lốc, không chịu này chờ hạn chế. Hừ, kia cũng là cần thiết tiến vào đại thừa kỳ lúc sau phóng thích pháp tướng, cấp thấp giống nhau khiêng không được, bất quá trên dưới giới một lần, ngươi vẫn là như vậy thảo người ghét ta. Nói đi, ngươi vì sao lại trở về? Không phải nói đưa lệnh Hồ Nguyệt trở về liền ở linh giới chờ nàng sao? Ngươi như thế nào lại xuống dưới? Lệnh Hồ Lam nhíu mày hỏi. Lệnh Hồ Quế ngáp một cái, một bộ mệt rã rời bộ dáng, thanh âm hàm hồ nói, tộc trưởng nói nguyên tổ thánh đan sáng. Cái gì? Nghe vậy kinh lệnh Hồ Lam thiếu chút nữa ngã hạ đụn mây, không thể tưởng tượng nói, trong truyền thuyết chúng ta nhất tộc lúc ban đầu chi tổ, thiên hồ mà hồ cộng đồng dựng dục nguyên tổ, hắn lao nhân ra ngã xuống thánh đan không phải dập tắt sao? Như thế nào sẽ lại sáng lên tới, chẳng lẽ nguyên tổ còn nhưng sống lại không thành, đừng nói giỡn. Ngáp lệnh Hồ Quế lắc đầu, ngáp một cái tiếp ngáp một cái, thoạt nhìn thật là thực mệt mỏi, hắn có chút bất đắc dĩ nói, tộc trưởng đều không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, ta nào biết đâu rằng nguyên nhân, bất quá tộc trưởng nói, nàng ẩn ẩn có thể từ thánh đan thượng một cổ lửa nóng hơi thở, cố ý thỉnh tam trưởng lão vì thế biết trước tương lai. Tam trưởng lão rớt hai cái cảnh giới mới nhìn đến này giới một mảnh đen nhánh ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt. Này giới, đen nhánh ngọn lửa. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết địa hồ ô hỏa xuất thế, vẫn là tại đây giới nội xuất thế. Lệnh Hồ Lam nghĩ vậy một chút, bản năng muốn tìm này giới chung mà hồ nhất tộc tương lai trọng tâm nhân vật, ngưng mi hỏi, chẳng lẽ là cầu nguyện. Ân, tộc trưởng cũng như vậy phỏng đoán, làm ta vô luận như thế nào đều tới một chuyến. Nếu chứng thực việc này, nhất định phải đem nhà ta bảo bối mang về linh giới, ai? Không biết nhà ta bảo bối nguyện ý hay không đi đâu? Bảo bối không thích nói, ta không nhiệt tình a. Lệnh Hồ Quế gãi gãi đầu ra, lộ ra một bộ hạnh phúc lại phiền não bộ dáng, nhà ta bảo bối như thế nào liền như vậy sẽ cho ta chọc phiền toái đâu? Hừ, khoe ra đúng không? Đương liền ngươi có cháu gái, người khác không có sao. Trở về ta liền cưới vợ sinh con đi. Lệnh Hồ Lam tức giận ở dưới, tâm niệm vừa chuyển, vui sướng khi người gặp hòa nói, đúng rồi, nói lên nhà ngươi bảo bối, thiếu chút nữa quên nhà ngươi bảo bối phụ thân, kia hài tử không biết chọc cái gì phiền thoái, ta an bài hảo nơi này đi xem hắn thời điểm, hắn mất tích, nghe nói là ở bị một cái tu vi cao cường hòa thượng công kích sau mất tích, ngươi muốn hay không đi xem. Ngươi nói cái kia Trấn Quốc Công, hắn nói liền tính, huyết mạch thần hồn thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Cố tình ta đối hắn một chút cảm giác đều không có, cảm giác còn không có lệnh Hồ Nguyệt cùng nàng kia cách như vậy nhiều đại hậu duệ mãnh liệt, hơn nữa đang ở phàm nhân giới lại bị tu Phật công kích, hẳn là có chút vấn đề, xem ra ta trực giác vẫn là như vậy chuẩn xác. Nói lệnh Hồ Quế hoa hoa mặt liền lộ ra một bộ đắc y rào rạt biểu tình. Thì ra là thế, những cái đó Phật tu nhóm nhưng giống tới chú trọng nhân quả, thích tích lũy công đức, ác sự trừ phi nhập ma, nếu không tuyệt không sẽ làm. Lệnh Hồ Quế nếu cảm giác không đúng, như vậy cái kia Trấn Quốc Công hẳn là có vấn đề, nghĩ đến điểm này lệnh Hồ Lam nhíu mày, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi, đừng khoe ra ngươi trực giác, bất quá, người kia trên người liền chúng ta đều cảm giác không ra vấn đề nơi, phỏng chừng vấn đề không nhỏ. Hơn nữa ta trải qua hỏi thăm sau, biết không thiếu sự tình, ngươi bảo bối cháu gái nhưng ăn không ít đau khổ mới lớn lên, khi còn nhỏ bị thay mận đổi đào, ôm đến nghèo khổ thôn nuôi nấng. Vài tuổi lại tao ngộ tiểu tiên cung thần phạt bộ đội tập kích, tân tồn xuống dưới tu tiên sau, tham dự bí cảnh rồi lại hiểm tử hoàn sinh, quả thực không thể thảm hại hơn, tu hú chiếm tổ kia một cái lại ở bị vạch trần sau đào tẩu, cảm giác như là cái kia Trấn Quốc Công cố ý thả chạy giống nhau. Nga! Là như thế này a? Cố ý thả chạy, thú vị không nghĩ tới trừ bỏ mượn xác hoàn hồn, còn có này đó ẩn tình sao? Thấy hắn nói thú vị, Lệnh Hồ Lam cả người nổi ra gà lập tức dựng thẳng lên, người này là cái đại biến thái, mỗi lần hắn nói thú vị thời điểm, đều là tưởng lăn lộn người thời điểm, còn mỗi lần đều đem mục tiêu lăn lộn sống không bằng chết, hận không thể lập tức đã chết xong hết mọi chuyện, hiện tại hắn lại nói những lời này, khụ khụ. Đột nhiên cảm thấy có điểm đồng tình cái kia phía sau màn độc thủ đâu. Đó là ngươi đồng tình tâm quá tràn lan, nhà ta bảo bối cũng không phải là ai đều có thể chạm vào. Lệnh Hồ Quế nhớ tới trở về trước, lệnh Hồ Nguyệt theo như lời những cái đó sự, trong lòng nghi hoặc rất nhiều, lệnh Hồ Nguyệt nói cổ Nguyệt là nương nàng kiếp trước thân thể mới có thể sống lại, bản chất thân thể tuy là lệnh Hồ nhất tộc, linh hồn lại không phải lệnh Hồ tộc người, thỉnh hắn không cần câu thúc cổ Nguyệt, làm nàng tự do tu hành đi xuống. Nhưng chính mình cảm giác đều không phải là như thế, cùng Trấn Quốc Công trạng hướng bất đồng. Trong cơ thể mà hồ huyết mạch có thể cho hắn rõ ràng cảm giác được chính mình cùng đứa bé kia chặt chẽ liên lụy, vô luận linh hồn cùng thân thể đều là, như vậy trạng huống chỉ có thể là hoặc là lệnh Hồ Nguyệt nói dối, hoặc là cổ Nguyệt ở mượn xác hoàn hồn trước cũng là chính mình hậu duệ, chỉ có này hai cái khả năng tính, không có cái khác. Lệnh Hồ Nguyệt làm thiên hồ người thừa kế tàn hồn chuyển sang kiếp khác, bản tính cao khiết, tuyệt không sẽ làm ra nói dối lừa gạt linh tinh sự tình. Cho nên mượn xác hoàn hồn hẳn là thật sự, như vậy chỉ còn lại có mặt sau một loại khả năng tính, kia hài tử trước khi chết hẳn là này giới hắn hậu duệ di lưu bên ngoài hoặc mất sớm huyết mạch hậu duệ đi. tính, không nghĩ, vô luận loại nào khả năng đều không sao cả, dù sao kia hải tử tuyệt đối là chính mình hậu duệ không sai. Nghĩ vậy lệnh hồ quế cả lơ phất phơ bưng lên một chén rượu uống xong, đối lệnh hồ làm nói, ngươi nhìn xem ta bảo bối khẩn trương, lời nói đều sẽ không nói, quá đáng yêu. Càn Dương đại bỉ hội trường. Ách đối mặt lao nhân này mặt, hoàn toàn cự tuyệt không được làm sao bây giờ. Cậu Nguyệt một mặt, lại nghĩ không ra như thế nào đáp lại, ta ngôn ngữ trung tâm, ngươi đem ta ngôn ngữ năng lực để cao một chút nha. Loại này quan trọng trường hợp nói không ra lời, không phải ném đại mặt sao. Đa tạ một lòng tiền bối hảo ý, Vu Tông đại sư phó cảm tạ liền ở Cổ Nguyệt khẩn trương đến luôn cuống thời khắc, nàng phía sau Vu Tông tiến lên một bước, đồng dạng đối kiếm một lòng được rồi cái nửa lễ, ưu nhã nói xong, lại nghiêng đầu đối Cổ Nguyệt nói, sư phó không cần cùng kiếm tông tiền bối khách khí, lấy ngài thân phận, ngồi ở chỗ kia đều ủy khuất, nhìn đến một lòng tiền bối mặt mũi thượng, liền lần này đi. Kiếm một lòng nghe Vu Tông nói như vậy, trên mặt biểu tình bất biến. Chỉ là nghĩ thầm này Cổ Nguyệt Tông chủ thoạt nhìn trắng ra đơn giản, trừ bỏ tuổi còn trẻ tu vi cao tuyệt, nghe nói là danh y hề tu, nghĩ đến sức chiến đấu hẳn là không cường, nhưng thật ra hắn đồ đệ bị giới minh vài vị tôn giả coi trọng phi thường, đều nói hắn không phải cái nhân vật đơn giản, tuổi còn trẻ liền nguyên anh kỳ. Hiện giờ vừa thấy há ngăn không đơn giản, quả thực là so cáo giả càng giàu hoạt. Nâng lên sư phó của hắn tới biểu hiện cái này chỗ ngồi căn bản không có gì nhưng đáng giá cảm kích, ngược lại xem thấp hắn sư phó thân phận, là hắn sư phụ ép dạ cầu toàn, cho bọn hắn mặt mũi mới nhập tòa. Gì? Không đúng, hắn tuy xưng chính mình vì tiền bối, nhưng hắn tu vi thế nhưng cũng phân thần kỳ, mới ngắn ngủn 2 năm thời gian, thế nhưng liền tiến đến giai, này cũng quá nhanh. Quả nhiên, có thể bị như vậy nhiều người đồng thời coi trọng. Vị này Vu Tông như thế nào cũng không có khả năng đơn giản, mà có như vậy một vị trưởng giáo đại đệ tử ở, Cổ Nguyệt Tông tương lai khẳng định sẽ có không yếu phát triển, chính là không biết Cổ Nguyệt Tông nội tình như thế nào, có vị kia tiền bối duy trì nói, hẳn là rất có tiềm lực môn phái, lần này đại bỉ liền nhân cơ hội nhìn xem đi. Có lẽ cái kia Cổ Nguyệt Tông có thể thực mau vào nhập Tam Lưu Tông môn xếp hạng. Ách! Thế nhưng có thể nói như vậy sao? Đây chính là hiển nhiên đem chính mình cấp nâng lên, nàng như thế nào không biết chính mình có gì cao quý thân phận, thế nhưng làm ái đồ cảm thấy ngồi ở Cửu Long đài vị thứ hai đều ủy khuất, nàng nghi hoặc nhìn ái đồ, tông nhi, cùng kiếm tông chủ nói như vậy lời nói, có điểm thất lễ, xin lỗi, kiếm tông chủ, ta này đồ đệ ngày thường bị ta sủng hư. Ách, lệnh đồ cơ biến khả năng cũng phi thường không tồi, có này đồ đệ, lão phu thật là hâm mộ phi thường. Kiếm một lòng mặt không đổi sắc khen. Quả nhiên là chỉ cáo giả, trong lòng như vậy tưởng, Vu Tông trên mặt lại sáng lạ cười, biên chỉ bầu trời biên nói, đa tạ một lòng tiền bối khích lệ, vạn bối nhưng không ngài theo như lời như vậy lợi hại, chỉ là sư phó các trưởng bối liền ở mặt trên nhìn, nếu ủy khuất sư phó, vạn bối nhưng như thế nào cùng các trưởng bối giao đại a? Gia hỏa này cảm giác tựa hồ nhạy bén quá mức, lần trước hắn liền nhận thấy được chúng ta đi. Lệnh Hồ Lam hắc mặt nói, làm độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, thế nhưng bị cái phân thần kỳ tiểu quỷ nhận thấy được hành tung, quả thực là sỉ nhục. Nghe vậy lệnh Hồ Quế lơ đãng gật gật đầu nói, ân. Ngươi đừng trêu chọc hắn, hắn sử dụng thần thông sau biểu lộ hơi thở, liền ta đều sẽ cảm giác được sợ hãi, kẻ hèn phân thần kỳ tu vi nhưng không đại biểu thực lực của hắn, cẩn thận một chút tương đối hảo, 21.5445 thứ liền bại quân. Ngươi người này. Tìm cha đúng không? Cút cho ta lại đây quyết một tháng bại a. Lệnh Hồ Lam nghe xong mặt càng đen, chút nào không màng thiên hồ huyết mạch hình tượng một vén tay háo, liền phải khai chiến. Lệnh Hồ Quế lơ đãng liếc hắn một cái, trong mắt lưu quang chật lóe, ngươi đây là khiêu chiến ta. Muốn ở ngươi 21.5445 thứ liền bại trên đường lại gia tăng một lần sao? Hừ! Khiêu chiến ngươi lại như thế nào? Lần này ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu. Lệnh Hồ Lam nói liền phải ra tay. Nhưng hắn vừa dứt lời, đông nhiên thấy lệnh Hồ Quế nhíu mày, không để ý tới hắn mong chờ dục chiến, chống cằm thở dài, ai? Tiểu bảo bối của ta Nga. Phiền thoái lại tới nữa, ngươi sẽ như thế nào ứng đối đâu? Ta nhưng thực cảm thấy hứng thú Nga. Lệnh Hồ Quế ngươi đang nói cái gì? Lệnh Hồ Lam nhíu mày xem hắn kia phó tìm đánh bộ dáng, vừa thấy liền tiện khí bắn ra bốn phía. Đặc biệt tiếc nuối nhìn lệnh Hồ Lam liếc mắt một cái, lệnh Hồ Quế lắc đầu nói, là ngươi quá trì độn. Trì độn. ngươi thế nhưng nói ta lệnh hồ lam trì độn, có so với ta càng nhạy bén người sao? Ta cùng ngươi nói lệnh hồ quế ta cảm giác chính là số 1 số 2, lúc trước. Gì? Không đúng, bên kia như thế nào có cổ số vị? Ta đi xem. Nói nói lệnh hồ lan sắc mặt đống nhiên biến đổi, nháy mắt dùng đại dịch chuyển thuật dịch chuyển rời đi. Bị lưu lại lệnh hồ quế vẻ mặt dự kiến bên trong biểu tình, cho nên nói là ngươi quá trì độn. Như vậy, ta bà bối, ngươi nối tiếp xuống dưới sự tình tính toán như thế nào đâu? Càn Dương đại bỉ hội trường. Nghe vậy kiếm tông tông chủ kiếm một lòng cùng mặt khác tông môn trưởng giáo, thế lực thủ lĩnh, gia tộc tộc trưởng đám người vẻ mặt nghiêm lại, lập tức sôi nổi lộ ra vẻ mặt ôn hòa tươi cười, ôn hòa dị thường tiếp đón Cổ Nguyệt nhập tòa, cùng Cổ Nguyệt đặt chân an thần cục khi, trước cửa có thể răng lưới bắt chim quẳng cu é bất đồng, mọi người đều không nghe cùng nàng chào hỏi, còn nói chờ đại bỉ kết thúc liền đi bái phòng nàng, thân thiết biểu đạt đối tương lai cùng Cổ Nguyệt tông có hại lui tới kỳ vọng. Nghe Cổ Nguyệt dở khóc dở cười, đây là liên hiệp quốc hội nghị sao? Lời nói như thế nào cùng mở họp khi kia cổ vị giống như a. Nàng bị này đàn thành tinh gia hỏa nhóm làm nhập Cửu Long đài đệ nhị chỗ ngồi, Vu tông cung kính mà đứng ở nàng phía sau, ở nàng nhập tòa sau, lưu tại chỗ cái khác Cổ Nguyệt tông các đệ tử cũng sôi nổi bị chủ sự phương quản sự thỉnh ngồi vào vị trí xa suốt tòa. Đương nhiên giống Lam U chờ trúc cơ, kim đan các đệ tử là không ngồi. Chờ mọi người ngồi định rồi, hội trường khôi phục an tĩnh sau, kiếm một lòng phía sau đại đệ tử đứng dậy, lấy công pháp khuếch thanh đem đại bỉ quy tắc niệm một lần, xử khắp nơi nhân sĩ hiểu biết lần này đại bỉ kỹ càng tỉ mỉ quy tắc tình huống. Cổ Nguyệt nghe xong hiểu biết đến, lần này đại bỉ vẫn như cũ cùng nguyên tắc trung nguyên có quy tắc giống nhau. Yêu cầu sở hữu đạt được dự thi danh ngạch đệ tử dựa theo chính mình trước mặt tu vi tham gia nên cảnh giới thi đấu, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần tứ đại cảnh giới tỉ thí tràng phân đài đồng kỳ bắt đầu thi đấu, tự nhược đến cường, chiến nổi danh thứ, từ chín đại tông môn tông chủ phái ra trưởng lao tắc đảm nhiệm trọng tài. Trận đầu vì loạn đấu, dựa theo quy tắc sở hữu đạt được dự thi danh ngạch các đệ tử muốn ở đại bỉ bắt đầu sau đi trước chính mình cảnh giới luận võ đài tập hợp. Tiến hành mọi người hôn chiến, bị đánh ra luận võ đài dự thi tu sĩ thất cách, giết chết dự thi tu sĩ giả thất cách, trừ lần đó ra nhưng thủ đoạn ra hết, cho đến trúc cơ kỳ đài, kim đan kỳ đài, nguyên anh kỳ đài, phân thần kỳ đài dự thi đệ tử các lưu lại trăm tên mới thôi. Trận thứ 2 vì pháp đấu, dựa theo quy tắc sở hữu ở thượng một hồi tỉ thí chung đạt được thi đấu danh ngạch đệ tử, phân biệt rút ra chính mình hào bài, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Phân thần các cảnh giới tỉ thí chẳng các có 100 hào bài, sau đó sân nhà thi đấu trưởng lão hội đối với các 100 hào bài, ấn cảnh giới tùy cơ ghép đôi, có tùy cơ ghép đôi hai bên lên đài tiến hành pháp thuật tỉ thí, bốn cái so đấu trưởng các quyết ra thắng lợi giả 50 danh. Đệ tam chàng vì võ đấu, dựa theo quy tắc ở thượng một hồi tỉ thí thắng lợi bốn cái tỉ thí đài các 50 danh, lại lần nữa tiến hành tùy cơ ghép đôi, lên đài tiến hành vũ lực tỉ thí. Ở bốn cái so đấu trường các quyết ra thắng lợi giả 25 danh. Đệ tứ chàng vì nói đấu, từ ở thượng một hồi võ đấu tỉ thí thắng lợi bốn cái tỉ thí đài các cảnh giới các 25 danh tu sĩ, tùy cơ ghép đôi, 22 quyết đấu, quyết ra trước 10 tên mới thôi. Thứ năm chàng vì khôi đấu, tức xếp hạng tái, từ thượng một vòng bốn cái tỉ thí chàng thắng lợi 10 tên tu sĩ tiến hành quyết đấu, nhưng pháp thuật, vũ lực, đạo thuật chờ thủ đoạn ra hết, cướp lấy thắng lợi. Như thế tỉ thí thẳng đến quyết ra cuối cùng người thắng. Như thế 3 ngày một hồi thi đấu, giống nhau liên tục 15 thiên thời gian, thứ 18 thiên vì lĩnh khen thưởng cùng đại bỉ kết thúc nhật tử, vốn dĩ năm rồi đều là như thế, cuối cùng các cảnh giới thật danh thắng lợi giả đều sẽ đạt được phong phú khen thưởng, tiền tam danh khen thưởng càng là khó lường, chỉ là lúc này đây tại đây vốn có cơ sở thượng, gia tăng rồi một cái tân quy định, đó chính là lần này đại bỉ chung. Vòng thứ nhất thi đấu loạn đấu sửa vì linh huyệt trận thìa tranh đoạt chiến, tức lần này đại bỉ trận đầu, sở hữu được đến danh ngạch người dự thi đều sẽ lĩnh một quả nam dương vực thích hợp nên cảnh giới tu luyện linh huyệt trận thìa, chính là mở ra linh huyệt môn chìa khóa, sau đó loạn đều bắt đầu khi, tắc lấy tranh đoạt linh huyệt trận thìa vì cơ hội tiến hành chiến đấu, mất đi linh huyệt trận thìa liền sẽ mất đi thi đấu tư cách. Như thế thẳng đến các cảnh giới giữa sân còn sót lại hạ trăm người mới thôi. Sau đó này trăm người ở tới ngày hôm sau thi đấu trong lúc, mỗi người đều phải thủ lôi thắng lợi 10 lần, cho đến đợt thứ 2 tỉ thí bắt đầu. Nói cách khác ở đợt thứ 2 thi đấu bắt đầu 3 ngày thời gian nội, này 100 danh thắng lợi giả cần thiết tiếp thu vòng thứ nhất kẻ thất bại 10 lần khiêu chiến, thắng có thể giữ lại trụ thi đấu danh ngạch cùng linh huyệt trận thìa. Thua linh huyệt trận thìa cùng thi đấu danh ngạch đều về thắng lợi phương sở hữu, đương nhiên thắng lợi phương cũng muốn tiếp thu 10 lần khiêu chiến mới được. Đợt thứ 2 tỷ thí đồng dạng lấy bại giả thua trận linh huyệt trận thìa vì quy tắc, sau đó ở thi đấu sau khi kết thúc như cũ muốn tiếp thu đợt thứ 2 kẻ thất bại khiêu chiến, điều kiện giống như trên, cho đến các cảnh giới tỷ thí chàng dư lại cuối cùng 10 tên người thắng sau. Lại lần nữa tiến hành tỷ thí, lần đầu tiên từ chủ trì phương tùy cơ ghép đôi thi đấu không ở lấy mỗi thua một hồi đều phải giao ra linh huyệt trận thìa, nhưng xếp hạng tái sau khi kết thúc, này 4 trọng cảnh giới các 10 tên thắng lợi giả như cũ muốn tiếp thu thượng một vòng luân kẻ thất bại nhóm khiêu chiến, trừ lần đó ra còn nhưng đối cùng cảnh giới tiến vào trước 10 xếp hạng người khiêu chiến, cùng với bị khiêu chiến. Này đó tỉ thí chi đối thủ vào chỗ chết tắc thất cách, cái khác thương thế bất luận, tóm lại, đây là một hồi xích quả linh huyệt trận thìa tranh đoạt tái, thắng lợi giả có thể được đến linh huyệt trận thìa, kẻ thất bại tức mất đi linh huyệt trận thìa. Lần này thi đấu bất luận thân phận, vô luận là tông môn đệ tử, vẫn là lôi đài tái được đến danh ngạch tán tu chờ, đoạt được nhiều ít linh huyệt trận thìa, này đó linh huyệt trận thìa liền thuộc về này có được. Đương nhiên tông môn đệ tử không như vậy tự do, đoạt được linh huyệt trận thìa là muốn dựa theo cấp lấy số lượng tỷ lệ nộp lên, giữ lại cho mình. Như thế quy tắc tuyên bố xong sau, kiếm tông tông chủ kiếm một lòng mệnh lệnh sở hữu đạt được dự thi danh ngạch tông môn đệ tử, thế gia tử, tán tu liên minh đệ tử, tam tiên đảo đệ tử, lôi đài cấp lấy danh ngạch tán tu chờ, đều đi linh huyệt trận thìa phân phối chỗ lĩnh một quả chính mình tương ứng cảnh giới linh huyệt trận thìa, làm phân thần kỳ người dự thi, Vu Tông đương nhiên cũng ít không được đi một chuyến. Nhất thời canh ba sau, linh huyệt chìa khóa phân phối xong, chúng người dự thi ở kiếm một lòng phân phối hạ, chia làm trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phân thần bốn phê. Đi theo các vị thánh thành trọng tài các trưởng lao đi trước từng người tỷ thí chẳng, có lẽ cửu long đài ở ngay từ đầu kiến tạo khi liền suy xét đến loại tình huống này, thế nhưng vừa lúc có thể đem bốn cái tỷ thí chẳng thu hết đáy mắt, buông ra thần thức càng là có thể cảm giác cái kỹ càng tỉ mỉ rõ ràng. Cầu Nguyệt chỉ thấy này bốn cái tỷ thí chẳng hiện giờ lớn nhỏ diện tích nhất trí, đều có vạn mét vuông rộng lớn, tỷ thí chẳng chung quanh có phòng ngự cháo bao phủ, thoạt nhìn thập phần an toàn. Bất quá nguyên tắc chung nói qua, này các tỷ thí chẳng đều là một kiện không gian loại linh bảo, nhưng lớn nhỏ tự nhiên khống chế, nhỏ nhất có thể xúc đến 10 mét vuông, lớn nhất nhưng đến 10 vạn mét vuông. Hơn nữa phòng ngự trận pháp cũng có chỗ đặc biệt, phòng ngự cháo mở ra sau, bên trong người có thể ra tới, bên ngoài phi kiểm giữ trọng tài lệnh bài giả không thể tiến vào, các loại pháp thuật chờ cũng đương nhiên không có hiệu quả, để ngừa bên ngoài người nhiễu loạn thi đấu công chính tính. Liên ở Cổ Nguyệt tò mò cảm giác chung quanh bốn cái tỉ thí chẳng khi, bốn đội dự thi tu sĩ cùng dẫn đầu trưởng lão đi tới từng người tỉ thí trường hợp trước, từ dẫn đầu trưởng lão mở ra phòng ngự cháo, đại sở hữu dự thi tu sĩ phân biệt vào chỗ sau, phòng ngự cháo đóng cửa sau, kiếm một lòng lập tức tuyên bố, hiện tại trận đầu thi đấu chính thức bắt đầu. Tông Nhi, muốn cố lên Nga. Nghe vậy xem tái Cổ Nguyệt trong lòng căng thẳng, nay trận đầu đại loạn đấu nhất tàn khốc, các tông môn. Thế ra chờ có dự thi kinh nghiệm đệ tử khẳng định sẽ ôm đoàn đem đối thủ cạnh tranh bài trừ. Chính mình, Cổ Nguyệt Tông các đệ tử đều là tay mới. Bọn họ có thể thích hướng loại này lấy một địch nhiều, lung tung rối loạn, bất luận kẻ nào đều là địch nhân chiến đấu sao. Bất quá đều là Cổ Nguyệt Tông đệ tử, ở nàng trong lòng lại có cái xa gần thân sơ. Ở nàng trong lòng quan trọng nhất chính là Vu Tông, cho nên lo lắng thời điểm. Cái thứ nhất tập trung lực chú ý chính là ái đồ, vì thế. Thần thức buông tha đi, liền cảm giác đến Vu Tông khoanh tay trước ngực, đối chiến này đó chung quanh tất cả mọi người là đối thủ cùng cảnh giới tu sĩ khi, nhất phái nhàn nhã tự tại bộ dáng. Càng đáng sợ đến là sở hữu tới gần, công kích hắn tu sĩ, ở tiếp cận hắn quanh thân 100 mét trong phạm vi sau, thế nhưng sẽ pháp lực mất hết, giống như phàm nhân giống nhau mất đi sở cậy vào lực lượng, bị Vu Tông lấy từ linh lực cướp lấy đi linh huyệt trận thìa sau, sôi nổi ném ra bên ngoài. Mới chớp mắt công phu, thế nhưng liền cướp lấy mấy chục cái trận thìa, pháp thuật không ra, pháp bảo vô dụng, thế nhưng làm cho hắn chung quanh 100 mét hình thành một mảnh phi chiến khu, không có đối thủ. Dám bước vào trong đó, quả thực là mạnh hơn đầu. Nguyệt tôn giả, lệnh đồ quả nhiên là cao thâm khó đoán, này thân tu vi hẳn là không ở các tông thân truyền đại đệ tử dưới. Thủ đoạn thần bí, ứng đôi thông dong, quả nhiên lợi hại. Xem hắn kia phó nhàn nhã bộ dáng, tại như vậy nhiều người loạn đấu dưới tình huống, thế nhưng không dùng thật bản lĩnh. Há ngăn là vô dụng thật bản lĩnh, ta đánh đố hắn liền một nửa thực lực đều không có ra. Nguyệt tôn giả, không biết lệnh đồ nhưng có đạo lữ. Tộc của ta chung cũng có một cái tiểu cháu gái, thiên linh căn, tư chất phi thường ưu tú, dung mạo tú lệ, kham vì lương xứng. Hào đi! Tông Nhi rất lợi hại, mấy ngàn danh phận thần tu sĩ chiến đấu tỉ thí giữa sân, một cái vạn pháp toàn cấm thần thông liền đều giải quyết. Tông Nhi là trước nay đều không cần nàng lo lắng, như thế nào cũng là có vai chính quang hoàng người, chỉ là, cậu Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, như thế nào hảo hảo xả đến phương diện này tới, ái đồ như vậy tiểu, vẫn là cái hài tử, sao lại có thể yêu sớm. Thân là sư phó nàng sẽ không cho phép, như thế nào cũng muốn lớn lên lại nói, như vậy cho rằng nàng quên chính mình đem mặt bộ thần kinh phá hỏng, nhẹ nhàng cười, thực tế là sụ mặt khỏe miệng vừa động nói, Tông Nhi tuổi còn nhỏ. Đạo lữ việc nói còn qua sớm, lại nói đạo lữ việc đương từ chính hắn quyết định, ta sẽ không can thiệp. Con nhỏ, mạo muội hỏi một câu, lệnh đồ năm nay thọ linh. Nghe nàng nói như vậy, Hợp Hoan cốc cốc chủ Hợp Linh Tâm chắp tay hỏi. Tuổi, Tông Nhi so với chính mình tiểu 10 tuổi, chính mình năm nay 27, như vậy kia hải tử đã 17 tuổi sao? Nàng có điểm hoảng hốt nói, kia hải tử mới 17 tuổi, còn dùng không đến thọ linh hai chữ. 17 tuổi phân thần tu sĩ. Còn cường như vậy biến thái. Này vẫn là người sao? Cường có điểm biến thái. Ta muốn biết hắn tư chất đến tột cùng là cỡ nào, có thể lấy kẻ hèn 17 tuổi tuổi tác cường đến nước này. Hừ. Người quên Nguyệt tôn giả lai lịch, nàng chính là thượng giới cao nhân thân cháu gái, vị kia cao nhân cường thái quá, giơ tay nhấc chân gian liền đem Nam Dương vực rời non lớp biển, tu chỉnh thành nhân người tranh đoạt linh địa. Thân là vị kia cao nhân cháu gái, nàng bồi dưỡng cái tuổi còn nhỏ, tu vi cao cường đồ đệ lại tính cái gì? Cũng là đâu? Ta nghe nói vị kia cao nhân thập phần yêu thương Nguyệt tôn giả, đối Nguyệt tôn giả đó là hữu cầu tất ứng đâu? Hữu cầu tất ứng sao? Ha ha đát! Thật muốn cho các ngươi biết tên kia gương mặt thật, xem các ngươi còn khen không khen, nhân cổ Nguyệt thổ lộ Vu tông tuổi, chín đại tông chủ toàn bộ trầm mặc xuống dưới, cửu long đài một mảnh an tĩnh. Làm cổ Nguyệt đem phía dưới ghế thượng nghị luận nghe được rành mạch, tưởng tượng đến những người này đều là dùng chính mình là lệnh hồ quế cháu gái mới đối nàng như vậy cung kính, trong lòng liền không phải tư vị. Đúng lúc này, nhất thời yên tĩnh xuống dưới cửu long trên đài, kiếm tông tông chủ kiếm một lòng ho nhẹ một tiếng nói, Nguyệt tôn giả, xem ra quý tông người tốt mới không ngừng lệnh đồ một cái, những người khác cũng đều không đơn giản a. Gì? Hảo thủ đoạn. Nghe vậy mọi người sôi nổi bung ra thần thức, cảm giác bốn cái tỉ thí giữa sân cổ Nguyệt Tông đệ tử biểu hiện. Chỉ thấy cùng Vu Tông cùng đài Tạ Lưu Diễm một thân hỏa thần thông, thật sự là vạn pháp không xâm, vô luận loại nào pháp thuật, pháp bảo công kích, nên đi đều là một mảnh ngọn lửa. Này hỏa phi thu thiên địa linh hỏa, mà là lấy hắn tự thân tư chất tu luyện ra bản thể tinh hỏa, thập phần thuần túy trình độ, trưởng thành độ cũng là đại đa số linh hỏa so ra kém, phi thường khó có thể ngăn cản. Tiên đạo tông tông chủ thấy thế nhịn không được thở dài, hảo một cái bẩm sinh hỏa đạo thể, quý tông thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, lệnh lao phu hâm mộ a. Nói xong dùng đặc biệt tiếc nuôi ánh mắt nhìn Tạ gia gia chủ liếc mắt một cái, thân là tiên đạo tông tông chủ, Càn Dương trên đại lục phát sinh quan trọng sự tình tình báo đường đều sẽ thu thập đăng báo, cho nên đối Tạ gia gia cái vạn năm khó gặp bẩm sinh hỏa đạo thể việc rất rõ ràng, tên, bộ dáng, tu vi. Gặp gỡ cũng đều thu thập tới rồi tương quan tình báo, chỉ là không biết hắn như thế nào đi cổ Nguyệt Tông. Điểm này tình báo đảo không đều không có, hắn thầm nghĩ, Tạ gia gia chủ đây mới là cái thật không biết nhìn hàng đồ ngu, vì không thể hiểu được nữ nhân, vứt bỏ thê tử, vứt bỏ như vậy khó được xuất sắc thân tôn tử không bồi dưỡng, còn cố tình tưởng hủy hoại hắn, hiện tại tiện nghi cổ Nguyệt Tông, trợn tròn mắt đi. Nghĩa tử, khó trách ở Đông Nguyên Thành không thấy bóng dáng. Nguyên lai là chạy tới bế lên giới người đuổi đi, đáng chết, thế nhưng liền kia diễm tiểu tử thương đều trị hết. Trong lúc nhất thời Tạ gia gia chủ sắc mặt xanh mét, hắn phía sau vài vị Tạ gia trưởng lão đều nghị luận sôi nổi, không ngừng nhìn Tạ Lưu Diễm biểu hiện xuất sắc, một lần lại một lần cướp lấy linh huyệt trần thịa. Cái kia đau lòng u. Nếu Tạ Lưu Diễm không bị thương, còn lưu tại Tạ gia, những cái đó phân thần kỳ linh huyệt nhưng đều là Tạ gia, nhìn xem hiện tại. Nhân ra một quả lại một quả cướp lấy, Tạ gia các đệ tử sớm bị hắn toàn bộ tống cổ xuống đài, phân thần kỳ linh huyệt trận thìa tạ ra lần này chính là một lần cũng chưa được đến, lại tưởng lấy liền phải chờ đến 100 năm sau tiếp theo Càn Dương đại bỉ, này thật đúng là. Cái kia lực lớn vô cùng cũng không tồi, là tên thể tu hạt giống tốt, bất quá, tổng cảm giác hắn có điểm địa phương ngự thú tông tông chủ tắc nhìn chính lấy một thân cậy mạnh, cùng cứng rắn vô cùng thân thể ngạnh kháng các loại công kích, đồng thời đoạt linh huyệt trận thìa sau, đem đối thủ nhóm sôi nổi ném ra tỉ thí đài đi. Ai? Đương nhiên không thích hợp lạc. Kia chính là hóa hình yêu tu, nhất da dày thịt béo, Cổ Nguyệt nhìn mắt Ngưu một hồi biểu hiện, lại đi nhìn về phía Nguyên Anh kỳ tỉ thí giữa sân Tạ Văn Giang, Thủy Kỳ Lân, Nhậm Nguyên ba người biểu hiện, này ba người đều nhập tông tương đối chế, nàng lại không giải đãi ở trong tông, đối ba người thực lực cũng không rõ ràng, bất quá tông nhi nếu lựa chọn bọn họ, nghĩ đến có nhất định đạo lý. Quả nhiên, Cổ Nguyệt một cảm giác, liền rất là kinh hỉ. Chỉ thấy trận phù song tu Nhậm Nguyên tùy tay bổ tiếp theo cái tiếp một cái hỗn hợp hình ngũ giai trận pháp, phàm bước vào hắn trận pháp nội người đều thành hắn con mồi, bị hắn lấy đại lượng đùa chú đánh bại, liền bản thân linh khí cũng chưa vận dụng, liền thu hoạch không ít linh huyệt trận thìa. Thủy Kỳ Lân cũng không yếu, kia chính là thủy hệ thủy thú, thần thú, có bẩm sinh khí vận hộ thể, thủy hệ thần thông càng là lợi hại, quả thực đem thủy hệ năng lực chơi không thể ở tinh. Thần thú dây thép càng không phải bình thường tu sĩ có thể tiêu thụ lợi hại, lấy một chút cũng không thua cấp Nhậm Nguyên tốc độ cướp đoạt lệnh bài. Tạ Văn Giang đừng nhìn mang cái này văn tự, thế nhưng là cái sức chiến đấu bạo biểu kiếm tu, vì tạ ra dòng bên, kiếm tu tư chất lại rất hảo, vốn dĩ cũng bị trọng điểm bồi dưỡng quá, đáng tiếc tạ ra đại trưởng lão sau khi phi thăng, tình huống liền thay đổi, bị cùng tạ Lưu Diễm cùng nhau bị từ bỏ hắn, tới rồi Cổ Nguyệt tông sau, được đến phong phú tu luyện tài nguyên. Liều mạng tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi, hiện giờ tại đây tỉ thí trong sân tỏa sáng rực rỡ, lấy một địch mười cũng tựa hồ. Khiêng được. Người kia là sớm mấy năm tạ ra dòng bên cái kia nổi danh kiếm tu Tạ Văn Giang đi. Tạ ra. Cái kia, thật là có mắt không tròng, phóng bảo không cần, càng muốn cái rách nát hóa. Hãy chờ xem. Tạ ra sớm muộn gì thua ở hắn trong tay. Bên kia Tạ Lưu Diễm đều lên, còn ở thượng giới có đùi vàng. Nơi nào còn sợ hắn? Đúng vậy. Ghế chung quanh thanh thanh nghị luận quả thực là ở cầm đao chọc tạ gia gia chủ, các trưởng lão tâm, làm bọn hắn đều sắc mặt xanh mét, một vị khuôn mặt thoạt nhìn nhỏ nhất, không chịu nổi tính tình thấp giọng nói, gia chủ, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn kỹ hắn nói. Tạ gia gia chủ âm thầm cắn răng, nghiệt xúc. Cùng thời khắc đó, không ngừng ghế người trên nghị luận sôi nổi, vây xem tịch người trên nhóm càng là nói cái không ngừng. Đối các dự thi tu sĩ bình phẩm từ đầu đến chân, đàm luận bọn họ từng người ưu điểm khuyết điểm, Nhân Nhậm Nguyên, Thủy Kỳ Lân, Tạ Văn Giang ba người dần dần biểu hiện ra xuất sắc tu vi, sức chiến đấu, thực mau khiến cho bọn họ lực chú ý, vì thế, ai kia không phải danh khí rất đại cái kia trận phù song thông Nhậm Nguyên thượng nhân sao. Hắn lao nhân ra cũng tới tham gia lần này đại bỉ. Quả nhiên là muốn cái hảo động phủ đi. Gì? Không đúng. Xem hắn trên quần áo hoa văn cùng eo bài. Là tông môn tiêu chí. Nhậm Nguyên thượng nhân gia nhập tông môn. Là cái nào môn phái A? Cổ Nguyệt Tông. Nghe cũng chưa nghe qua. Hừ. Ngươi quên mất, vị kia truyền thuyết mặt trên có người, hiện tại ngồi ở chỗ kia cái kia. Gì? Là nàng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bên kia cái kia tiểu hải tử cũng quá nhỏ, thế nhưng làm như vậy cái hải tử lên sân khấu. Cố tình hắn còn càng lớn càng tốt, ngươi xem kia ai tẩy phát sơ chơi cái kia Lưu Nga. Xem hắn, nghĩ lại ta chính mình, thật ngượng ngùng sống sót. Sao? Mãn đáng yêu hài tử nha. Về sau kết hôn ta cũng muốn sinh một cái. Ai? Xem bên kia kiếm tu, kia không phải tạ ra Tạ Văn Giang sao? Xem ra bên này cũng không cần lo lắng, Cổ Nguyệt Tiên lặng thu hồi thần thức, tiếp tục cảm giác kim đăng kỳ, trúc cơ kỳ hai bên tỉ thí chẳng. Lam U nàng là không lo lắng, kia chính là cái thứ ba tu luyện chuyển tu hệ công pháp người, một thân linh lực dự trữ chính là bình thường trúc cơ tu sĩ mấy lần, huống chi còn có học tập chính mình sáng chế kiếm quyết nhất thức, nhị thức, cùng với các loại bí thuật pháp thuật chờ, cựu chuyển tứ tượng hỗn nguyên công cũng không phải là nói chơi. Quả nhiên, liền thấy Lam U ở trúc cơ kỳ tỷ thí tràng, đã là đại sát tứ phương, không người nhưng tội, đương nhiên nung đúc làm Nhậm Nguyên đại đồ tôn. Rất có Nhậm Nguyên phong cách chiến đấu, một chút cũng không cho Lam U kéo chân sau. Dương Thanh làm yêu thú tuy rằng là ăn chay, nhưng hóa hình yêu thú chính là hóa hình yêu thú, sức chiến đấu đồng dạng lợi hại phi thường. Kim đan kỳ tỉ thí giữa sân, Minh Trận cái này xui xẻo bày trò, chính hắn xui xẻo, liên quan hắn quanh thân người đều xui xẻo, tỉ như, phóng thích cái hỏa long thuật đi. Hảo hảo hỏa long liền bạo, liền hắn mang chung quanh công kích giả nhóm toàn bộ bị bạo rất hỏa long làm cho mặt sáng mày cho, mấy cái cùng Minh Trận giống nhau xui xẻo, bị bạo liệt hỏa long đem linh huyệt trận thìa đánh sâu vào đến trên mặt đất. Ha ha! Này mấy cái về ta, Minh Sư Minh, nhận được ngươi chiếu cố lạc. Tạ Tấn tay mắt lanh lẹ, phi thường sung sướng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không bị đánh ra tỉ thí đài, ta cuối cùng sẽ cho ngươi lưu một cái. Tóc lung tung rối loạn Minh Trận vô ngữ, thật là cảm ơn ngươi. Mà Lang Thái Bình cái này hóa hình yêu lang, thực hiểu làm nghề ngội muốn sấn nhiệt đạo lý. Ở Minh Trận khi nói chuyện, hắn đã thuận tay đem vừa mới bị bạo đến vài tên đối thủ đá ra bên ngoài, còn thuận tay cướp đi bọn họ linh huyệt trận thìa, sau đó không chút nào dừng lại, tiếp tục nhào hướng chung quanh đối thủ nhóm. Rất có điểm lang nhập dương đàn hương vị. Cái này hợp tác không tồi, Minh Trận xui xẻo vận khí còn có thể như vậy lợi dụng, trở về có thể khích lệ một chút. Cổ Nguyệt một mặt nghĩ đến, nàng nghe chung quanh chín đại tông môn trưởng giáo không biết thật giả khen cùng khen tặng, đổ mặt bộ thần kinh cứng đờ cười hạ nói, các vị quá khen, bọn họ còn kém xa lắm đâu. Lời này nói rất đúng giống nàng thực lực ở này đó người phía trên dường như, bất quá là cái ý tu mà thôi. Thứ tịch thượng Tạ gia bên này cho rằng trưởng lão nói thầm một câu. Bên kia thấp giọng cấp Tạ gia gia chủ truyền âm, gia chủ, chúng ta muốn hay không thử xem nàng sâu cạn. Liền tính là mặt trên có người, chúng ta Tạ gia cũng không phải không có, ấn quy củ, bên trên người cũng không thể đối chúng ta phía dưới người ra tay. Việc này ta đã có chủ ý, chờ thi đấu kết thúc lại nói. Tạ gia gia chủ tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt không hề khó coi, lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia chờ đợi. Trận này loạn đấu từ giữa chưa mở màn vẫn luôn tỉ thí đến hoàng hôn tiệm lạc mới kết thúc, đại bộ phận tắm máu chiến đấu hăng hái. Thiếu bộ phận nhẹ nhàng có thừa các tu sĩ sôi nổi bay ra tỉ thí đài, rơi xuống Cửu Long dưới đài, sau đó từ Kiếm Tông tông chủ tuyên bố dưới đài 400 người ngày mai đem tiến hành thủ lôi tái, muốn thắng lợi 10 lần mới nhưng giữ được trong tay linh huyệt trận thiệt cùng, 3 ngày sau đợt thứ 2 dự thi danh lạch, nếu làm không được liền sẽ mất đi này đó. Kiếm một lòng nói xong, vừa muốn tuyên bố đại bỉ ngày đầu tiên kết thúc, mạng lớn ra giải tán, không nghĩ tới đúng lúc này. Tạ gia gia chủ đống nhiên đứng ra, đối Kiếm một lòng chắp tay nói, chậm đã, Kiếm tông chủ, bản tôn có chuyện muốn nói. Tạ gia gia chủ, ngươi có gì muốn nói? Kiếm một lòng quản lý nặc đại môn phái, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tạ gia gia chủ tính toán, tuy rằng không tiêu một cố, lại cũng không thể mất Kiếm tông phong độ, hơn nữa hắn cũng có nói chuyện lý do, bất quá lựa chọn nói chuyện hắn thật là ngu xuẩn, lên phố người liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Hắn liền dám xuất đầu đắc tội với người gia thân cháu gái. Thật là ngu xuẩn, tuy rằng như vậy mắng, hắn lại chỉ có thể kiềm chế sự kích động hỏi, tổng không thể không cho nhân gia nói chuyện cơ hội, tốt xấu cũng là hai đại thế gia chi chủ, nghe nói Bạch gia hủy diệt khi, Tạ gia cùng Đào gia chính là một bên nuốt một nửa Bạch gia sản nghiệp, nào đến hiện giờ Đông Nguyên Thành chỉ có hai đại thế gia, có lẽ, phá của sự vốn chính là hắn cùng Đào gia liên thủ làm. Lúc này bầu trời vẫn luôn nhàm chán uống rượu lệnh Hồ Quế thấy thế, ánh mắt sáng lên, hắc hắc cười nói, xem ra náo nhiệt muốn tới, bảo bối ngươi sẽ như thế nào ứng đối đâu. Kiếm tông chủ là như thế này, lần này Cổ Nguyệt tông tham gia thi đấu người có ta Tạ gia dòng chính con cháu, ấn ta Tạ gia gia quy, chưa trục xuất gia tộc, gia phả tiêu danh Tạ gia tử vĩnh viễn là Tạ gia người, bọn họ lần này tham gia thi đấu thành tích cũng hẳn là thuộc về Tạ gia sở hữu. Tạ gia gia chủ thực bá đạo thực không biết xấu hổ nói. Một bên Cổ Nguyệt nghe xong, thật sự bị người này mặt dày vô sỉ khí tới rồi, lập tức không đợi Kiếm tông chủ nói chuyện, cười lạnh một tiếng, Tạ gia chủ chỉ nói các ngươi Tạ gia gia quy, ngươi hỏi qua ta Cổ Nguyệt tông quy củ sao? Một bên bổn nhân Tạ gia gia chủ nháo sự, muốn đi tìm đại sư huynh Vu tông thương nghị Tạ Lưu Diễm thấy tông chủ xuất đầu, lập tức đình chỉ hành động, chuẩn bị nhìn xem sự tình phát triển lại nói. Cổ Nguyệt tông quy củ cùng ta Tạ gia có quan hệ gì đâu? Tạ gia gia chủ bá đạo khinh thường nói, bọn họ nếu là Tạ gia tử, bị Tạ gia bồi dưỡng, vì Tạ gia cống hiến là theo lý thường hẳn là. Hừ, như thế nào sẽ không can hệ, Cổ Nguyệt tông quy củ chính là duy ta là tử, ta theo như lời nói chính là quy củ, ta nói bọn họ là Cổ Nguyệt tông đệ tử, bọn họ chính là Cổ Nguyệt Tông môn hạ, chẳng sợ họ Tạ cũng cùng ngươi Tạ ra một chút can hệ đều không có, nghe minh bạch liền lan. Cổ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, so Tạ ra gia chủ càng bá đạo càng không nói lý nói, đã sớm ở nghe nói Tạ ra sự thời điểm liền ghê tởm người này.